Chương 176 khác với trường đấu pháp tàn sát đằng trước núi, trận chiến giữa hai đồng niên hảo hữu Quỷ Lệ và Lâm Kinh Vũ quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng mức độ kịch liệt lại phảng phất có hơn chứ không thua. Làm sao có ai tưởng được, từng thân thiết như huynh đệ, cuối cùng lại tới nước này. Thân ảnh của hai người khi đột nhiên phân tán, lúc thình lình xông vào, như cuồng phong bạo vũ quét quanh ảo nguyệt động phủ vốn hầu như luôn luôn tĩnh tại. Tất cả cây cỏ đều ngã vùi, cả gốc rễ cũng bật tung lên, hay bị chém cụt nửa thân. Mặt đất dày cứng cũng hoàn toàn bị thuật pháp ghê gớm của hai người làm biến dạng, hố trũng đầy rẫy, chỗ nào cũng tan nát lõm sâu. Nếu chỉ luận về đạo hành pháp lực, Quỷ Lệ thân hoài đủ môn chân pháp, lại tu tập ba quyển ma giáo kinh điển thiên thư, mức độ cao thấp của đạo hành pháp lực kỳ thực tuyệt không có người tu đạo bình thường nào có thể bì kịp, tranh hàng nhân vật đệ nhất đẳng đương kim thiên hạ, cho dù là hạng kỳ tài như Lâm Kinh Vũ cũng không có cách gì so bì với hắn. Nhưng tới lúc hai người tương đấu, không biết vì sao, không ngờ lại tương đương ngang bằng. Nếu luận về nguyên do, kỳ thực không ngoài hai thứ. Thứ nhất là Lâm Kinh Vũ bản thân tính khí kịch liệt, 10 năm nay theo lão nhân thần bí trong tổ sư từ đường tu hành, sở học lại đúng là dị thuật cương mãnh kích phát tiềm năng bản thân, phối hợp bản tính của gã cùng khí thế có tiến mà không có lùi của Trảm Long kiếm, khí thế chiến lực so với tu hành thực tế của bản thân càng cao hơn một nấc. Thêm nữa giờ phút này gã phẫn hận đầy mình, kiếm nào kiếm nấy đoạt mệnh, cơ hồ như vạn kiếm nhất trong truyền thuyết trăm năm trước, khí thế khó đương cự nổi. Bản thân Quỷ Lệ đạo hành tuy cao, căn cơ vững chắc, nhưng lại có một chỗ nhược thủy chung chế ngự hắn mãi. Năm xưa hắn cùng một lúc tu hành Thái Cực Huyền Thanh đạo chân pháp của Thanh Vân môn đạo gia và Đại Phạm Ban Nhược của Thiên Âm tự Phật môn, hai thứ đi ngược đường lối, dẫn tới tiến cảnh chậm chạp. Ngày sau tuy may mắn học được Thiên Thư tổng cương của ma giáo, có thể quán thông hai kỳ công chân pháp đó, đạo hành đại tiến, nhưng căn cơ đại pháp lại đã hoán thành dị thuật Thiên Thư kinh điển ma giáo. Chỉ là thiên thư đó dị thuật huyền diệu hiểm sâu, không ngờ lại bị hư sót, tuy tổng cương vẫn còn, nhưng đạo pháp trong sách, trong ba quyển lại không hoàn toàn, mỗi quyển tu tập đến chỗ quan trọng, lại có đoạn rách thiếu, cứ như đang đi bình thản, đường cái vãng lai, đột nhiên lại gặp vách đá vực sâu trước mắt, không tiến tới được, muốn đi lối khác lại không còn đường đi. Kiểu như vậy thật không ít chỗ, những năm qua Phệ Huyết Châu lợi khí phản công lại, Quỷ Lệ vô lực đề kháng, cũng quá nửa phần là do vậy mà ra. Bằng vào một thân tu hành của Quỷ Lệ, không ngờ không thể hoàn toàn phát huy. Bất quá cũng có điểm tốt, Quỷ Lệ một thân đủ loại chân pháp, cũng có điểm chung giống nhau, thiên thư dị thuật tuy không toàn vẹn, nhưng tất là kỳ thuật dị pháp khai thiên lập địa, thứ nào thứ nấy thần diệu, không phải thứ người thường có thể tưởng tượng được. Hai người kịch đấu một hồi lâu, chung quy Quỷ Lệ vẫn dần dần chiếm thượng phong, Phệ Huyết Châu đỏ ửng huyết khí, như độc xà lè lưỡi, dần dần đè ép bích quang của Trảm Long kiếm. Lâm Kinh Vũ vừa kinh vừa giận. Tuy 10 năm nay Quỷ Lệ phản lại Thanh Vân Môn, đầu thân ma giáo, trở thành địch nhân của chính đạo, nhưng một mực chưa từng xung đột chính diện với Thanh Vân Môn. Lâm Kinh Vũ lại luôn luôn ở trong tổ sư từ đường tu hành, cho nên giữa hai người tuy đã gặp lại một lần trong Tử Vong Triều Trạch vùng Tây Nam, nhưng có thể nói vẫn chưa từng giao thủ. Trong tâm Lâm Kinh Vũ, ấn tượng về Quỷ Lệ thực quá nửa vẫn là Trương Tiểu Phàm mộc mạc nhút nhát năm xưa. Từ nhỏ tới lớn, từ Thảo Miếu Thôn cho đến Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu Phàm luôn luôn không mạnh bằng Lâm Kinh Vũ. Tuy trong lòng gã luôn luôn coi Trương Tiểu Phàm năm xưa như huynh đệ, nhưng bất chi bất giác, bằng vào bản tính kiêu ngạo từ nhỏ của gã, trên nhiều chuyện gã vẫn coi thường Trương Tiểu Phàm. Bao nhiêu năm nay, sự tình cũng đích xác như trong sở tưởng của gã, Trương Tiểu Phàm không thông minh bằng gã, không anh tuấn bằng gã, lên tới Thanh Vân Sơn, đa số sư trưởng cũng muốn thu gã làm đồ đệ, lại không ai lý gì tới Trương Tiểu Phàm. Sau đó hai người chia tay nhau, gã tới Long Thủ Phong, Trương Tiểu Phàm đi Đại Trúc Phong, đạo hành lại càng thua xa gã. Bao nhiêu tình huống như vậy, hiển thị rõ ràng Trương Tiểu Phàm thật không thể nào so bì với gã, chỉ là sau này đến Thanh Vân Sơn thất mạch hội võ lần đó, Trương Tiểu Phàm không biết sao lại gặp may, đè lấn tứ cường, còn mình lại đương thời đụng phải sư huynh Tề Hạo, bại trận đó, tuy trong lòng có phiền muộn, nhưng nghĩ chúng nhân cũng biết rõ nguyên nhân đương thời, Lâm Kinh Vũ trong lòng cũng tịnh không biến đổi ý tưởng gì cả. Một mực cho tới nay, gã cứ xem Trương Tiểu Phàm như huynh đệ, Trương Tiểu Phàm có chuyện gì bị ăn hiếp. Gã cũng đứng ra đỡ đầu, phảng phất như bênh vực cho đệ đệ không thành đạt của mình. Cho đến hôm nay quyết đấu, động chạm sinh tử, Lâm Kinh Vũ lại ngạc nhiên phát hiện con người mình vốn coi thấp hơn mình, bất chi bất giác có vẻ đã vượt hơn mình rồi. Một ngọn lửa phẫn nộ không tên từ trong lòng chợt bùng lên, gương mặt anh tuấn của Lâm Kinh Vũ đột nhiên danh ác hẳn ra. Tính tình kiêu ngạo của gã, chỗ hư xấu duy nhất là thái quá đi đến cực đoan, trong nhất thời gã không thể tiếp nhận sự thật đó. Bích quang tung bay, kiêu căng gào rít, phẫn hận đánh trả. Đang kịch đấu, bỗng thấy ánh sáng tím vây bọc hai người, chính vì thiên cơ ấn đã phá còn dày đặc hơn khi nãy gấp bội, đằng đằng tử sắc, phủ trùm lấy hai người. Lâm Kinh Vũ lọt vào thế kém, lại đột nhiên phản công, kiếm thế như bài sơn đảo hải tràn sang. Quỷ Lệ thất kinh nhìn thấy Lâm Kinh Vũ thân lượn theo kiếm, kiếm này nối tiếp kiếm nọ, uy lực tuy cực lớn, lại đã dồn chính mình vào thế bất chấp an nguy, rõ ràng là lối đánh liều mạng. Quỷ Lệ nhíu mày, giờ phút này đã qua một đoạn thời gian dài kể từ khi hai người bắt đầu giao chiến, có lẽ là vì nơi đây là thánh địa của Thanh Vân Môn, còn có cột khí tím do Chu Tiên cổ kiếm dẫn phát vây quanh. Từ ngay lúc ban đầu, lệ khí trong tâm Quỷ Lệ không những không thể khống chế tâm thần như lúc bình thường, trái lại công pháp tinh thần của bản thân cũng từ từ tiêu thoái xuống, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Chỉ là bầu trời trên đầu đang vần vũ Chu Tiên kiếm trận, 10 năm nay hắn không ngày nào đêm nào là không nghĩ tới, thật sự khắc cốt ghi tâm, thân ảnh của Bích Giao không ngờ không ngừng lay động trước mắt hắn, thương tâm khốn đốn. Mà sau khi tỉnh táo trí óc, người trước mặt lại làm cho Quỷ Lệ nhớ tới tình cảm bao nhiêu năm trời. Hơn nữa sự phẫn nộ của gã đa phần cũng là do mình dẫn dắt, nghĩ tới vị lão nhân trong tổ sư từ đường hồi nãy, Quỷ Lệ trong lòng lại thêm hối hận, dần dần mai một đi đấu trí. Một tiếng thở dài, tâm phiền ý loạn, Quỷ Lệ cũng không còn muốn kéo dài nữa, chỉ cảm thấy nơi này lúc này thật là thống khổ không chịu nổi, liền muốn ly khai. Trong lòng không ngờ lại đang dằn vặt một ý niệm, hận không thể chớp mắt quay về Hồ Kỳ Sơn nhìn Bích Giao, nói chuyện một hơi với nàng. Ngay lúc này, Lâm Kinh Vũ đằng trước đã tung một kiếm lao tới. Kiếm rít vù vù, bích quang như chớp, rạch phá không trung. Quỷ Lệ sắc mặt trầm xuống, thoái liền ba bước, phệ hồn ma bổng đương đầu chẻ xuống, đập lên lưỡi chảm long kiếm. Lâm Kinh Vũ thân người run lên, cảm thấy một cỗ huyết tinh lệ khí quái dị tuyệt luân từ trên hắc bổng hình dáng giống như thiêu hỏa côn truyền qua, đồng thời có một lực hút cổ quái đang hấp thu tinh huyết toàn thân, muốn trào hết ra ngoài, cơ hồ không thể tự chủ được. Lâm Kinh Vũ thất kinh biến sắc, giờ đã biết pháp bảo trong tay Quỷ Lệ thật đại hung chí tà, nhưng tính tình cương liệt, không ngờ vẫn không nể sợ, không thoái mà còn tiến, chảm long kiếm gắng hơi tiến tới, ngược dòng bay lên, bất chấp lồng ngực mình đang mở rộng, cứ công nhiên quật thẳng về phía Quỷ Lệ. Quỷ Lệ mục quang thiểm động, lúc này nếu hắn xuất thủ, tuy bản thân không tránh khỏi trọng thương, nhưng lại mười thành nắm chắc giết chết Lâm Kinh Vũ, chỉ là nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Quỷ Lệ trong lòng chợt thoáng qua bóng dáng hai đứa bé chơi đùa với nhau, sau đó, còn có diện dung của Bích Giao. Trên thế gian này, còn có bao nhiêu người mình yêu quý mà vẫn còn sống? Phảng phất tự chế giễu mình, hắn cười khổ tự hỏi mình, thu hồi phệ hồn ma bổng, ngay sát na nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc đó, đằng không bay lên, tránh qua một bên. Chỉ là nụ cười khổ của hắn lọt vào trong mắt Lâm Kinh Vũ lại như là nụ cười châm chọc, càng làm cho gã nổi nóng phừng phừng. Cũng vừa khi đó, Quỷ Lệ thân giữa không trung đột nhiên dùng mình, nhìn về phía xa xa, thấy một thân ảnh trắng đang bay tới nhanh như ánh chớp. Đợi đến khi nhìn thấy rõ tình huống tại trường, con người đó không ngờ cũng dùng mình, trên gương mặt trắng tuyệt mỹ lệ để lộ nét kinh hoàng lẫn hoan hỉ, thần tình buồn vui không rõ, thậm chí cả thanh âm cũng hơi run run. Ngươi, thật là ngươi. Lục Tuyết Kỳ. Trên bờ má trắng như tuyết của nàng, không biết từ lúc nào, lần đầu tiên trong đời, trước mặt người ta, lẳng lặng buông rơi hai dòng châu lệ. Nam tử ngạc nhiên nhìn nàng từ từ hạ xuống từ trên không trung, diện dung quen thuộc đó, bao nhiêu năm nay có tâm niệm khắc cốt ghi tâm không? Cứ nghĩ hắn đã chết, hoài thương thống khổ làm sao? Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, chắc đã phóng tọt vào lòng hắn, khóc òa một tràng. Ai chịu cô khổ một đời? Ai chịu cô đơn ngày này qua tháng nọ? Nếu không phải vì tình sâu thăm thẳm đến mức khó tự kiềm chế, sao có thể mềm mỏng ôn nhu chợt chuyển thành lạnh lùng như hơi sương? Quỷ Lệ cũng ngây ngốc, mở miệng định nói gì đó, lại không nói lên được tiếng nào. Không ngờ ngay lúc đó, Lâm Kinh Vũ sau lưng lại tịnh không dừng tay, chảm long kiếm như gió như lửa, xé xuyên không gian, vẫn lặng lẽ lao tới. Quỷ Lệ sực tỉnh, nghiêng người nghênh địch, nhưng đã mất đi tiên cơ, mắt thấy bích quang chói lòa đã sắp xông đến trước mặt, lệ khí trên mặt Quỷ Lệ đại thịnh, phệ huyết châu nháy mắt đỏ bừng lên. Giây phút ngàn cân treo đầu sợi tóc đó, đột nhiên, phảng phất từng ký ức xa xưa lúc tỉnh lúc mê trôi qua. Một bàn tay trắng muốt thò sang bên cạnh, nắm giữ cổ tay Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đang vùi trong trận chiến, bất chợt lực khí trên người tựa hồ toàn bộ tiêu tán, một tình cảm từ nơi sâu kín nhất sộc lên đầu, dì rào bên trong trí não, quay phát đầu lại, hai tiếng Bích Giao như muốn thoát ra khỏi miệng. Chỉ là, hắn ngạc nhiên mà ngậm miệng lại, trước mặt hắn, bạch y phất phơ, chính là Lục Tuyết Kỳ. Keng! Như tiếng phượng ngâm từ chín tầng mây, thanh thúy êm tai, thiên gian thần kiếm như nhu thủy buông chảy, vọt ra khỏi vỏ, một kiếm đón gạt chảm long kiếm khí thế long trời, Lục Tuyết Kỳ không ngờ đã phóng mình chắn trước người Quỷ Lệ. Trên gương mặt thanh tú diễm lệ, nhu tình vô hạn nào có thể tưởng tượng được, đâu còn là sở hữu của thế gian này. Lâm Kinh Vũ giận dữ quát, Lục sư muội, ngươi điên à? Lục Tuyết Kỳ thân người giật nảy, như sực tỉnh từ trong mộng, sau đó nàng lẳng lặng xoay đầu, vọng nhìn Quỷ Lệ, nhãn quang vừa mê ly vừa nhu mỹ, cười nhẹ một tiếng, nàng chậm chậm buông tay Quỷ Lệ ra. Điên! Lục Tuyết Kỳ cười u uẩn, trong mắt tựa như chỉ có hình bóng Quỷ Lệ, thấp giọng nói, từ lâu rồi, chắc đã điên từ lâu rồi. Quỷ Lệ câm lặng, lệ khí trên mặt tiêu tán, chỉ còn nét thống khổ lướt qua mặt, mặc nhiên cúi đầu. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên, toàn trường nhất thời tĩnh lặng lại. Ngay lúc đó, đột nhiên trên khung trời truyền vọng một tiếng nổ kinh thiên động địa, sơn mạch liền chấn động kịch liệt, bằng vào đạo hành của ba người bọn họ không ngờ cũng không đứng vững được. Ba người đều thất kinh, ngẩng đầu nhìn vòm trời, chỉ thấy trên Thanh Vân Sơn, một trường hạo kiếp khoáng thế trung quy đã đến thời khắc cuối cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch quang chói ngời, lóa mắt che mi, không ai có thể nhìn rõ nhân ảnh trong vùng sáng đó. Mọi người chỉ thấy ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả khung trời, thậm chí cả vầng thái dương dạng đông bên chân trời trung quy cũng mất luôn ánh sắc. Trên trời, Chu Tiên kiếm trận như ngàn vạn tầng kình khí giờ phút này chỉ còn lại một thanh chủ kiếm duy nhất, nhưng uy thế ẩn hàm không ngờ còn hơn cả kiếm ảnh mù trời. Bạch quang càng lúc càng chói lòa, vùng ánh sáng từ đạo huyền chân nhân bắn lên chủ kiếm, màu sắc của chủ kiếm từ 7 màu chuyển thành đơn độc một màu, từ trăng trắng chuyển thành trắng tinh, quang ảnh vạn trượng, phảng phất là một thanh cuồng kiếm muốn phá trời mà đi. Nơi cuồng phong vần vũ, thú thần sừng sững trên mây, vọng nhìn thanh thần kiếm đằng trước vốn căn bản không thể xuất hiện tại nhân gian, trên khuôn mặt đanh ác đã lộ vẻ thẫn thờ. Giữa mục quang của ngàn vạn chúng sinh chờ đợi, giữa tiếng hoan hô phảng phất như cuồng loạn của hàng ngàn con người, thần kiếm chói lòa khổng lồ từ từ xoay động, chuyển đầu đối diện với thú thần. Chỉ một khắc sau, hắc khí xung quanh thú thần liền bị bạch quang trời sinh đối địch bức thoái đi mấy trượng. Trong vùng sâu kín của bạch quang, phảng phất có người thở hì hục, thanh âm tê khản, như mãnh thú gầm gừ, như khổn thú gào rú. Thú thần nhìn chằm chằm lên vùng bạch quang và thanh thần kiếm đằng trước, một hồi lâu sau, đột nhiên phóng thanh âm cười lớn, thanh âm của y khàn khàn khó nghe. Lúc này tuy cười buông lung, không ngờ đâm sộc vào tai, người nghe không thể không nghé mắt nhìn. Chỉ thấy thú thần cười lớn, thần thái điên cuồng, tựa hồ trong mắt y có chuyện gì buồn cười nhất trên thế gian, bất quá chung quy y cũng chỉ cười cuồng dại, không nói một tiếng nào. Trên bầu trời, cuồng phong càng lúc càng mãnh liệt, uy thế của Chu Tiên thần kiếm càng lúc càng bốc cao không biết bắt đầu từ lúc nào, phảng phất có những thanh âm từ thiên giới địa phủ truyền đến, sướng tụng trầm trầm những lời chú ngữ thần bí, lất phất vang vọng giữa thế gian. Vùng bạch quang chói lòa chợt đằng không bay lên, không ngờ lại lạc trên cán kiếm của Chu Tiên chủ kiếm sáng ngời vạn trượng, cơ hồ cùng một lúc, Chu Tiên kiếm trận đã phát động, công thế như phá trời, thanh cuồng kiếm gào rít tập kích, nhìn tựa như chậm chạp, nhưng trên trời dưới đất, phảng phất không còn chỗ nào trốn tránh thoát được. Ngộ thần sát thần, ngộ tiên Chu Tiên. Đương kim thiên hạ, không có vật gì có cái khí thế đó. Gió xô mây tản, bay tứ tán khắp nơi, không ai biết được giờ phút này đối diện với thanh Chu Tiên cuồng kiếm kia, trong tâm thú thần thật ra đang nghĩ gì. Chỉ là, y không ngờ không có một chút kinh sợ nào, không ngờ cả một chút ý thoái lui né tránh cũng không có, nghênh ngang đón gió, nghênh ngang đón ánh sáng, thân thể khổng lồ của thú thần vọt lên, không ngờ lại nhắm ngay phía Chu Tiên cuồng kiếm mà bay tới. Thiên địa tựa hồ tĩnh lặng, hồng hoang đều đang nín hơi, người người há mồm trợn mắt nhìn lên thanh thiên, vòm trời hai màu trắng đen dọc ngang, oanh nhiên chạm vào nhau. Không ai có thể hình dung được cảnh tượng đương thời, trời đông cứng, đất nứt nẻ, Thanh Vân Sơn mạch nội trong một ngày 3 lần chấn động, lần này lợi hại nhất, giữa sơn phong tuyệt bích cao to xuất hiện vô số kẽ nứt, vô số tảng đá to lớn chia nhau tách mình khỏi thân núi, rơi rớt xuống. Trong bích thủy hàn đàm trên thông thiên phong, không ngờ sóng nước trào dâng. Mặt nước vốn bình lặng không ngừng bốc cao những cột nước cao mấy trượng vọt lên. Trên đỉnh Thanh Vân Sơn, đám người chính đạo và lũ yêu thú tàn dư ai ai cũng câm nín, đặc biệt là đám thú yêu giống thú mà không phải thú. Giờ phút này kinh hãi quá, nôn nao bất an, gầm gừ điên cuồng. Nhưng bọn chúng so với cảnh tượng kinh thiên động địa kia, phảng phất không bằng vào đâu, cũng không ai để ý tới. Chu Tiên chủ kiếm khổng lồ rạch ngang vòm trời, ong ong hạ xuống. Chỗ nào nó đi qua, chỉ thấy vết tích hời hợt đi đôi với tiếng rít gió vùn vụt, mọi sự vật trên đường đều tan biến thành mây khói cho bụi, không lưu lại một chút bóng dáng nào. Vòng ngoài lưỡi cuồng kiếm, không ngờ có thể thấy ánh đỏ mù mờ hiện xuất bên rìa bạch quang, không biết là vì không khí bị ma sát thái quá, hay là vì bản thân thanh cuồng kiếm đã bị kích động quá kịch liệt. Một kiếm đó oanh nhiên lao xuống, thú thần ngửa mặt hú dài, toàn bộ những cánh tay câu hợp trước ngực, mắt trợn trừng, giây phút Chu Tiên chủ kiếm quật tới, không ngờ hắc khí đại thịnh, quái thủ thò ra thụt vào, một tiếng nổ sấm sét giữa vòm trời, y không ngờ dám ương ngạnh ưỡn ngực cầm bắt thanh thần kiếm có thể xé toạc màn trời kia. Chớp mắt đó, thiên thượng địa hạ, ai ai cũng hãi hùng kinh hoàng. Chỉ thấy bạch quang bắn lên, vạn trượng tỏa sáng, Chu Tiên chủ kiếm khổng lồ phát xuất tiếng sét oành oành, giữa mấy chục hắc thủ như những vòng sắt kia, cứ giáo giết từ từ đâm xuống. Một tấc, lại một tấc. Hắc thủ từng cánh một từ từ bị bạch quang lòa sáng nuốt gọn tiêu tán. Giờ phút này, nhìn thanh cuồng kiếm đó, giống như một ác thần vô thượng, nhe nanh múa vuốt, đoạt mạng người ta, sát ý vô tận, từng nấc nhắm ngay ngực thú thần đâm xuống. Hắc khí lấp loáng, tiếng hú hung hãn xung thiên, huyết dịch màu đen phún trào ra, Chu Tiên kiếm trung quy đâm vào ngực thú thần, vẫn từng phân đâm vào, bạch quang người người loang loáng kịch liệt, như những luồng sét phóng loạn trên vòm trời, đập lên da thịt thú thần. Thịt da máu mủ đều dần dần bị nuốt trọn, thân thể khổng lồ phảng phất cũng bắt đầu phiêu phương hư vô, như sắp bị lực lượng kinh thiên kia phá thành hư không. Ánh sáng trong mắt thú thần càng lúc càng yếu nhược, cuối cùng không địch lại tuyệt thế thần kiếm kia. Chỉ thấy thân hình y dưới Chu Tiên kiếm càng lúc càng thu nhỏ, nhưng không biết vì sao, phảng phất lực lượng đè ép cũng tiêu hao, tuy thân người thú thần dần dần biến thành thu nhỏ, Chu Tiên kiếm chủ vốn to lớn cũng bắt đầu có rút lại, chỉ có vầng sáng là vẫn người người lóa mắt. Tình huống này cứ lần lửa mãi cho đến khi thân hình của thú thần trung quy đã biến cỡ thân thể người thường, sau khi vòng hắc khí bao phủ đột nhiên tiêu tán, mọi người nhìn thấy rõ y không ngờ đã biến hồi lại hình dạng như một thiếu niên, chỉ là mặt mày tái nhợt, đầu tóc rối bù, hiển nhiên bại cục đã định. Càng trọng yếu hơn là cơ hồ đồng thời với lúc hắc khí tiêu tán, Chu Tiên chủ kiếm cũng tiêu tán theo, nhưng đoàn ánh sáng lại ngưng kết trước mặt thú thần, lấp loáng không ngừng, trung quy tụ hết lại giữa hai người, ảo hóa tập trung trên thanh Chu Tiên cổ kiếm tựa như đá mà không phải đá, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đang cắm trên ngực thú thần, đâm xuyên hẳn qua. Thân ảnh của đạo huyền chân nhân từ trong vùng sáng từ từ xuất hiện, mặt mày ông ta còn chưa hồi phục bộ dạng đạo quốc tiên phong ban đầu, trái lại biến thành hung lệ đột ngột, trong mắt toàn một màu huyết hồng. Thú thần há miệng hổn hển, không ngừng hít thở, khóe môi hơi run run, cúi đầu nhìn lông ngực. Chu Tiên kiếm đang đâm vào ngực y, máu tươi từ đó chảy ra lại không phải màu đỏ. Y cười thảm, thở dài một hơi, hay. Giỏi, thật giỏi. Bất chợt, thanh âm vừa mới thoát ra, song thủ của y hợp lại. Lúc này thân người y đã hồi phục lại bộ dạng người thường, cánh tay cũng như người thường, nhưng vừa chắp lại, nắm lấy Chu Tiên cổ kiếm sát lòng bàn tay, lại liền thấy hắc khí trào dâng, hòa nhập vào mình Chu Tiên cổ kiếm. Rắc, một âm thanh trầm lắng cơ hồ vô phương nghe được không ngờ truyền ra từ trên lưỡi Chu Tiên kiếm, đạo huyền chân nhân sắc mặt đại biến, liền ngó kỹ, chỉ thấy trên cổ kiếm hiện ra rành rành một vết nứt chạy ngang lưỡi kiếm. Đạo huyền chân nhân cả kinh, gầm lên một tiếng, sử hết toàn thân lực khí rút kiếm ra. Cơ hồ cùng một lúc với Chu Tiên kiếm vọt ra khỏi lồng ngực thú thần, phảng phất đau đớn tận tâm can, thú thần cũng giống lên một tiếng, thanh âm thê liệt, toàn thân đằng không bay lên, phóng về phía sau. Đạo huyền chân nhân lúc này chợt cảm thấy khí huyết trong đầu óc trào dâng như bão bùng sóng dữ, một luồng sát khí trầm trọng ùn dục tiến xung phá lồng ngực, nhưng ông ta tu hành thâm hậu, biết vô luận ra sao cũng không thể thả hổ về rừng, hà huống ông ta đã dụng tới thiên cơ ấn, địa mạch linh khí quá thịnh, dĩ nhiên khiến cho Chu Tiên kiếm bị nén ép quá nặng. Hồi nãy không ngờ bị yêu thú kia lúc lâm tử quật một chiêu, lưu lại vết nứt. Đang lúc ông ta để khí hít một hơi muốn truy đuổi, chợt cảm thấy trên Chu Tiên cổ kiếm truyền ra một luồng cực lực, xông thẳng vào đầu óc, nháy mắt xung phá kinh mạch khí huyệt mà ông ta đã khổ tu mấy trăm năm trời, sầm sầm phát ra. Trong nhất thời, thân người ông ta run lên, thất khiếu trào máu trong nháy mắt, thân thể loạn choạng hai lượt, hét lớn một tiếng, buông thõng Chu Tiên kiếm trong tay, Chu Tiên từ cụ mây rơi xuống. Cúc trưởng kinh tâm động phách nãy giờ khiến mọi người bên dưới hoa mắt loạn trí, trợn trừng há hốc, đột nhiên đại biến tái hiên, thú thần trọng thương đào thoát, đạo huyền chân nhân lại thình lình hôn mê, chúng nhân liền nhốn nháo hỗn loạn. Liền sau đó, có người đuổi theo thú thần, có người nhảy vụt tới đi cứu đạo huyền chân nhân, còn có đám đệ tử trẻ sau khi tỉnh ngộ khỏi cơn kinh hãi, đột nhiên phát hiện trên thông thiên phong còn vô số thú yêu đang ngây ngốc, lập tức đuổi giết, mà thú yêu nào cam tâm thúc thủ chịu trói, nhất thời ngọn thông thiên phong lại nổi cơn tàn sát. Giữa vùng hỗn loạn, chợt có người thất kinh la lên, thanh âm khẩn trương hoảng loạn, phảng phất đã thấy việc gì đáng sợ nhất bình sinh, Chu Tiên. Chu Tiên kiếm đâu? Chu Tiên kiếm rớt đi đâu? Mau đi tìm. Sát na đó, trên thông thiên phong lại náo loạn, vô số người như ruồi muỗi bay tứ tán. Địa giới hậu sơn, cột khí tím trong ảo nguyệt động phủ dần dần tiêu tán, chỉ còn dư lại một chút hơi mỏng còn tàn lưu lại. Bầu trời hồi nãy một màn kinh tâm động phách, ba người đều nhìn ngơ ngẩn. Giờ phút này, bọn họ mới định thần trở lại. Lâm Kinh Vũ hít một hơi dài, định thần nhìn Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng thốt, Lục sư tỷ, ngươi lo cho hắn. Lẽ nào ngươi cũng muốn phản lại sư môn? Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên, mở miệng muốn nói điều gì đó, lại quay đầu nhìn Quỷ Lệ, chung quy không nói nên lời. Quỷ Lệ nhìn nàng chân chân, mục quang hai người đối vọng, phảng phất đã nhìn thấy thâm tâm của đối phương. Quỷ Lệ cười cười, quay sang nhìn Lâm Kinh Vũ, lách mình đứng trước người Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ từ đằng sau nhìn bóng lưng hắn, mắt lấp loáng quang mang, phức tạp khó rõ. Lâm Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, liền muốn động thủ. Ngay khi đó, chợt nghe một tiếng rít gió trong không trung, vùn vụt ùa tới. Ba người đều giật mình, lùi lại một bước, liền thấy một vật từ trên trời rơi xuống, tựa như chậm chạp mà thật quá nhanh, phập một tiếng hạ mình xuống đất, tảng đá vốn cực kỳ cứng chắc bị nó ghim sâu vào như đậu hũ. Đó là một thanh trường kiếm, kiếm chất quái dị, tựa như đá mà không phải đá, hình dạng cổ xưa thô thiển, chỉ có ngay bên trên một vết nứt ngang lưỡi kiếm rành rành hai chữ Chu Tiên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Trước ảo nguyệt động phủ, Quỷ Lệ, Lục Tuyết Kỳ cùng Lâm Kinh Vũ ba người đối diện nhau, thực là một tình thế thập phần vi diệu. Giữa bọn họ đột nhiên có cảm giác gượng gạo, sự chú ý của ba người đều tập trung trên thanh cổ kiếm nằm đó. Chu Tiên. Thanh cổ kiếm chấn động thiên hạ, với vô số những sự kiện trong quá khứ, trong truyền thuyết quyết định vận mệnh của không ít người. Giờ khắc này đang nằm yên tĩnh trên mặt đất, trông thật bình phàm phẳng phất như hòa cùng một thể với sông núi. Chỉ là danh tự khắc trên thanh kiếm như một đôi mắt, tuy tĩnh mặc mà ngạo nghễ nhìn những người chung quanh, làm cho họ cảm thấy hồi hộp, hô hấp như nghẹn lại. Không biết tình cảnh vi diệu này trải qua bao lâu, ba người đồng thời thở ra một hơi dài, nhưng cũng lúc đó bầu không khí giữa bọn họ bắt đầu phát sinh nhưng biến hóa. Lâm Kinh Vũ thân hình nhích động, rộng bước lên phía trước nhưng sau khi nhìn lại hai người phía sau thì bất giác nhíu mày. Từ từ đứng lại, ổn định thân hình. Lục Tuyết Kỳ mới đầu biểu lộ sự ngạc nhiên, trong mắt vừa lướt qua một luồng sáng đã đối mặt với thanh cổ kiếm vô thượng không chỉ của Thanh Vân Môn, mà còn là chí tôn của thiên hạ, nàng khẽ cau mày. Sau đó, nàng ý thức được điều gì khẽ liếc nhìn Quỷ Lệ đang đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt của hắn, bất giác nàng xích ra một chút giữ một cự ly với Quỷ Lệ. Quỷ Lệ im lặng nhìn, vẻ mặt như vô cảm nhưng trong đôi mắt hắn như có hai ngọn lửa rừng rực bốc cháy. Thanh kiếm đó, 10 năm trở lại đây hằng đêm luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn, giờ đây đang sừng sững trước mặt, thanh kiếm mộc mạc đó trong cơn gió nhẹ của vùng núi tỏa ra một làn sáng nhẹ, chiếu vào mặt hắn, cảnh tượng này như một cú hích mạnh vào ngực hắn. Rồi tại chừng không một thân ảnh màu lục nhẹ nhàng như có như không đáp xuống. Một tiếng thét cuồng nộ từ lồng ngực hắn thoát ra, như từ trong cõi lòng, hướng đến Chu Tiên cổ kiếm, luồng ánh sáng xanh bừng lên, phệ hồn tiến lên phía trước hắn, tựa như nó cũng hiểu được tâm tình của chủ nhân. Chỉ trong chớp mắt, có một đạo kiếm quang màu lục bích từ bên cạnh phóng ra, Lâm Kinh Vũ tay cầm Trảm Long kiếm trước mặt, luồng kiếm quang màu bích lục bừng bừng tỏa ra như ngạnh tiếp với huyền thanh hắc khí của phệ hồn, làm nó dịu đi. Một âm thanh trầm đục vang lên, hai món pháp bảo đụng nhau trên không trung, Lâm Kinh Vũ như nín thở, trong khoảnh khắc đó chỉ biết rằng tuy giữa ban ngày nhưng trong phạm vi quanh thân mình Quỷ Lệ với quỷ dị pháp bảo đó, đột nhiên trời đất như tối tăm, bốn bề vang lên tiếng ma quỷ kêu gào, thân mình như bị hàng vạn sợi tơ vô hình trói chặt lấy. Thậm chí ngay trước mắt do bất tự chủ xuất hiện ảo giác khủng bố như đứng trước cửu u địa phủ. Quỷ Lệ hiện giờ hai mắt đã biến thành đỏ rực như máu không biết từ lúc nào, sát khí dâng cao, thân hình như loài quỷ mị. Lâm Kinh Vũ trợn tròn mắt, trong luồng hắc khí cùng bích quang bừng lên đó phóng thẳng lên cao, tựa hồ như cùng lúc đó thân ảnh Quỷ Lệ cũng quay trở về đứng trên mặt đất. Hắc khí cuồn cuộn tán khai như cánh của loài yêu dị, tụ lại như cánh tay của quỷ, cùng với Quỷ Lệ như một thể, từ bốn phương tám hướng như sóng dữ cuồn cuộn, xông thẳng đến Chu Tiên cổ kiếm. Lâm Kinh Vũ tại giữa chừng không trung nhất thời bị bức lui, trở tay không kịp, trong lòng khẩn cấp, hét lên giận dữ, chợt thấy phía trước thanh Chu Tiên cổ kiếm hắc khí dày đặc, một luồng ánh sáng như thu thủy, như sương tuyết phóng ra, thanh âm tranh nhiên, tiếng rội vang xa xa, trong màn hắc khí bừng lên như hoa nở một kiếm phóng thẳng ra. Thiên gia. Luồng sáng trắng như sương tuyết đó vạch trên không trung, trong giây lát hắc khí ảm đạm tiêu tán, hướng thẳng về phía trước chặn đứng luồng hắc khí. Lục Tuyết Kỳ hiện thân ra trước thanh Chu Tiên kiếm, vẻ mặt không biểu lộ gì, chỉ thấy trên gương mặt tuyệt sắc đó một màu trắng bệch không chút huyết sắc. Tận trong luồng hắc khí, hai đốm lửa như quỷ hỏa nhìn thẳng vào Lục Tuyết Kỳ, tiếng quỷ hú gào thật ảm đạm như không kiềm chế được cơn cuồng nộ. Không biết là cái gì, ở phía trước như dã thú gầm thét. Hắc khí đột ngột bành trướng, từ mặt đất bay thẳng lên cao vài trượng, trong màn hắc khí hai đốm quỷ hỏa hung dữ lúc đó như biến mất không thấy rõ. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhếch miệng, trên gương mặt trắng bệch của nàng không một chút biểu lộ, chỉ trong đôi mắt nàng ánh sáng lấp loáng không ngừng, như thiên sơn vạn thủy, trong giây khắc đó, như ngàn vạn tâm tư quay cuồng trong đầu nàng. Chỉ là, nàng tay cầm thiên gia, nhưng lại không nỡ xuất kiếm, thanh cổ kiếm phía sau đột nhiên như biến thành một vực sâu vạn trượng, khiến nàng không thể thoái lui dù chỉ nửa bước. Thanh cổ kiếm đó, trầm mặc như một ông lão, đã tạo nên môn phái của nàng. Nàng đưa kiếm chỉ lên trời, lặng lẽ đâm tới, luồng kiếm quang tựa tuyết như mang theo một nỗi thê lương. Hắc khí dày đặc, tiếng quỷ gào thét, trên không trung tại hướng thiên gia đang phóng tới, bóng đen xuất hiện, Quỷ Lệ nương theo hắc khí hiện ra, phệ hồn trước người hắn cất lên, trong chớp mắt, luồng hắc khí như che phủ cả đất trời. Một bàn tay nhợt nhạt từ không trung thỏ ra chộp lấy phệ hồn. Từ trên hạ xuống, hắc khí lồng lộn như điên cuồng, vô số hắc khí ngưng tụ thành cột tại phệ hồn, trên không đánh xuống. Hướng thẳng đến Lục Tuyết Kỳ mà cũng là hướng đến phía sau của nàng, nơi thanh cổ kiếm đang lặng yên đó. Chỉ là, nàng trung quy vẫn không chịu lùi lại. Kiếm hoa như tuyết hướng thẳng về luồng hắc khí, dù chưa tiếp xúc mà xung quanh cát bay đá chạy, bị một luồng đại lực cuốn lên, như bạo phong chuyển thành phi vũ. Lục Tuyết Kỳ đứng tại trung tâm biến chuyển đó, dung nhan như mờ hẳn đi. Thiên gia cùng phệ hồn, hai thứ pháp bảo bay lượn trong không trung, mọi thứ như rung động, phảng phất như một trường tranh đấu cách đây nhiều năm đang quay trở lại trước mắt. Chỉ là thời gian vô cùng ngắn ngủi, như một cái chớp mắt, những âm thanh dữ dội, trung quy trên thanh vân trước ảo nguyệt động phủ. Gió mù lặng lẽ tan đi, bụi đất cũng lắng xuống, vẫn còn một khối đá nhỏ chuyển động trên mặt đất, nhẹ lăn ra phía xa xa, cuối cùng lăn vào trong bụi cỏ cao, không thấy tăm tích đâu nữa. Lục Tuyết Kỳ vẫn còn đứng nguyên trên mặt đất, thân mình tại vị trí cũ không hề di chuyển lấy nửa phân. Phía sau lưng nàng, Chu Tiên cổ kiếm tỏa ra những tia sáng thuần pháp, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng. Không biết sao, tuyệt thế nữ tử đó, nhìn vào đôi mắt và sắc mặt nàng lúc đó thật mệt mỏi, tựa như một kiếm vừa rồi đã tiêu hao hết tâm lực và thể lực của nàng. Nàng lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt như mơ hồ nhìn về một nơi nào đó. Không biết bao lâu sau, nàng chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nam tử đó, giống như một kẻ điên cuồng. Giờ đây đang trầm mặc như thiết hán. Ánh mắt đó đang chăm chú lặng lẽ nhìn nàng, không có sát khí, không có phẫn nộ, cũng không có vẻ yêu thương và ôn nhu. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên thân mình run rẩy, chôn thật yếu ớt, thậm chí nàng cũng không cảm nhận rõ được bản thân mình, chỉ là theo đó, trong lồng ngực nàng đột nhiên như đau đớn, tựa như có những mũi kim châm, từ trong thâm tâm xuyên qua. Sắc mặt trắng bệch của nàng đột nhiên hồng lên, thân mình run run, nàng khẽ nhíu mày, cắn răng cố nén sự đau đớn nhưng một lúc sau nàng chợt nhắm mắt gập cả người lại. Thiên gia kêu lên một tiếng trong trẻo, cắm ngược xuống đất, Lục Tuyết Kỳ nắm chặt chuôi kiếm, miệng thổ ra một ngụm máu tươi. Bắn tung tóe lên lưỡi kiếm trong như thu thủy. Máu từ từ ngưng kết thành từng giọt, nương theo lưỡi kiếm lấp lánh trơn nhẵn, khẽ khàng run rẩy, rồi lặng lẽ rơi xuống. Gió không biết từ đâu thổi tới khoảng đất trống phía trước ảo nguyệt động phủ, tiếng gió vi vu nhẹ nhàng, văng vẳng đưa lại tiếng cười nhẹ. Hắc khí dần dần tan biến, quỷ lệ thản nhiên đứng đó, phệ hồn lấp lánh hào quang xanh đen, từ trên không rơi xuống, y vươn tay đón lấy. Ngay lúc quỷ lệ hướng mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đã chuyển mình, loáng một cái đã đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, đứng chắn ngay trước thanh Chu Tiên cổ kiếm. Ánh mắt quỷ lệ lạnh lùng quan sát Lâm Kinh Vũ, sau đó lại chuyển sang người Lục Tuyết Kỳ. Hai người này hiện nay đối với y mà nói gần như là hai người quan trọng nhất trên thế gian này, nhưng bây giờ trong mắt y, dường như chẳng khác gì người xa lạ. Thế gian này, một đời một kiếp, làm sao tìm được một người khả dĩ có thể bên cạnh mình cho tới lúc đầu bạc, nhất sinh bất biến. Y nhe răng cười, nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo, cương quyết bỏ hết tất cả. Thản nhiên từng bước đi về phía trước. Thanh cổ kiếm ấy, bây giờ ở ngay trước mắt y, cho dù đó là vực sâu không đáy, y nhất định cũng phải xông tới cho bằng được. Thời gian 10 năm đăng đẳng, 10 năm thống khổ lòng đau như cắt, làm sao có thể bỏ qua cho được. Lâm Kinh Vũ trên mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ, Trảm Long kiếm trong tay y lại phát ra ánh sáng xanh lục. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ đứng thẳng người lên, tuy sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch, thanh âm của nàng phẳng phất vẫn còn trong trẻo như ngày trước, lay động lòng người. Đứng yên đó. Quỷ lệ thân hình dừng lại, chân không bước tiếp, rồi nhìn sâu vào mắt Lục Tuyết Kỳ, ngang nhiên đáp lại, ngươi tránh ra. Lục Tuyết Kỳ nét mặt đầy vẻ thê lương, nói, ngươi nghe ta lần này, hãy rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Lâm Kinh Vũ khẽ chau mày, nhìn qua Lục Tuyết Kỳ, định nói gì đó nhưng rồi dừng lại. Quỷ lệ nghe vậy, không tỏ vẻ gì là hiểu tâm ý và ý tứ sâu sắc của Lục Tuyết Kỳ, cười lạnh nói, các ngươi để cho ta hủy đi Chu Tiên kiếm, ta lập tức đi ngay. Lục Tuyết Kỳ chán nản lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta không thể để ngươi làm việc này, những người ở phía trước sẽ tới đây ngay bây giờ, nếu ngươi đi bây giờ thì vẫn còn kịp. Quỷ lệ cùng Lâm Kinh Vũ đồng thời giật mình, ngưng thần lắng nghe, quả nhiên nghe thấy ở phía xa ẩn ước truyền lại tiếng người nói chuyện huyên náo, tựa hồ như nhân số khá đông, nhưng không biết họ đang tranh luận hô hoán điều gì. Kỳ thật nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì kỳ quái. Chu Tiên cổ kiếm là thần khí tại Thanh Vân Môn, vô cùng trọng yếu không có gì sánh được. Phía trước núi trên chiến trường Thanh Vân Môn tìm không thấy, tự nhiên là sẽ hướng về phía Hậu Sơn để truy tìm. Đừng nói là Hậu Sơn, nếu phải lật tung cả Thanh Vân Sơn này lên để tìm cổ kiếm còn được, chỉ sợ là đồ tử đồ tôn của Thanh Vân Môn không hài lòng nguyện ý mà thôi. Tai nghe tiếng huyên náo từ xa càng ngày càng lớn, tiếng nói càng lúc càng rõ ràng hơn, hiển nhiên quần hùng chánh đạo đang hướng thẳng tới đây để tìm kiếm. Quỷ lệ sắc mặt lạnh lùng, hốt nhiên ho lên một tiếng, thân hình chuyển động, bất cố nhất thiết bay thẳng đến chỗ Lục Tuyết Kỳ và Lâm Kinh Vũ đang đứng. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lộ vẻ thương tiếc, nhưng nàng chưa kịp có hành động gì, Lâm Kinh Vũ đã vươn người phóng lên, ồ một tiếng Trảm Long kiếm đã vung ra giữa không trung như một luồng trắng bạc, kiếm mang đại thịnh, tựa như một con rồng bay lượn nhe nanh múa vuốt, bay thẳng hướng tới Quỷ Lệ. Quỷ Lệ sắc mặt âm lạnh, thân hình như quỷ mị, tả thủ vung lên, phệ hồn ma bổng một lần nữa lại bay lên, không thèm để ý đến uy lực của Trảm Long kiếm, trực tiếp đánh thẳng vào đầu Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ thấy vậy giật mình, cách tấn công cương liệt dũng mãnh, chẳng khác gì tác phong chiến đấu trước đây của Lâm Kinh Vũ, không ngờ Quỷ Lệ lần này lại áp dụng trên chính người y. Chỉ có điều đối diện với thế tấn công lăng lệ nhưng mãnh liệt như vậy, tính cương liệt kiêu ngạo tận trong lòng Lâm Kinh Vũ từng chút một bị kích động, y hét lên một tiếng lớn, quả nhiên không thèm quan tâm đến phệ hồn ma bổng. Trảm Long kiếm tiếp tục công tới, khí thế không hề giảm sút, phảng phất như đang cùng Quỷ Lệ đánh bạc một ván. So sánh xem ai có đảm lược cao hơn. Hai người giao thủ như vậy chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng. Lục Tuyết Kỳ đứng nhìn bên cạnh, thân hình không kìm được run lên, nhìn kỹ lại, ánh mắt không tránh khỏi tỏ vẻ lo lắng. Hai người tại đương trường nhìn như có vẻ đến thời điểm đồng quy ưu tận, thân hình Quỷ Lệ đột nhiên tan biến, tựa như một luồng khói đen tỏa rộng ra khắp nơi, chẳng khác gì yêu ma. Lâm Kinh Vũ không thu thế lại được, kiếm vẫn cứ tiếp tục lao đến chỗ không người, trong lòng cảm thấy không ổn, hoảng loạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen thân ảnh như quỷ mị u linh hiện ra sau lưng y, hướng thẳng tới Lục Tuyết Kỳ. Dị thuật này tự nhiên vốn không phải là đạo pháp của Thanh Vân Môn hay Thiên Âm Tự, ngay cả trong ma giáo cũng chưa hề nhìn qua, nhưng Quỷ Lệ sau khi đọc xong ba quyển thiên thư, từ từ lĩnh ngộ được thuật pháp quỷ dị này, trên đời chưa ai thấy được. Hôm nay đem ra sử dụng, quả nhiên thành công mỹ mãn, đến nhân vật cỡ Lâm Kinh Vũ cũng bị che mắt không nhìn thấy được huyền diệu bên trong. Trong mắt của Lục Tuyết Kỳ, không tránh khỏi vài phần kinh nghi bất định. Nhưng có điều không hiểu tại sao, Quỷ Lệ thi triển dị thuật trong thiên thư, lúc đó toàn thân y hoàn toàn khác hẳn so với trước đây, người bình thường không thể tưởng tượng ra được, hắc khí quỷ mị dày đặc, trên mặt y các màu xanh, vàng, đỏ, đen luân phiên xuất hiện, ẩn ước nét thống khổ, nhưng thân hình của y vẫn tiến tới nhanh như gió, không ngờ đạo hạnh lại tiến triển đến mức này. Lục Tuyết Kỳ trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng ẩn ước cũng hiểu rõ vài phần. Không giống như Lâm Kinh Vũ, ngày trước tại thần thụ ở phía Tây Tử Trạch, bên trong thiên đế bảo khố, nàng và Quỷ Lệ đồng thời đã nhìn thấy thiên thư quyển thứ ba, nàng tư chất thiên phú, không kém gì Quỷ Lệ bao nhiêu, thiên thư trong chốc lát đã ghi nhớ trong lòng. Thiên thư tuy quỷ dị khó hiểu, nhưng trong đó chứa đầy những diệu lý thâm ảo chưa từng thấy, người tu đạo vốn sẵn có lòng si mê, ngày ấy nếu nói nàng không hề dụng tâm nghiên cứu, chẳng qua là nói để đánh lừa người ta mà thôi. Chỉ có điều dị thuật này không thể hé răng nói cho người ngoài biết được, nàng cũng không hề nói qua với ai. Hơn nữa cái nàng nhìn thấy là thiên thư quyển thứ ba, trước sau đều thiếu hụt, thiếu đi quyển thứ nhất tổng cương của thiên thư, làm cho nàng không biết bắt đầu từ đâu, mờ mịt khó hiểu. Năm đó, nhờ vào nàng thiên phú thông minh, miễn cưỡng lĩnh ngộ, ít nhiều gì cũng giúp đỡ cho việc tu hành của bản thân, nhưng sự tiến bộ không rõ rệt lắm. Nhưng cũng nhờ vậy, toàn bộ trưởng lão của Thanh Vân Môn không hề phát giác ra, nếu không thì bọn người đạo huyền chân nhân, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt Đại Sư nhất định sẽ nhận ra điểm quái dị trong đạo hành tu luyện của Lục Tuyết Kỳ. Vào giây phút này, Lục Tuyết Kỳ mắt nhìn thấy thân pháp quái dị của Quỷ Lệ, không khỏi chau mày, lại thấy khi Quỷ Lệ chạy đến sau lưng Lâm Kinh Vũ, từng đạo khói đen ngưng kết lại giữa không trung, thân thể của y lại thành hình, tốc độ không hề giảm sút, bay thẳng đến chỗ nàng. Lục Tuyết Kỳ nghiến răng, đột nhiên thân hình lùi ngang ba bước, để lộ ra thanh Chu Tiên cổ kiếm vốn ẩn giấu phía sau lưng, xuất hiện ngay trước mặt Quỷ Lệ. Cử động này làm Quỷ Lệ cùng với Lâm Kinh Vũ đứng ở đằng xa giật mình kinh hãi. Chỉ có điều Quỷ Lệ thì mặt tỏ vẻ vui mừng, còn Lâm Kinh Vũ lại giận dữ quát lên, Lục sư tỷ, tỷ làm gì đó. Lục Tuyết Kỳ vờ như không nghe thấy, trong mắt phát ra một đạo tinh quang, lúc đầu còn phảng phất chút do dự, nhưng cuối cùng một tiếng kêu trong trẻo vang lên, thiên gia thần kiếm đã được rút ra, hướng đi của mũi kiếm, ngược hẳn với hướng Quỷ Lệ, đam thẳng xuống mặt đất trước Chu Tiên cổ kiếm ba thước. Cong! Một âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy thiên gia thần kiếm bay lên không trung. Nhưng không biết tại sao, thân hình Lục Tuyết Kỳ chấn động một cái, mũi kiếm chựng lại, sau một giây phút yên lặng, đột nhiên một vòi máu tươi bắn tung tóe lên không trung. Quỷ Lệ đang bay thật nhanh thẳng tới Chu Tiên, giữa không trung kêu lên một tiếng thất thanh, đột nhiên lần nữa lại biến thành một đám khí đen, tản mắc ra bốn phía. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp khiến mọi người đều kinh ngạc, đứng giữa đám hoa máu lốm đốm, sắc mặt Lục Tuyết Kỳ trắng bệch tràn đầy vẻ hoảng hốt, một tiếng gầm mãnh liệt truyền tới. Thân ảnh đen xì của Quỷ Lệ lúc ẩn lúc hiện giữa không trung, thiên gia thần kiếm cắm sâu vào giữa vai y, nhưng y phảng phất chẳng có vẻ gì thống khổ, vẫn tiếp tục ngoan cố xông tới. Phệ huyết châu ở đầu phệ hồn đỏ rực màu máu tươi, một luồng yêu khí cuồn cuộn từ phệ huyết xông tới, bao bọc lấy Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ mặt hoa thất sắc, cảm thấy tinh huyết toàn thân trong khoảnh khắc như sôi lên sùng sục, tựa hồ như muốn phá tung thân thể, trong đầu chỉ nghe tiếng ong ong, đau đớn không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống đất. Quỷ Lệ cười dài một tiếng, thanh âm đầy vẻ lạn lùng hung dữ, ánh sáng từ phệ huyết châu lóe lên trên khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của Lục Tuyết Kỳ trong khoảnh khắc, rồi quay vòng lại, đồng thời huy động tà thủ, quét qua người của Lục Tuyết Kỳ. Ngay lúc Lục Tuyết Kỳ vừa bay lên cao, Thiên Gia Thần Kiếm cũng bay lên theo, thanh kiếm vừa rút ra, nơi vai của Quỷ Lệ máu phún ra như suối. Lục Tuyết Kỳ tuy người vẫn ở trên không, nhưng yêu lực của phệ huyết châu hung hãn như sóng biển, không ngừng dồn tới, ngực nàng đau nhói, kêu lên một tiếng rồi phun ra một búng máu tươi. Giữa cuộc chiến, Quỷ Lệ hạ mình xuống, trong mắt y chẳng để ý gì khác, chỉ nhìn thẳng vào thanh Chu Tiên cổ kiếm. Trong lúc này cả người y máu chảy đầm đìa, cả nửa thân trên như bị máu nhuộm đỏ tươi, nhưng y dường như chẳng hề để ý, trên mặt đột nhiên lộ vẻ thống khổ, chăm chăm chú chú nhìn thẳng vào cây cổ kiếm. Thanh Chu Tiên cổ kiếm đơn sơ giản dị vẫn an tĩnh nằm ngay trước mặt y, lưỡi kiếm mờ đục không phải là đá cũng không phải là ngọc, thậm chí không thể phản chiếu lại gương mặt của y. Trên lưỡi kiếm chỉ có một vết nứt nhỏ mỏng mảnh, phảng phất như vừa mới đây. Quỷ Lệ ngẩng đầu cười to, tựa như si cuồng, mọi chuyện xảy ra trong thời gian 10 năm thoáng hiện ra trong đầu. Không nói nhiều lời, tà thủ đột ngột vươn ra nắm chặt lấy chuôi kiếm, hữu thủ khẩn trương nắm chặt lấy phệ hồn ma bổng, tàn nhẫn hướng thẳng vào lưỡi kiếm Chu Tiên, thẳng vào vết nứt mà đập xuống. Lâm Kinh Vũ đứng ở phía sau tức giận hét lớn, liều mạng phóng tới, nhưng lực bất tòng tâm, Lục Tuyết Kỳ thì lúc này vừa rơi xuống đất, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Ở phía xa, tiếng huyên náo tranh cãi đột nhiên lớn hẳn lên, tựa hồ như phát hiện được điều gì đó, tất cả nhanh chóng chạy đến Ảo Nguyệt động phủ. Chỉ có điều, trong giây phút ngắn ngủi này, ai có thể đến nơi kịp thời? Thoạt nhìn, tưởng như không có cách nào để bắt thời gian dừng lại. Phệ hồn lấp lánh ánh sáng tím xanh đen giữa không trung kêu lên một tiếng rồi hạ xuống, chủ nhân của nó lúc này toàn thân đẫm máu, chảy dọc theo tà thủ của y, từng giọt rơi xuống trên Chu Tiên kiếm, đọng lại nơi lưỡi kiếm thô ráp ấy, rồi từ từ biến mất, không có giọt máu nào chạm được xuống mặt đất. Ẩn ước trong giây phút đó, trong lòng Quỷ Lệ chợt chấn động, tựa như cảnh tượng quái dị nhưng quen thuộc này làm xúc động lòng y. Tựa như một tia chớp lóe lên trong đầu y, giây phút sau, y đột nhiên tỉnh ngộ. Chính là máu. Mắt của y vào giây phút này, đương nhiên nhìn thấy huyết dịch của chính mình, từng giọt rơi xuống lưỡi của Chu Tiên cổ kiếm, khi chảy tới vết nứt trên thân kiếm, thì từ từ tiêu thất không nhìn thấy nữa, nhanh chóng im lìm dung nhập vào bên trong Chu Tiên cổ kiếm. Chu Tiên! Chu Tiên! Chu Tiên! Chu Tiên không ngờ cũng cùng loài như phệ huyết châu, không ngờ cũng có khả năng hấp thụ tinh huyết của vật sống. Y kinh ngạc không kiềm chế nổi, nhưng phệ hồn ma bổng trên tay y, tốc độ nhanh như chớp, đánh mạnh xuống Chu Tiên cổ kiếm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chu Tiên cổ kiếm nằm im phăng phắc. Khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như ai cũng đã ngừng nín thở, đương trường thập phần yên tĩnh đến đáng sợ. Không một chút rung động, không một âm thanh, Quỷ Lệ nhìn tình thế giống như cây phệ hồn ma bổng ngàn cân đánh lên Chu Tiên cổ kiếm. Đột nhiên có cảm giác như rơi vào giữa một rừng bông bồng bềnh, tuyệt nhiên không một động tĩnh. Tiếng nộ quát bỗng vang lên, phía đầu rừng bóng người lay động, hàng loạt các trưởng lão của Thanh Vân Môn, lần lượt như những luồng điện xẹt bay tới nhưng chỉ thấy chuôi thanh Chu Tiên cổ kiếm nắm chặt trong tay Quỷ Lệ, mặt người nào người nấy lập tức biến sắc. Một khắc sau, người của Thanh Vân Môn đến càng lúc càng đông. Trong lúc hỗn loạn ấy, không ai còn để ý đến cấm lệnh truyền đời, thảy đều lũ lượt xông vào vùng vốn là Thanh Vân Môn cấm địa. Trong số đó tất nhiên là có cả đệ tử của Tiểu Trúc Phong và Đại Trúc Phong. Vừa thấy Quỷ Lệ, sắc mặt họ đều biến đổi. Các nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong như Văn Mẫn ngay sau đó đều nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đã kiệt sức ngã sang một bên, liền vội đi tới đỡ nàng dậy. Có vẻ như đã bị đám đông Thanh Vân Môn quấy rầy, làm kinh động đến điều gì đó mà thanh Chu Tiên cổ kiếm ấy tuy chuôi vẫn nằm trong tay Quỷ Lệ, nhưng không hiểu vì sao, lưỡi kiếm lại có những biến đổi kỳ lạ. Trên lưỡi kiếm trông rất thô sơ, thậm chí có vẻ thô ráp. Không phải thạch cũng chẳng phải ngọc ấy, Chu Tiên cổ kiếm tại chỗ vết nứt nhỏ bởi đòn tấn công của Quỷ Lệ khi nãy, lúc này như lại mở rộng ra thêm vài phân. Từ vết nứt nhỏ ấy bắt đầu ẩn hiện một ánh sáng đỏ rực, như thể số máu tươi bị hút vào khi nãy đang sống lại, dần dần phát tán ra khắp lưỡi kiếm. Một đại hải vốn yên bình lặng lẽ, bắt đầu khởi gió dậy sóng, tiềm tàng một trận phong ba khủng khiếp, bao phủ khắp đất trời. Khung cảnh như trầm xuống, chúng nhân đều nhìn thấy sự thay đổi của Chu Tiên cổ kiếm. Nhưng không ai biết phải làm gì, trước Ảo Nguyệt động phủ lại trở nên im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Cũng không biết tim ai đang đập nhanh hơn vì sợ hãi. Miệng Quỷ Lệ mỗi lúc một thêm khô khốc, trong ý thức hắn định buông lỏng thanh kiếm. Nhưng đúng khi ấy hắn phát hiện ra sức lực trong người dường như đã hoàn toàn tan biến chỉ trong nháy mắt. Một cảm giác xa vời mà quen thuộc dần trở lại trong tâm thức, cảm giác hắn đã gặp một lần hơn 10 năm trước. Tinh huyết trong người Quỷ Lệ dần sôi lên. Bắt đầu phun ra ngoài, mà nơi thu hút tinh huyết ấy chính là thanh Chu Tiên cổ kiếm mà hắn đang nắm chặt trong tay. Quỷ Lệ như chợt hiểu ra điều gì đó, cố sức thả lỏng thanh Chu Tiên cổ kiếm, nhưng hắn đã hoàn toàn bất lực. Chu Tiên cổ kiếm chẳng khác nào một ác ma mới tỉnh giấc, tóm chặt lấy Quỷ Lệ không chịu buông. Ngay cả cây phệ hồn ma bổng trong tay phải của Quỷ Lệ cũng bị hút chặt lên thanh Chu Tiên cổ kiếm. Tại vết nứt trên lưỡi kiếm, ánh sáng đỏ dần chuyển từ nhạt sang đậm, cùng lúc đó, màu đỏ huyết từ chỗ kẽ nứt dần mở rộng ra, giống như máu tươi trong huyết quản từ vết nứt thoát ra ngoài. Huyết quang dần lan tỏa ra hai bên, thanh kiếm trông có vẻ thô sơ chẳng mấy chốc sau đã bị bao phủ bởi một màu đỏ huyết. Quần hung thanh vân môn đều đứng ngây ra, cả những trưởng lão kiến thức uyên thâm cũng vô ngôn bất động. Ai cũng biết rằng có điều gì đó không ổn, nhưng lại không ai biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, và phải ứng phó như thế nào. Thanh Chu Tiên cổ kiếm lại không để ý gì đến vô vàn lo lắng của con người, vẫn tiếp tục từ từ biến đổi, màu đỏ huyết đã nhuộm đỏ lưỡi kiếm, biến thanh kiếm vốn trông rất thô sơ trở thành một thanh hồng huyết kiếm thần bí quái dị khôn cùng. Ánh đỏ kỳ dị dần dần lan tỏa, giống như con mắt của một ác ma mới được tái sinh, đang gầm gừ quan sát mọi diễn biến chung quanh hắn. Không khí càng ngày càng đông đặc lại, cho đến lúc Quỷ Lệ hét lên một tiếng đau đớn, xé nát tâm phế. Âm thanh thảm khốc xoáy vào tâm can, chúng nhân xung quanh không khỏi thẳng thốt giật mình, mọi chú ý đều đổ dồn lên người hắn. Cùng lúc đó, từ Chu Tiên cổ kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh quái đản, ánh sáng màu đỏ máu càng lúc càng rực lên, ai cũng có thể nhìn thấy từ tay trái cầm kiếm của Quỷ Lệ phun ra những huyết tơ, trước sau đều bị hút vào Chu Tiên cổ kiếm. Quang cảnh ấy thật khủng bố kỳ dị khôn cùng. Chúng nhân thanh vân môn hiện diện đương trường đều ngây người ra, dán mắt chặt vào bàn tay Quỷ Lệ như xem diễn trò. Không còn chút khí phái chính đạo của một đại môn phái quang minh chính đại thổi nào. Chỉ trừ có Lục Tuyết Kỳ, cô nương ấy vốn đã kiệt sức tựa vào lòng sư tỷ Văn Mẫn, khi ấy không hiểu vì sao đột nhiên rằng co đòi vùng dậy chạy lại phía thanh Chu Tiên cổ kiếm đang hút máu Quỷ Lệ. Văn Mẫn kinh ngạc vội kéo tay Lục Tuyết Kỳ lại. Rằng co một hồi, Lục Tuyết Kỳ vì không còn sức nên lại gục xuống, sắc mặt tràn đầy lo lắng, cố mở miệng như muốn nói gì, nhưng khi nhìn ra bốn xung quanh, nàng lại đột nhiên im lặng gục vào lòng sư tỷ, song ánh mắt lại cứ chằm chằm nhìn về phía con người ấy. Sau bao nhiêu giằng co, suy nghĩ đau lòng đến đứt ruột ấy, nàng lại chịu nhìn người ấy phải chết thẳm ngay trước mắt của mình sao? Lục Tuyết Kỳ nước mắt ròng ròng, cuối cùng thì nàng cũng không còn bận tâm đến những ánh mắt xung quanh mình nữa. Ánh sáng đỏ trên thanh Chu Tiên cổ kiếm càng lúc càng mạnh. Trái ngược với nó, tình hình của Quỷ Lệ mỗi lúc một xấu đi. Hiện giờ ai ai cũng có thể nhận thấy, dưới uy lực của Chu Tiên cổ kiếm, con người mang trong mình cả yêu ma lẫn chính đạo này đã đứng bê bờ vực của cái chết, có lẽ, thần kiếm linh thông đã thi pháp Chu Tiên cổ kiếm trừ yêu chăng? Trong đầu rất nhiều người tại đây đều đang nghĩ như vậy, song họ lại hoàn toàn không muốn nghĩ thêm, liệu cái suy nghĩ ấy rốt cuộc có hợp tình hợp lý hay không? Quỷ Lệ đương nhiên không nghĩ đến, và cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những gì trong đầu người khác lúc này, bởi lẽ hắn đang giằng co trước quỷ môn quan. Lực hút trên Chu Tiên cổ kiếm càng lúc càng mạnh, thậm chí đối với Quỷ Lệ, nó đã vượt qua cả tình hình lúc hắn gặp phải phệ huyết châu phía sau Đại Trúc Phong mười mấy năm về trước, khi hắn còn là một thiếu niên. Lúc này Quỷ Lệ đã tu đạo hữu thành, không còn là đứa trẻ ngu ngơ trước đây nữa, vì thế mới có thể chống đỡ với hấp lực ma quái của thanh kiếm cho tới bây giờ. Thế nhưng hắn cũng hiểu rằng mình không còn chi trì được bao lâu nữa. Lực hút kỳ lạ trên thanh Chu Tiên cổ kiếm mới đầu mường tượng cũng gần giống với yêu lực của phệ huyết châu năm xưa, song chỉ giây lát sau là Quỷ Lệ đã thầm biết mình gặp nguy. So với phệ huyết châu, sức mạnh của thanh Chu Tiên cổ kiếm đã biến thành ma kiếm này còn lớn hơn nhiều, lại không giống như phệ huyết châu chỉ hút máu tươi, Chu Tiên cổ kiếm ngoài hút máu còn hút cả chân nguyên khí lực tu hành bao năm trong cơ thể Quỷ Lệ. Trong mắt của Quỷ Lệ khi ấy, thanh Chu Tiên cổ kiếm đã trở thành một ác ma, đang dang rộng cái miệng đỏ lòm ra chuẩn bị nuốt chửng cả người hắn. Cuộc đời hắn phải kết thúc ở đây sao? Trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê, trong đầu Quỷ Lệ chợt thoáng hiện ra một ý nghĩ. Một luồng nhiệt khí bỗng vụt dậy, lan tỏa từ tim ra khắp các tâm mạch. Toàn thân hắn khẽ rung lên, thần thức bừng tỉnh. Quỷ Lệ hét lên một tiếng, dốc hết đạo hạnh tích lũy cả đời. Trong đầu hiện lên vùn vụt ba cuốn thiên thư, ba luồng khí thanh, kim, hồng trên mặt đồng thời dạng lên. Tuy còn yếu nhược nhạt nhòa, song cơ hội sống dường như đã trở lại với Quỷ Lệ đại phạm ban nhược chặn ngang tâm mạch. Phật môn chân pháp cố gắng chi trì, hấp lực tà quái của Chu Tiên cổ kiếm vì thế có hơi chững lại. Tận dụng khoảnh khắc đó, Quỷ Lệ cấp tốc vận Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Trong nháy mắt tay trái hắn như to ra gấp đôi, ánh sáng đỏ thẫm lan tỏa, từ cánh tay truyền vào phệ hồn ma bổng. Thế nhưng, đúng vào lúc Quỷ Lệ cố sức thoát ra thì luồng yêu lực của Chu Tiên cổ kiếm lại một lần nữa công phá đại phạm ban nhược. Toàn thân Quỷ Lệ phút chốc tê dại, tay chân cứng ngắc, luồng sáng vừa chợt lóe lên trên mặt cũng nhạt dần đi. Lúc ấy, người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy Quỷ Lệ mặt dần khô quắt lại, hiển nhiên là cách cái chết chẳng còn bao xa. Tống Đại Nhân và những đệ tử Thanh Vân Môn khi trước có chút giao tình với Trương Tiểu Phàm đều lần lượt quay mặt đi chỗ khác, không còn dám nhìn. Vào thời điểm thế cục gần như đã an bài ấy, cây phệ hồn ma bổng trong tay phải của Quỷ Lệ đột nhiên rực sáng, ánh sáng xanh thẫm bùng lên như chợt tỉnh lại sau một giấc ngủ, hàng ngàn huyết tơ màu đỏ kỳ quái lại một lần nữa phát quang, tại chỗ viên phệ huyết châu rực lên một màu vàng Phật môn chen vào hai sắc xanh đậm và hồng huyết. Tam môn chân pháp Phật, đạo, ma đã hòa vào làm một, cùng cố gượng tung ra một đòn chí mạng trong thời điểm Quỷ Lệ đang vật vã giữa làn danh sinh tử. Phệ huyết châu càng lúc càng rực rỡ, lấp loé ánh vàng kỳ dị, cả phệ hồn ma bổng cũng sáng rực lên, thanh quang vần vũ như ngàn tiếng thét gào. Một thoáng sau, tại điểm tiếp xúc giữa phệ hồn ma bổng và Chu Tiên cổ kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh khủng khiếp. Ánh sáng dị thường trên viên phệ huyết châu càng lúc càng mạnh, ba sắc màu liên tục xoay chuyển, chậm chậm phát ra một âm thanh tựa như tiếng gầm rên của ma thần thời viễn cổ. Bỗng nhiên, một luồng hồng khí lấp lánh trong suốt từ vết nứt trên thanh Chu Tiên cổ kiếm bị hút ra, hòa vào trong cây phệ hồn ma bổng, rồi chui vào vật lộn trong viên phệ huyết châu như thể đang giao chiến với quầng sáng màu vàng. Nhưng chỉ một thoáng sau, hồng khí từ thanh Chu Tiên cổ kiếm đã bị ánh sáng trong viên phệ huyết châu đồng hóa, phần lớn còn lại thoát ra ngoài, truyền vào cơ thể Quỷ Lệ qua phệ hồn ma trượng. Những biến đổi kỳ lạ ấy ngay từ khi bắt đầu đã không hề ngừng lại. Hồng khí từ Chu Tiên cổ kiếm cứ thế từ từ thoát ra càng lúc càng nhiều, ánh sáng của cây phệ hồn ma bổng mỗi lúc một mạnh hơn, sắc mặt của Quỷ Lệ cũng dần khôi phục, làn da dần trở lại bình thường, thậm chí trông còn hồng hào tinh anh hơn trước. Hồng quang trên thanh Chu Tiên cổ kiếm lúc cực thịnh có thể làm chói mắt, song cho đến lúc này dường như đã bất lực trước yêu khí của phệ huyết châu. Chu Tiên kiếm quang nhạt dần, phệ hồn ma trượng trái lại càng lúc càng sáng. Chúng nhân thanh vân môn xung quanh lúc này phần lớn đều nhận ra dường như có cái gì không ổn. Gã yêu nhân Quỷ Lệ kia không biết đã ngấm ngầm thi triển ma thuật nào lên Chu Tiên cổ kiếm, làm thanh kiếm mất đi thần lực kinh thiên hãi tục của mình. Sau một hồi bàn cãi huyên náo, bỗng một số người trong đám hét lên, mấy luồng ánh sáng pháp bảo nhằm người Quỷ Lệ lao tới. Quỷ Lệ khi ấy đang toàn tâm toàn ý đối phó với thanh cổ kiếm, đâu còn để ý đến động tĩnh xung quanh. Mấy luồng pháp bảo lao thẳng vào lưng, Quỷ Lệ vẫn đứng yên không hề có chút phản ứng, thân người hắn rung lên, khí huyết đảo lộn, miệng ộc ra từng búng máu tươi, máu rơi đúng trên Chu Tiên cổ kiếm. Thanh kiếm cổ vốn đã như đèn sắp tắt, bị dính máu tươi, lại đột nhiên trở nên đỏ hồng. Vết thương phía sau còn chưa biết nông sâu ra sao, Quỷ Lệ lại cảm thấy trong người sức hút kỳ lạ của thanh Chu Tiên cổ kiếm, máu trong huyết quản lại một lần nữa trực chờ tuôn ra. Trong đầu hắn như có ánh sét loáng qua, Quỷ Lệ hiểu rõ đây chính là giờ khắc quyết định sinh tử. Chu Tiên cổ kiếm nếu lại chiếm lợi thế, bản thân hắn sẽ không còn cơ hội sống mà sẽ mất hết máu huyết sinh lực cho đến chết khô tại nơi này. Nghĩ đến vậy, Quỷ Lệ hét lên một tiếng điên cuồng. Bất chấp thương thế, bất chấp thanh vân, bất chấp tất cả, hắn gom toàn bộ đạo hạnh, dốc tận những gì tu luyện được cùng với ba luồng chân pháp vừa mới lĩnh ngộ, dốc sức tung ra mộ đòn công trả Chu Tiên cổ kiếm. Những người xung quanh cũng không biết Quỷ Lệ đã làm gì, chỉ thấy hắn hứng chọn mấy luồng pháp bảo của đệ tử thanh vân môn, máu tươi ộc ra, rồi thanh Chu Tiên cổ kiếm chợt phát ra ánh sáng đỏ rực. Trong khoảnh khắc ấy, từ tay trái của Quỷ Lệ, nơi tiếp xúc với thanh Chu Tiên cổ kiếm bỗng phát ra một âm thanh chói tai, cùng với đó là những tiếng răng rắc của xương gãy, cả người Quỷ Lệ bị một lực khổng lồ đánh bật lên không, lao vút đi như một mũi tên qua đầu đám đệ tử thanh vân môn, rồi rơi mãi xuống khu rừng phía xa. Đám người thanh vân môn giật mình không hiểu chuyện gì, đều ngẩn người ra, phải một lúc sau mới có người định thần hét lên, mau đuổi theo, tuyệt đối không được để tên yêu nhân đó chạy thoát. Cả đám người như bừng tỉnh, lũ lượt lao theo hướng Quỷ Lệ. Những người có mặt tại đó đều nhận thấy, Quỷ Lệ đã bị trọng thương trong cố gắng đương đầu với Chu Tiên cổ kiếm, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để truy sát hắn. Trong nháy mắt từng bóng người lần lượt lao vút lên không, chỉ còn lại Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong là đứng ngây ra. Tống đại nhân không đuổi không được, mà đuổi theo lại không nỡ. Văn Mẫn ngồi yên hoảng hốt, Lục Tuyết Kỳ trong tay đã ngất từ lâu. Trong khi mấy cô nương Tiểu Trúc Phong lo lắng cứu chữa cho Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên, trong tiếng ồn ào ấy, một âm thanh nhỏ như tơ truyền tới. Âm thanh ấy tuy nhỏ, song không hiểu vì sao lại sắc nhọn như kim châm, đâm vào tận tim của các đệ tử thanh vân môn, giống như tiếng đổ vỡ của một bảo vật linh thiêng, từ bên cạnh họ truyền lại. Sắc mặt tất cả đột nhiên tái mét, dường như đã nghe thấy âm thanh báo hiệu ngày tận thế. Chúng nhân từ từ quay lại, chỉ một động tác quay đầu đơn giản mà dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cả mấy con người. Dưới ánh mắt chằm chằm quan sát của đệ tử thanh vân môn, thanh cổ kiếm huyền thoại đang lặng lẽ cắm xuống một phiến đá trên mặt đất, từ vết nứt trên lưỡi kiếm lại một lần nữa phát ra những tiếng vỡ vụn rắc rắc. Vết nứt to dần, chậm rãi và mạnh mẽ lan ra khắp thanh kiếm thô sơ mà thần bí ấy, cho đến khi cả thanh Chu Tiên cổ kiếm lại một lần nữa rung lên. Rắc, một âm thanh giòn tan, nửa trên gắn với thanh kiếm rời ra rơi xuống, nửa còn lại vẫn cắm trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, quần hùng đều khựng lại, cả hô hấp cũng dường như lặng ngừng, trong tất cả chỉ còn một khoảng trống rỗng. Chu Tiên, Chu Tiên cổ kiếm. Gãy rồi. Giữa lồng lộng càn khôn, trong thanh thiên bạch nhật, đột nhiên một tiếng sét vang trời. Thoáng chốc, bốn phía mây gió cuồng cuộn kéo tới, trời đất đổi sắc, mây đen ùn ùn tụ lại trên đỉnh Thanh Vân Sơn. Cuồng phong nổi lên, đất đá bị cuốn bay mù mịt, tiếng mưa ầm ầm, tiếng sấm sét long trời lở đất, cùng một lúc giáng xuống. Cả một vòm trời dường như đang khóc than đau khổ. Phải chăng trời đất cũng tiếc thương cho thanh thần kiếm yểu mạng? Những làn nước mưa lạnh buốt táp vào mặt, đau như dao cứa, toàn thân Quỷ Lệ như đông cứng lại, hắn không nhịn được phải rên lên từng tiếng đau đớn. Mưa như chút đã một canh giờ vẫn chưa có vẻ gì sắp ngừng. Tuy vẫn là ban ngày nhưng mây đen ngùn ngụt bao phủ cả một vùng Thanh Vân Sơn, tứ bề tối mịt như đang giữa đêm đen. Cũng nhờ trận mưa gió cùng phong đó, Quỷ Lệ thân mang trọng thương mới có thể tạm thời thoát khỏi sự truy sát của Thanh Vân Môn. Trong trận quyết đấu kỳ lạ với Thanh Chu Tiên cổ kiếm ấy, nhất là ở đòn đánh cuối cùng, lực phản chấn của thanh kiếm đã làm gãy đến nửa số xương sườn của hắn, xâm nhập vào tận tâm phế. Quỷ Lệ đạo hạnh thâm hậu, song suy cho cùng cũng là xác thịt phàm trần, mỗi bước đi giờ đây đều khiến hắn đau toát mồ hôi lạnh, cả người run lên từng hồi không ngớt. Quỷ Lệ lúc này đã không còn sức lực để ý đến điều gì, nằm mê man trên mặt đất. Trong giờ khắc sinh tử ấy, một luồng sáng trong đầu không ngừng mách bảo hắn, nhất định phải gượng dậy mà thoát đi, bởi những ân oán giữa hắn và Thanh Vân Môn. Cùng với việc hiện nay thân đang mang trọng thương, một khi đệ tử Thanh Vân Môn phát hiện thì chắc chắn hắn chỉ có đường chết. Mà Quỷ Lệ suy cho cùng thì bây giờ vẫn còn lý do để chưa thể chết. Hắn nghiến răng cố nén cơn đau, chậm chậm lê từng bước chạy về phía trước, rời xa Thanh Vân Sơn. Xa một bước thì an toàn hơn một chút. Mưa vẫn ầm ầm chút xuống, cuồng phong dữ dội như thể muốn lấy tất cả nước của trời xanh để rửa sạch mọi xấu xa ác nghiệt trần gian. Quỷ Lệ há miệng cố thở, mỗi lần như vậy, hai bên khóe miệng đều phun ra những luồng khí trắng nhạt trong bóng tối. Thân thể mỗi lúc một lạnh cóng, phía sau tiếng người huyên náo càng lúc càng gần, cùng với đó là tất cả những luồng sát khí. Tuy hắn gắng hết sức chạy, song thân bị trọng thương, dù sao cũng không thể nhanh bằng những kẻ đang lục soát tìm kiếm phía sau. Thanh Vân Sơn cây cối chẳng chịt, sắc trời lại tối đen, vì thế hắn tạm thời còn giấu được tung tích. Song trong đầu Quỷ Lệ hiểu rằng, nếu cứ như vậy thì cuối cùng cũng bị phát hiện mà thôi. Quỷ Lệ đã loạng choạng, nắm được một vật như thể cành cây hay dây mây, cố hết sức bước về phía trước, lảo đảo ngã xuống bên cạnh một thân cây nhỏ, khó khăn lắm mới trụ vững lại được. Những lăn lộn đó lại càng làm cho thương thế trầm trọng hơn, những cơn đau như xuyên vào tận trong xương tủy. Quỷ Lệ gần như không còn thở ra hơi, nói gì đến chạy trốn. Tiếng huyên náo phía sau mỗi lúc một gần, dường như trong tiếng mưa gió sấm chớp, vẫn có người nghe được âm thanh khác lạ nên chỉ đúng hướng truy tìm. Chỉ một thoáng sau, Quỷ Lệ đã nghe tiếng bước chân dồn dập hướng về chỗ hắn vừa ngã xuống. Quỷ Lệ giật mình, giờ đây cho dù có ra sức chạy cũng không thể thoát nổi đám người truy bắt. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cả thân người nhẹ nhàng trượt trên mặt đất, rồi ẩn chìm vào trong lớp đất bùn do mưa gió tạo ra. Trong bóng tối, Quỷ Lệ giờ đây không khác một đống bùn đất bị cả thế giới của cuồng phong mưa gió lãng quên vậy. Tiếng bước chân, tiếng huyên náo dần tụ lại, những kẻ truy tìm thay nhau chửi mắng, đồng thời không ngừng dùng gậy chọc vào khắp các bụi rậm xung quanh. Quỷ Lệ náo mình giữa đám bùn lầy, nằm sấp trên mặt đất không động đậy, tim cũng gần như ngừng đập. Trong bóng tối, hắn nằm im chờ sự tuyên án của số phận. Thiên địa bất nhân, có lẽ vạn vật cũng đều là xô cẩu mà thôi. Gió vẫn gào thét, mưa vẫn không ngừng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuồng phong bạo vũ, vẫn cứ liên miên như vậy không ngừng nghỉ. Trong bóng tối dày đặc, có những ánh tinh quang lấp lánh xẹt qua, chính là pháp bảo của các Thanh Vân đệ tử đang lùng tìm trong mưa gió. Địa phương này là nơi cận kề vùng ngoại vi hậu sơn núi Thanh Vân, rừng cây dày đặc, cổ thụ san sát, thực vật sung mãn. Chỉ có điều lúc này thời tiết tồi tệ, chớp rạch nát bầu trời, tiếng sấm ầm ầm, các tia chớp tụ lại trên không trung, rồi phóng xuống khu rừng, làm đổ cả cây cối, thật kinh tâm động phách. Đứng trước sức mạnh uy vũ này của trời đất, các Thanh Vân đệ tử công lực yếu kém, không tránh khỏi lo sợ, hành động rón rén. Nhưng trong bóng tối dày đặc này, tinh quang vẫn lấp lánh, tựa hồ như thiêu thân thấy lửa là lao tới, liên tục không ngừng, tỏa sáng cả một vùng. Ầm. Mây đen che kín bầu trời, một tiếng sấm vang động, người đứng trên mặt đất cũng chấn động đến ù tai vắng óc, mặt biến sắc. Việc tìm kiếm Quỷ Lệ đã diễn ra tới hai lần, nhưng vẫn không tìm thấy một chút tung tích của hắn. Nhiều Thanh Vân đệ tử trong lòng thầm than khổ, tên yêu nhân ma giáo này có khi đã trốn thoát từ lâu rồi. Kỳ thật nghe như vô lý, Quỷ Lệ thân là ma giáo Quỷ Vương Tông phó tông chủ, đạo hạnh vô cùng xuất thần nhập hóa, tuy nhiên đã hai lần bị Chu Tiên cổ kiếm đả thương, nhưng ai biết được thương tích của hắn trầm trọng cỡ nào. Chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, Quỷ Lệ thừa năng lực để đào tẩu. Ý nghĩ này ngầm xuất hiện trong tâm trí nhiều Thanh Vân đệ tử, chỉ sợ sư trưởng sau này khiển trách nên không dám rút lui, chỉ biết tiếp tục tìm kiếm.

Trong cơn mê, hắn chỉ ẩn ước cảm giác thấy bầu trời rầm rĩ những trận sấm chớp như đang nổi giận muốn nghiền nát mặt đất. Người bên cạnh bỗng thất kinh, vội vã tra xét, bàn tay lạnh giá xoa bóp khắp người hắn. Hơi lạnh khiến hắn tỉnh lại đôi chút, chập chờn như nghe thấy có người nói, chết rồi, đầu hắn nóng quá, hắn lên cơn sốt rồi. Nguyên lai tự ta vẫn còn có thể lên cơn sốt sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng của quỷ lệ. Sau đó, hắn chợt ngất đi, không còn có chút tri giác nào nữa. Một tiếng sấm xé nát bầu trời, kéo hắn trở lại từ vô thức, phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng như vòm trời sắp sập xuống vì trận sấm sét. Chỉ là không biết sao, người mặc dù đã tỉnh lại, ánh mắt vẫn bị bao phủ bởi một màn hắc ám. Hắn cố hết sức đảo mắt nhìn tứ phía, rồi kinh ngạc phát hiện ra, hai mí mắt vẫn đang nhắm nghiền, không có cách nào mở ra được. Ngay sau đó, một cơn đau tê rát bỗng bùng lên, không phải từ miệng vết thương trên ngực, mà là từ trong cổ họng, trong vô thức gã yếu ớt rên lên một tiếng, nước. Xung quanh phẳng phất như không còn một ai, người độc nhất chăm sóc gã hình như đã biến đi đâu mất, cơn khát đang cháy bỏng trong cổ họng càng lúc càng mạnh, như đang có ngọn lửa thiêu đốt. Đôi môi gã run run khẽ mấp máy, không biết từ đâu gã thu được một hơi khí lực, run rẩy chuyển mình, trong đầu từ từ tỉnh táo trở lại. Đột nhiên, bên cạnh truyền lại một tiếng kêu thất thanh, âm thanh này khác với âm thanh lúc trước, phảng phất như có nghe qua rồi, có mấy phần quen thuộc, thanh âm lại mang mấy phần ngạc nhiên vui vẻ, nói, ngươi tỉnh lại rồi, sư huynh, mau lại đây, hắn tỉnh rồi. Chu vi xung quanh đang an tĩnh, giây lát sau lập tức nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến trước chỗ quỷ lệ nằm. Quỷ lệ cố hết sức định mở mắt ra một lần nữa, nhưng không biết tại sao, lần này, toàn thân khí lực như tiêu tan đâu hết, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai thân ảnh đang quỳ trước mặt, đằng sau bọn họ, tựa hồ như thấp thoáng cũng có vài bóng đen đang lổ nhố. Còn diện mạo của bọn họ, hắn không có cách nào nhìn rõ được. Nước, gã lấy hết sức lên tiếng. Lần này, mấy người xung quanh đều nghe thấy. Nhanh, mang nước lại, nhanh lên. Lại nghe thấy tiếng chân chạy đi phăm phăm, xa dần, một lát sau mới có người chạy lại. Bàn tay lạnh giá ấy lại nâng đầu gã dậy, đưa bình nước lại gần miệng gã. Dòng nước mát rượi, chảy qua đôi môi khô nẻ, làm cơ mặt của gã khẽ giật, dụng lực hé đôi môi, uống lấy từng ngụm một. Suối nước mát lạnh chảy xuống cổ hông, như cam lồ nhập vào hạn địa, lập tức hóa giải cơn khát đang thiêu đốt trong người. Quỷ lệ gục đầu xuống, cơn mệt mỏi nhất thời lại bao trùm toàn thân, hắn lại tiếp tục chìm vào cơn mê. Bên cạnh mọi người thất kinh, lập tức nắm lấy tay quỷ lệ xem mạch, lúc sau mới thở phào nói, không sao hết. Chỉ là hắn bị thương quá nặng, nên sinh ra cơn sốt, thể lực bị tiêu hao quá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đến đây, người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, tựa hồ như có người nhìn quỷ lệ, đang khe khẽ thở dài. Giấc ngủ lần này, không biết dài ngắn bao lâu sau, thỉnh thoảng quỷ lệ cũng có tỉnh lại, nhưng cũng chỉ được trong giây lát rồi lại lập tức hôn mê, chỉ là trong vô thức. Hắn vẫn luôn cảm thấy xung quanh luôn luôn có vài người canh trực. Trong cơn hoảng loạn hôn mê, hắn nhìn thấy biết bao nhiêu người, phụ mẫu thời niên thiếu. Sư tỷ thiên chân mỹ lệ, bích giao khắc cốt minh tâm, lục tuyết kỳ lạnh lẽo băng xương, và rất nhiều nhiều người nữa, tất cả đều phiêu bồng trước mắt. Ngoài ra, hắn còn cảm giác thấy cả 10 năm trước đã gặp huynh đệ Pháp tướng, Pháp thiện, đang ngồi bên mình gã tụng kinh niệm Phật. Lúc đó gã khẽ nở một nụ cười buồn, nhưng là tự hắn cũng không biết, nụ cười khổ đó của hắn, trên mặt còn có thể biểu hiện ra như vậy được, hoặc là, tất cả chung quy cũng chỉ là một trường mộng ảo mà thôi. Là như vậy, nhân sinh một trường điên đảo, như mộng như ảo. Hà tất vì ta mà tụng kinh? Tụng kinh, tụng kinh để làm gì? Tại lúc quỷ lệ thanh tỉnh thời khắc, hắn trong đầu vẫn lặng yên tưởng nhớ, lặng yên màn chìm vào quá khứ. Bong bong, phảng phất như từ phía chân trời vang lên những tiếng chuông trầm buồn, răng rặc truyền lại, đưa hắn từ thâm mộng viễn xứ trở về với thực tại, tiếng chuông trầm trầm, lúc xa lúc gần, trầm chậm, tựa hồ như hòa quyện vào tâm khảm. Lần đầu tiên, hắn không còn cố gắng mở mắt để nhìn sự vật xung quanh nữa. Cứ an tĩnh như vậy mà nằm, không nghĩ suy, không quản việc bản thân mình đang ở đâu. Vũ trụ mênh mang, thời khắc này bị bao trùm bởi những tiếng chuông trầm trầm miên man. Bong, bong, bong, bong. Tiếng chuông du dương, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, liên tục nối tiếp nhau như con sóng ngoài hải dương. Hắn lắng tai nghe, hô hấp bình hoãn, toàn bộ tinh thần như hòa tan vào những tiếng chuông ngân nga, chẳng muốn ly khai. Đã bao lâu rồi hắn mới có dịp vô tư nằm nghỉ như thế này? Có ai biết được, với bao nhiêu trọng trách đè nặng lên vai hàng ngày, sẽ tạo thành một thứ thống khổ đến mức nào? Chỉ là, trong cái thế gian nhỏ bé này, chung quy cũng là không có gì là vĩnh cửu. Một trận cước bộ từ xa vọng lại, đang hướng tới phía gã đang nằm, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Những tiếng chuông đang ngân nga, bỗng nhiên rời bỏ hắn, để rồi bay mãi về phía chân trời xa. Lặng yên, thở dài. Hắn chậm chậm, mở đôi mắt. Phật. Đó là vật đầu tiên gã nhìn thấy. Một chữ Phật rất lớn. Khảm trên trần, xung quanh chữ Phật này, chu vi xung quanh đều được chạm trổ những hoa văn vàng tròn chặn, rồi lan tỏa ra xung quanh, trong mỗi vòng tròn đều có khắc hình một La Hán, tính ra đến đầy đủ là 500 La Hán thần tượng, tất cả hình thành thành một cái vòng tròn lớn. Các vòng tròn nhỏ đều có cùng kích cỡ nhưng mỗi vị La Hán đều khác nhau, bày liệt thành hình, nghiêm trang vô cùng. Phía ngoài vòng tròn là trần nhà màu xanh đen, tính so với chữ Phật thì vẫn còn rộng hơn đến 2 thước, trên có vẽ nhiều hình đồ, mỗi phương là mỗi một hình đồ khác nhau, mỗi hình đồ cách nhau 1 thước, có vẽ viền vàng, bên trong vẽ hình các loại linh thú nhà Phật như Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Kim Long, Sơn Dương, những hình vẽ này cũng đều có một kích cỡ cả. Tuy những hình điêu khắc này hết sức sơ sài, nhưng mới chỉ nhìn một lần, Quỷ Lệ đã biết đây là quỷ phủ thần công thủ bút. Sát trên trần, vòng quanh vòng tròn có khắc chữ Phật, rủ xuống 2 dây xích nhỏ, ở đầu dây xích có treo một ngọn đèn nhỏ, từ phía dưới nhìn lên trên, thấy như một cái bồn đồng to 3 thước, bên trong ắt hẳn đựng đầy dầu đốt. Quỷ Lệ nhíu mày, rồi ngoảnh đầu nhìn tứ phía, chỉ thấy cảnh vật xung quanh giống như một thiền phòng, trong phòng khá rộng rãi, 4 góc đặt 4 cột trụ sơn đỏ thắm, gạch tường xanh thẫm, khung cửa bằng gỗ, 2 bên có 2 ô cửa sổ đang rộng mở, tất cả đều được sơn đỏ, xem ra thập phần trang trọng. Trên tường còn treo một bức Quan Âm đại sĩ tay đang cầm bình tịnh thủy ngọc lộ, phía dưới bày một hương án, trên hương án có bày 4 mâm hoa quả, nhìn ra thì thấy có lê, táo, quất, hương chanh, trước mấy mâm quả lại bày một cái lư đồng, trong lư có cắm 3 nén hương trầm, đang tỏa khói nhẹ nhẹ, từng sợi khói phiêu tán rồi tan dần vào không trung. Bên phía tường phía bên kia, nơi Quỷ Lệ đang nằm, chỉ có độc nhất một tấm phản gỗ, làm bằng một tấm gỗ pháp. Tịnh không hề có chút chạm khắc nào, nhưng lại nghĩ người xuất gia tịnh ắt chẳng quản đến những thứ như vậy nữa. Giữa trong phòng bày biện cũng hết sức đơn giản, trừ những chạm khắc trên trần, trong phòng chỉ có độc một cái bàn gỗ mộc mạc. 4 phía là 4 chiếc ghế tròn. Bàn ghế đều được sơn đen, trên mặt bàn có đặt một bình trà, cũng được làm từ thứ gốm sứ rất bình phàm. Cũng vào lúc này, tiếng bước chân đã tiến đến trước cửa, cánh cửa thiện thất bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt, bị người ngoài đẩy mở ra, một thân ảnh từ từ bước tới. Quỷ Lệ nhìn về phía người đó, không nén được khẽ run lên, trước mắt là một thiếu niên tiểu hòa thượng, trên tay cầm một đĩa gỗ, đi xăm xăm lại phía cái bàn gỗ giữa phòng, đến nhìn cũng không nhìn Quỷ Lệ một lần, đặt chiếc đĩa gỗ lên bàn đoạn sắp xếp lại bình trà cùng mấy cái chén đang nằm bừa bãi trên mặt bàn. Ngươi là ai? Quỷ Lệ mở miệng hỏi, nhưng vừa mới nói được một câu, đột nhiên gã cảm thấy cổ họng đau rát, tuy không đến nỗi đau đớn kịch liệt như lúc hôn mê bị liệt hỏa thiêu đốt, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Thanh âm đến đây tắt hẳn chẳng nói thêm nổi lời nào. Mặc dù như vậy cũng đủ làm tiểu hòa thượng kia giật nảy mình, lập tức quay mình lại, trong lúc luống cuống suýt chút nữa thì hất đổ cả chiếc đĩa để trên bàn. Người đã tỉnh rồi. Tiểu hòa thượng đó sau lúc kinh ngạc, trong mắt bỗng lóe lên ánh mừng, cười nói, ngươi đợi một chút, ta lập tức kêu sư huynh qua gặp ngươi. Nói đoạn, gã lật đật quay ra phía cửa, Quỷ Lệ nhìn theo lưng hắn, gượng hỏi với theo, tiểu sư phụ, xin hỏi, đây là nơi nào? Tiểu hòa thượng quay đầu lại cười. Sắc mặt lại thêm phần thiên chân thanh tú, nói, nơi đây đương nhiên là tại Thiên Âm Tự. Thiên Âm Tự. Quỷ Lệ chợt thừng người, như bị sét đánh trúng. Tiểu hòa thượng nói xong vội vã chạy đi, gọi người lại gặp Quỷ Lệ, để hắn ngồi lại một mình, nằm thở dài trên tấm phản gỗ, trong tâm hỗn loạn vô cùng. Thiên Âm Tự. Hắn thừng người, nhưng không biết sao, cảm giác chua chát bỗng nhiên gợn lên từ sâu trong thâm tâm. Thiên Âm Tự. Thiên Âm Tự. Phổ Trí. Xa xa thoang thoáng vọng lại tiếng nói chuyện, đồng thời có cả những tiếng chân dồn dập bước về phía thiện phòng. Có người hạ giọng hỏi vị tiểu hòa thượng nọ tình hình Quỷ Lệ. Tiểu hòa thượng nọ hiển nhiên còn ít tuổi, thiên chân hoạt bát, mừng rỡ vừa cười vừa trả lời. Không biết sao, nghe thấy hòa thượng nọ trả lời, Quỷ Lệ bỗng nhất thời thẫn thờ, không nghĩ tới tình cảnh hiện tại, cũng chẳng nghĩ tới những cừu hận năm xưa. Phút giây này, gã đột nhiên không ngờ lại cảm thấy ghen tị với tên tiểu hòa thượng bình phàm nọ. Giống như tiểu hòa thượng nọ thiên chân hoạt bát, không biết đến khổ sở cừu hận của nhân sinh, há chẳng phải là hạnh phúc lắm du? Niên thiếu vô tri không phải là những năm tháng mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất sao? Tiếng bước chân đến đây thì dừng lại, ngay bên ngoài cửa, có người cao giọng bảo tiểu hòa thượng, đệ không cần vào đâu, hay hơn là đệ bây giờ quay về hậu viện thông báo gấp cho phương trượng đại sư đi, bảo là Trương tiểu phàm thí chủ đã tỉnh lại rồi. Tiểu hòa thượng cười đáp, cũng tốt, nhưng mà pháp tướng sư huynh, huynh đã hứa là sẽ chuyển cho đệ đại phạm bát nhã rồi đó, không được nuốt lời đó nha. Ngoài cửa người nọ cười xòa đáp, tiểu quỷ, thật là tham lam quá đi, mau đi đi, việc ta đã hứa, tự nhiên sẽ không đổi ý đâu. Tiểu hòa thượng nọ hiển nhiên là thập phần cao hứng, cười ha hả không thôi, đoạn chỉ nghe thấy tiếng chân chạy vội đi. Cánh cửa gỗ mở toang, kèm theo tiếng kêu kéo kẹt, phảng phất người đó đứng tại bên ngoài định thần một lúc, thâm thâm hô hấp, rồi mới từ từ bước vào. Quả nhiên là pháp tướng. Đi sau pháp tướng vẫn là vị hòa thượng cao lớn nọ, pháp thiện. Một thân tăng bào trắng toát, mặt trắng như ngọc, trong tay mang tràng niệm châu, hình dong pháp tướng xem ra phảng phất qua 10 năm vẫn không hề có chút biến đổi. Chỉ thấy y từ tốn đi về phía quỷ lệ đang nằm trên phản, dừng lại bên phản, nhãn quang hiền hòa nhìn vào nhãn quang quỷ lệ, hai người cứ nhìn nhau như vậy chẳng ai lên tiếng. Không khí trong thiện thất nhất thời có chút khác biệt, lúc sau, pháp tướng mới chợt mỉm cười, hướng về phía quỷ lệ hành lễ rồi bắt đầu nói, Trương thí chủ đã tỉnh lại rồi. Quỷ lệ khóe mắt khẽ giật, rồi lãnh đạm đáp, ta không phải họ Trương, danh tự đó ta đã quên từ lâu rồi. Pháp tướng diện mạo không hề đổi sắc, chỉ nhìn quỷ lệ, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, dùng danh hiệu gì tự nhiên là tùy ý thí chủ, chỉ là... Ngay cả họ thí chủ cũng không muốn dùng thiết nghĩ chẳng phải là đắc tội với công sinh dưỡng của phụ mẫu sao. Sắc diện quỷ lệ chợt biến, gã hừ một tiếng, đoạn không nói thêm gì nữa, quay đầu đi, không nhìn pháp tướng nữa. Pháp tướng cũng không có ý trách gã, y cùng pháp thiện hai người, đã từng nhìn thấy gã bị thiên hạ chính đạo bức ép biến thành ma đạo yêu nhân, nên nhãn thần chung hoàn toàn vẫn rất hòa hoãn. Pháp thiện từ phía sau lấy hai chiếc ghế tròn, bê lại gần cái phản nơi quỷ lệ nằm, để xuống cạnh phản, rồi nhẹ giọng nói, sư huynh mời ngồi. Pháp tướng gật gật đầu, ngồi lên chiếc ghế, nhìn quỷ lệ, hỏi, thí chủ cảm thấy hiện tại thân thể ra sao rồi? Quỷ lệ thật ra không cần y hỏi như thế, kỳ thật hắn đã tự xem qua thương thế của mình ra sao, nguyên vết thương trên ngực bị trọng thương gãy xương đã được tiếp lại tử tế, sau đó dùng vải dày băng lại, hiển nhiên là giúp cố định vết gãy, còn những chỗ bị thương khác chỉ là những vết ngoại thương, cũng đều được băng bó tử tế. Trong vết thương dẫu thỉnh thoảng vẫn phát ra những cơn đau nhói, nhưng cũng kèm theo những cảm giác tê tê dễ chịu. Hiển nhiên là miệng vết thương đã được đắp thuốc cực tốt mới có thể hiệu quả như vậy. Pháp tướng thấy gã không trả lời, cũng không nổi nóng, chỉ cười nói tiếp, trong lúc thí chủ hôn mê, tiểu tăng đã tiếp lại chỗ xương bị gãy, còn những vết thương ngoài ra đều không đáng ngại, chỉ là nội phủ của thí chủ bị trọng thương, không thể chữa khỏi ngay được, cũng may là thân thể thí chủ cường tráng, không thì dù có là người tu hành đạo pháp thâm hậu, cũng khó lòng mà. Y ngừng một lúc, rồi tiếp, vừa nãy tên tiểu sư đệ của bần tăng cũng nói với thí chủ rồi. Nơi đây là thiên âm tự, việc thí chủ ở đây trừ một số ít trong bản tự, thiên hạ không còn ai khác biết, do vậy hết sức an toàn. Thí chủ cứ yên tâm ở đây dưỡng thương. Quỷ lệ đột nhiên ngắt lời pháp tướng, nhìn xoáy vào hai mắt y, hỏi, là các ngươi đã cứu ta? Nụ cười trên môi pháp tướng chợt tắt, tựa hồ như do dự, quay lại nhìn pháp thiện trao đổi, pháp thiện cúi đầu, khe khẽ niệm Phật hiệu. Pháp tướng quay đầu lại, không do dự nữa, gật đầu đáp, đúng. Quỷ lệ hừ một tiếng. Nói, đừng nói với ta là các ngươi không biết, các ngươi hành động như vậy vạn nhất bị Thanh Vân Môn biết được, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Pháp tướng thản nhiên, tiểu tăng tự nhiên biết. Quỷ lệ cười lạnh nói, nếu mà như vậy, ngươi tại sao lại dám giấu sư trưởng ngươi đi cứu tên ma giáo yêu nhân ta đây? Pháp tướng nhìn gã, không biết sao, trong mắt bỗng ánh lên những tia kỳ quái. Quỷ lệ nhíu mày hỏi, ngươi nhìn cái gì? Pháp tướng cười cười đáp, thí chủ tại sao biết ta nhất định lén sư trưởng đi cứu thí chủ? Quỷ lệ khẽ run, hỏi, cái gì? Pháp tướng lại thản nhiên, Thanh Vân Môn thất mạch chủ tọa đều không phải tầm thường, mỗi người đều thân tàng tuyệt học. Phong hồi phong thủ tọa Tăng Thường Thúc là một trong bọn họ, hôm đó ông ta cũng tham chiến. Nếu muốn cầm chân ông ta trong một khoảng thời gian mà không lộ ra đạo pháp của bản tự, công lực đến mức đó, thiết nghĩ ta vẫn chưa đủ sức. Quỷ lệ nhìn pháp tướng, đối mắt lúc lâu, pháp tướng thản nhiên nhìn lại, miệng vẫn nở nụ cười hiền hòa. Lâu sau, quỷ lệ đột nhiên quay đi, không nhìn pháp tướng nữa. Pháp tướng gật gật đầu, nói, thí chủ bị thương rất nặng, bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi thật kỹ. Quỷ lệ nhắm mắt, chợt hỏi, các ngươi tại sao lại cứu ta? Pháp tướng trầm mặc hồi lâu, mới bình thản nói, vấn đề này tiểu tăng không thể hồi đáp. Quỷ lệ hít sâu, hét, tại sao? Pháp tướng khẽ niệm Phật hiệu, nói, thí chủ cũng không nên nóng nảy, đợi mấy hôm nữa thương thế lành rồi ắt sẽ có người giải thích cặn kẽ cho thí chủ biết. Quỷ lệ mở mắt, nhíu mày hỏi, ai? Pháp tướng khóe miệng khẽ giật. Trong chốc lát thoáng lộ chút ý do dự, nhưng Trưng Quy cũng đáp, nói cho thí chủ cũng không việc gì, chính là ân sư của tiểu tăng, thiên âm tự phương trượng phổ hoàng thượng nhân. Quỷ lệ nhất thời run người, một lúc sau, gã nhìn vẻ mặt pháp tướng, lại chẳng biết hỏi gì thêm, đoạn thở dài rồi nằm dài ra phản. Nơi xa tiếng chuông du dương, nhẹ nhẹ truyền lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sáng chuông, chiều mõ, ngày lại ngày, cảnh tượng tựa hồ cứ như thế không thay đổi. Mỗi một ngày, mọi sự tưởng chừng như là ngày hôm qua, có người cảm thấy buồn chán, có người cảm thấy yên tĩnh, tháng ngày lầm lũi, hoặc dài hoặc ngắn, đều bởi tại nhân tâm mà thôi. Thoáng chốc, quỷ lệ lưu lại thiên âm tự cũng đã khá lâu, sáng sáng nghe chuông, xế chiều nghe mõ, chẳng biết tự nơi nào trong chùa cứ đều đặn vang lên mỗi ngày, lặng lẽ trôi qua. Cũng không biết như thế nào, mới chỉ có mấy ngày, Hắn tựa như hòa nhập vào khung cảnh kỳ lạ khác thường này, ngày ngày trầm mặc không nói, chỉ trầm tư suy nghĩ. Hắn đang ở độ tuổi tráng niên, thể lực sung mãn tráng kiện, tuy thụ thương trầm trọng, nhưng trước là thân thể còn trẻ, sau là bản thân dày công tu hành, hơn nữa thiên âm tự không đối với hắn như người ngoài, chẳng tiếc thảo dược kỳ chân, tùy nghi cho hắn sử dụng. Với thanh danh và địa vị của thiên âm tự, dĩ nhiên là không thiếu dược phương, vốn dĩ là nơi có các loại thuốc tốt và loại bậc nhất trong thiên hạ, dược liệu phát huy nhanh chóng, một thân thương tích của hắn đã được lành lại chóng vánh. Chỉ qua mấy ngày, hắn đã có thể xuống giường miễn cưỡng đi lại, chỉ là lúc đi bộ, ngực vẫn còn đau, cứ đi được vài bước thì phải dừng lại để lấy hơi. Có điều, dù chỉ như vậy, cũng đã khiến cho bọn pháp tướng thường xuyên đến thăm đều cảm thấy rất cao hứng phấn khởi, cứ chuyện vãn với nhau rằng trước giờ chưa thấy có ai bình phục được nhanh chóng như hắn. Xem chừng không quá một tháng là có thể hoàn toàn bình phục. Bình Nhật Quỷ Lệ cùng với bọn họ ở chung một chỗ, thi thoảng trò chuyện, tuyệt không bàn đến chuyện song phương đối đầu với nhau khi trước. Tựa hồ lúc này đối với bọn pháp tướng và các tăng lữ khác trong thiên âm tự, Quỷ Lệ bất quá chỉ là một người bình thường được bản môn hảo tâm cứu giúp, chứ không phải ma giáo yêu nhân mà bổn môn cam tội lớn với thiên hạ, từ trong bàn tay sắt thép của Thanh Vân Môn mà cướp về. Thế nhưng Quỷ Lệ cũng không truy vấn nguyên nhân vì sao chúng nhân thiên âm tự lại giải cứu hắn. Ngày tháng trôi qua êm ả, thân thể của Quỷ Lệ cũng ngày một khang phục, đến hôm nay, hắn đã có thể đi lại dễ dàng, đôi khi gặp lúc thời tiết trong lành, hắn liền kéo ghế mở cửa, ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, tựa hồ những tiếng chuông cổ ở thiên âm tự đối với hắn mà nói có một chút âm vị đặc biệt. Trong thời gian hắn dưỡng thương, trong số tăng nhân thiên âm tự chỉ có pháp tướng và pháp thiện thường hay vãng lai thăm hỏi, những tăng nhân khác hầu như không hề lai vãng, đừng nói chi đến phổ hoàng thượng nhân và các vị thần tăng hàng chữ phổ khác. Dựa vào lý do phải dưỡng thương, Quỷ Lệ cũng không bước ra khỏi phòng. Ngoại trừ đôi lần mở cửa nhìn ra bên ngoài, khung cảnh hiện tại trước mắt hắn, bất quá chỉ là một mảnh vườn nho nhỏ, tường hồng ngói xanh, trong sân trồng vài cụm cây nhỏ. Chỉ là đối với Quỷ Lệ mà nói, một tiểu viện đơn giản thông thường như thế này, ngạc nhiên thay lại gợi lên cảm giác như là đã lâu lắm không gặp lại, từ cái ngày đầu tiên dở xong cửa lên, tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong tâm của hắn liền có cảm giác yêu thích nơi này ngay lập tức. Sáng nghe chuông, chiều nghe mõ, ngày tháng trôi qua một cách yên tĩnh, bất quá một khoảng ngắn trong ngày, hắn cảm thấy đứng ngồi không yên nửa say nửa tỉnh. Nào có ai biết, trong tâm của hắn đã từng có một ước vọng khôn cùng, bất quá là trong một ngày bình yên như thế này. Tu Di Sơn, thiên âm tự là nơi điện vũ miếu các nguy nga rộng lớn, lại có được một đình viện nhỏ nhắn ở một nơi hẻo lánh quạnh quẽ thế này, cuộc sống cứ như thế, như thế, như thế. Kéo kẹt, cánh cửa gỗ mở ra đột ngột. Pháp tướng một mình bước vào, đảo mắt một vòng quanh phòng, lập tức dừng lại trên giường nơi Quỷ Lệ đang nằm. Quỷ Lệ nhắm mắt, không biết là thức hay ngủ. Pháp tướng khẽ mỉm cười, quay người đóng cửa lại, hướng về phía Quỷ Lệ mà nói, hôm nay ngươi thế nào rồi, ngực có còn đau nữa không? Quỷ Lệ chuyển động thân mình, từ từ mở mắt, nhìn về phía pháp tướng điềm tĩnh trả lời, mỗi lần ngươi đến đây đều hỏi câu này không cảm thấy phiền phức sao? Pháp tướng lại cười lắc đầu. Mục quang di chuyển rồi tiến đến bức tường bên kia, chính là nơi thờ phượng họa hình của Quân Âm đại sĩ, lấy ba cây nhang ở bên bàn thờ, trụm lửa từ cây đèn cầy nhỏ rồi đặt vào lô hương bằng đồng. Làn khói tỏa nhẹ bay lên rồi phiêu tán vào không trung, bức họa Quan Âm đại sĩ đột nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ. Mùi đàn hương từ từ lan tỏa vào không khí. Pháp tướng chắp tay hướng về bức đồ hình Quan Âm đại sĩ lạy vái ba vái, bấy giờ mới quay người, ngưng mắt nhìn Quỷ Lệ rồi hốt nhiên nói, ngươi không đến đây bái lạy hay sao? Quỷ Lệ giật mình, bất giác không thể tự chủ cũng nhìn về hướng bức họa đồ, vẻ mặt Quan Âm đại sĩ trong bức tranh đầy vẻ từ bi, đoan trang mỹ lệ, tuệ nhãn như nhìn vào khoảng không, tựa hồ hướng về thế giới vạn vật phàm nhân, trong thời khắc này, dường như dõi mắt từ bi về phía mình. Trong tâm hắn bỗng phát động, lập tức lãnh đạm cười chế nhạo, ta thật vô cùng kính ngưỡng Quan Âm Bồ Tát, nếu quả Phật bà linh nghiệm như thế, ta không nhớ đã biết bao lần trong quá khứ đã thỉnh cầu chư thiên thần Phật rủ lòng thương hại, mà nào có thấy người của bổn môn phát quá từ bi. Pháp tướng nhìn hắn hồi lâu, Quỷ Lệ vẫn giữ vẻ thản nhiên, nụ cười lãnh đạm vẫn đọng ở khóe miệng, không tỏ ra có chút hối hận. Lúc sau, pháp tướng khẽ thở dài, quay người đối diện với tượng Quan Âm đại sĩ gập đầu kính bái, lầm rầm khấn vái trong miệng, chỉ là không nghe rõ thành tiếng. Quỷ Lệ chăm chăm quan sát bộ dạng của hắn, tiếp tục cười nhạo. Pháp tướng hành lễ xong, quay người bước tới, vẻ ôn hòa trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ giễu cợt, ta thấy hôm nay thần sắc của ngươi đã khá rồi. Thân thể cũng đã gần như hồi phục, hay là ra ngoài với ta? Quỷ Lệ nghe thế liền chấn động, ra ngoài ư? Đi đến đâu? Pháp tướng mỉm cười nói, đi đến một nơi ngươi muốn đến, gặp người mà ngươi muốn gặp. Quỷ Lệ nhíu mày, nhướng mắt hỏi, thế à, có phải là hiệu thị của phổ hoàng thượng nhân chăng? Pháp tướng gật đầu nói, đúng thế, ân sư nghe nói thương thế của ngươi đã hồi phục thì thập phần hoan hỷ, hôm nay liền sai ta đến trông nom, nếu như thân thể ngươi không quá mệt mỏi thì có thể gặp mặt. chẳng hay ý ngươi thế nào. Quỷ lệ chú mục nhìn pháp tướng hồi lâu, hốt nhiên mỉm cười, tốt, tốt, tốt, ta cũng đã chờ ngày này khá lâu, ta tự nhiên phải đích thân đến yết kiến, đừng nói hiện giờ thân thể tốt xấu thế nào, cho dù là lúc đang mang trọng thương, chỉ cần ngài có ý mời, cho dù phải bỏ lết ta cũng sẽ tới. Pháp tướng chắp tay, thí chủ đã quá lời, xin theo tại hạ. Nói rồi liền bước tới trước dẫn đầu, đến trước cửa phòng mở cửa bước ra. Quỷ lệ liền theo phía sau, chỉ là lúc hắn dợ bước ra khỏi phòng. Không biết tại sao, hắn đột nhiên hồi đầu nhìn về phía bức tranh Quan Âm đại sĩ treo trên tường. Giữa làn khói thoảng bay, diện mục từ bi của Quan Âm đại sĩ khẽ mỉm cười, tựa hồ như đang nhìn hắn. Quỷ lệ khẽ nhăn mày, hừ một tiếng, liền lập tức quay người, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Chỉ còn thoang thoảng mùi đàn hương vương vấn phía sau hắn trong căn phòng trống không im lặng, nhẹ nhàng phiêu đãng. Ra khỏi tiểu viện là một thông đạo dài độ chừng 2 trượng, bề ngang 4 thước, hai bên là tường vôi đỏ, cao độ bằng 2 người, phía trên lợp bằng ngói lưu ly màu lục, ở cuối đường đi của hoa viên là một vòm cửa hình cung, khi tiến gần đến cửa ngoài có thể nghe được những âm thanh hỗn tạp từ ngoài truyền đến. Thanh âm đó thật kỳ quái, thoáng nghe tựa hồ như thanh âm của tăng nhân đang tụng kinh trong miếu, nhưng trong đó lại pha tạp những quái thanh kỳ dị. Trong tưởng tượng của quỷ lệ những thanh âm này đáng lý không thể xuất hiện nơi này, ví dụ như tiếng đối thoại của phụ nhân ở thôn quê, hay là giọng cao thanh của Phật tử đang lễ Phật, lẫn vào đó là tiếng hài như quấy khóc. Những âm thanh kỳ lạ này, sao lại xuất hiện tại nơi được hiệu xưng là thiên hạ chánh đạo tam đại cự phái như Thiên Âm tự thế này? Quỷ lệ cảm thấy hoang mang bất định, liền hướng mắt về phía pháp tướng như dọ hỏi, chỉ thấy pháp tướng diện mục không thay đổi vẫn dẫn đường ở phía trước hướng về phía vòm cửa trước mặt. Quỷ lệ nhíu mày, định thần lại, rồi tiếp tục đi theo sau. Bên ngoài bỗng nhiên rạng sáng, chỉ thấy đá bạch ngọc được dùng để lát nền, từng lớp đá chồng lên nhau, cứ 9 bậc làm thành một tổ, liên tiếp nhau đến tận Đại Hùng Bảo Điện, có cả thảy 9 lần 981 như vậy. Giữa hàng rào điêu khắc bằng ngọc thạch, chỉ thấy điện đài hùng vĩ, cực kỳ cao đại, trước điện có 13 cây cột cao lớn ngạo nghễ như vươn tới trời xanh, cao đến 10 trượng, trần và tường trong điện lấp lánh huy hoàng, chia làm 8 đỉnh bằng nhau, có chạm trổ đầu rồng. Ở trước mỗi mái đỉnh đều có một hình rồng bay lượn. Tùy theo đó mà điêu khắc 10 loại thú vật kỳ lạ tượng trưng cho sự cát tường, hình thái khác thường, như hư như thực. Trong điện được trang trí bởi muôn vàn điêu khắc hoa lệ tinh mỹ, thật là vượt quá sức tưởng tượng của người thường, như là không phải bởi tay con người mà làm ra được. Ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện, hai bên, phía trước, tạo thành một dãy điện đường cao lớn nối tiếp nhau, ở giữa là quảng trường rộng lớn, hoặc là những con đường nhỏ ngoằn nghèo nối kết với nhau lại thành một khối trùng trùng điệp điệp cao lớn lộng lẫy. Chỉ là tòa kiến trúc này tuy hùng vĩ hoa lệ, có thể làm cho người ta trầm trồ kinh ngạc, thế nhưng trong thời khắc này, điều làm quỷ lệ ngạc nhiên nhất lại không phải là điều này, đây chính là nơi Phật giáo trang nghiêm và bậc nhất, hiện tại lại có rất nhiều phàm nhân qua qua lại lại không ngừng, người người cầm nhang đèn, quỳ bái lễ Phật, từ trên đài cao ra đến ngoài sân, hương hỏa định thịnh khó mà tưởng tượng được. Một ngôi chùa lớn như Thiên Âm tự, vốn có địa vị cực kỳ tôn cao trong thiên hạ chính đạo, lúc này không khác gì những tòa tự miếu thông thường nơi nhân gian. Mở cửa đón vô số bách tính thế tục vào thắp hương bái Phật. Quỷ lệ không tưởng tượng được điều này. Hắn vốn đã minh bạch những âm thanh kỳ quái khi nãy, nhưng với những cảnh tượng trước mắt hắn lại cảm thấy hồ đồ hơn. Chùa miếu trên Thanh Vân Sơn sớm có tập quán tuân theo phong phạm của tiên gia, tiên sơn tiên cảnh, chỉ có những người tu đạo. Hồi còn ở Thanh Vân Sơn, hắn chưa bao giờ thấy một người dân bình thường nào lên núi thắp hương cầu nguyện. Hắn ngoảnh đầu nhìn pháp tướng hỏi với vẻ ngạc nhiên, đây là... Pháp tướng cười nhẹ, bản tự tuy hương hỏa thịnh vượng nhưng bình nhật cũng không có nhiều người tới. Sở dĩ hôm nay có đông người tới thắp hương vì là ngày mùng 1. Vào mỗi độ mùng 1 ngày rằm, bách tính trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều tới bái Phật theo tập tục. Quỷ lệ lúc lắc đầu, vương vấn một chút nghi ngờ, cuối cùng cũng cất lời hỏi, không đúng. Ta chỉ lấy làm lạ là tại sao môn phái nhà ngươi lại cho bách tính vào thắp hương lễ Phật. Pháp tướng gật gật đầu đối với vấn đề quỷ lệ thắc mắc dường như đã có dự liệu. Y vẫn giữ nguyên tư thế đi bên cạnh quỷ lệ, hướng về phía hậu Đại Hùng Bảo Điện, vừa đi vừa nói, kỳ thật lúc ban đầu Thiên Âm tự cũng giống như Thanh Vân Môn, tịnh không mở cửa đón tiếp thế tục bách tính. Chỉ sau khi ân sư tiểu tăng là Phổ Hoàng Thượng Nhân tiếp nhiệm phương trượng liền cùng tam vị sư thúc tham ngộ Phật lý, đại phát nguyện tâm, dạy rằng, Phật cũng là chúng sinh trong thiên hạ, không ai không là Phật. Vì vậy mới quyết định mở rộng sơn môn cho bách tính vào lễ Phật. Nói đến đó, pháp tướng dừng bước. Quay người về phía con đường dẫn tới Đại Hùng Bảo Điện nói, sư đệ có thấy con đường đá rêu phong kia không? Quỷ lệ gật đầu nói, sao? Pháp tướng chắp tay nói, năm xưa có một vị sư thúc bản môn nhận thấy đường núi treo leo. Bách tính tuy có lòng muốn lễ Phật nhưng thân thể yếu đuối không thể lên núi cầu nguyện, nên đã một mình bỏ ra 10 năm đại dụng thần thông biến một con đường vốn tranh vênh, hiểm trở thành một con đường bằng phẳng, thật đã tạo thành công đức vô lượng. Quỷ lệ bỗng nhiên dâng lên niềm kính trọng, sắc diện trở nên trang nghiêm hỏi, có một vị tiền bối như thế thật sao? Xin thỉnh vấn danh hiệu. Pháp tướng chú nhãn nhìn y, trầm mặc một hồi đoạn trùng giọng, vị sư thúc đó danh hiệu là Phổ Chí, cũng đã rời bỏ trần gian hơn 10 năm rồi. Quỷ Lệ một thân nam tử cương ngạnh, vậy mà khi nghe đến hai từ Phổ Chí cũng thấy như sấm động trời quang, trong óc kêu lên một tiếng oang, toàn thân tê liệt. Pháp tướng thấy Quỷ Lệ sắc mặt biến chuyển bất định, thoạt bi thương thoạt phẫn hận, liền thở dài một tiếng, hạ giọng nói, đi thôi. Phương trượng đang chờ chúng ta. Quỷ Lệ mặc nhiên nhìn pháp tướng cất bước, chỉ thấy cước bộ y vốn khinh linh, nhẹ nhàng giờ phút này trở nên trầm trọng vô bì. Đi được mấy trượng, pháp tướng đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt biểu tình phức tạp, nhìn về đám người nơi xa xa đang hơi hớn hở hở chậm chậm bước trên con đường đá. Cả lão nhân, nam tử, phụ nhân, hài tử đều lộ ra sắc mặt thành kính, miệng tụng niệm Phật hiệu như thể mỗi bước đi trên con đường đó là họ lại gần Phật tổ thêm một chút. Sắc mặt Quỷ Lệ phức tạp u ám, hai tay nắm chặt thành quyền rồi từ từ lỏng ra. Một lúc sau, hắn thong thả quay đầu tiến về phía trước. Pháp tướng vẫn đứng đó, yên lặng chắp tay niệm Phật đợi hắn. Hai người cất bước, bỏ lại sau lưng đám thiện nam tín nữ đang trầm mặc đi trên con đường về với Phật. Chốn này nguyên là nhân gian, không phải là tiên gia Phật cảnh. Qua khỏi Đại Hùng Bảo Điện, tuy là phía hậu nhưng điện Vũ Miếu đường trùng trùng điệp điệp. Thiên Âm tự không hổ là danh môn đại phái, khí khái vượt hẳn so với những tự miếu thông thường. Quỷ Lệ cùng pháp tướng thẳng đường tiến bước, không dừng lại tại bất kỳ điện Vũ lâu các nào mà đi về phía hậu sơn. Quỷ Lệ bám sát gót pháp tướng, không thốt một lời, sắc mặt bộc lộ trầm tư nặng nề. Đối với kiến trúc tinh hoa mỹ lệ chung quanh, hắn hoàn toàn không để ý. Vào lúc cuối cùng khi pháp tướng đưa hắn rời Thiên Âm tự theo cửa sau, chớm bước lên con đường mòn dẫn lên đỉnh Tu Di Sơn, Quỷ Lệ cau mày hỏi, sao vậy, Phổ Hoàng thượng nhân lại không ở trong chùa? Pháp tướng gật gù nói, đúng vậy. Cho dù bạn tự luôn mở cửa đón người thế tục, tạo thành công đức vô lượng nhưng người xuất gia tất có nhu cầu thanh tịnh, ân sư tiểu tăng cùng các vị sư thúc lại là những người ưa thích yên tĩnh nên thường ở tại ngôi tiểu tự trên đỉnh Tu Di Sơn. Người trong bản môn đều gọi đó là Tiểu Thiên Âm tự. Pháp tướng dứt lời liền cười nụ, để lộ hai hàm răng trắng bóng. Quỷ Lệ mặc nhiên gật đầu, không nói thêm lời nào, tùy tiện theo sau pháp tướng đi lên đỉnh Tu Di Sơn. Tu Di Sơn tuy không so được với chiều cao nhập vân của Thanh Vân môn Thông Thiên Phong nhưng tuyệt nhiên không thể coi là thấp. Thiên Âm tự mà hai người vừa rời khỏi nằm tại lưng chừng núi. Hai người đi bộ lên đỉnh núi, chừng nửa canh giờ thì nhìn thấy tấm biển đề bốn chữ Tiểu Thiên Âm tự. Nhìn bên ngoài, Tiểu Thiên Âm tự quả nhiên là một ngôi chùa nhỏ, dù đi ra hay đi vào chỉ ba bước là đến viện tự, khác rất xa với vẻ hoành tráng của Thiên Âm tự nơi lưng núi. Nơi này cách xa thế tục, bốn phía tùng xanh trúc biếc bao phủ, ken đặc thành rừng. Mỗi khi gió núi thổi qua, tùng động trúc lay tạo nên vẻ thanh nhã u tĩnh không nói thành lời. So với cảnh nhiệt náo dưới núi quả có phong vị lánh ngoại riêng biệt. Quỷ Lệ vết thương nặng chưa lành hẳn, đi bộ một quãng đường dài như vậy trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn dừng bước lấy sức, quay đầu nhìn về phía sau thấy bên trong Thiên Âm tự nơi lưng núi hương hoa đỉnh thịnh, từng sợi khói phiêu đãng bay lên. Nhìn ra xa xa thấy một màu xanh xanh, đâu đó loáng thoáng tiếng người tạo cho người ta tâm ý trang nghiêm. Quỷ Lệ ngây ngây xuất thần nhìn một hồi lâu, không biết hắn nghĩ gì. Đoạn chuyển thân cất bước. Pháp tướng gật gật đầu, đưa hắn đi vào bên trong Tiểu Thiên Âm tự. Nơi này so với dưới núi đơn giản hơn nhiều. Hai người đi qua Phật đường chính, rẽ qua hậu đường bên phải tới một tòa thiền phòng ba gian thanh tịnh. Pháp tướng tiến về phía trước mấy bước, hướng về phía cửa thiền phòng nói lớn, sư phụ, Trương Tiểu Phàm thí chủ đã tới. Từ trong thiền phòng tức thì vang lên một giọng nói già nua, thanh âm từ ái, mời vào. Pháp tướng quay đầu lại, đưa tay thỉnh mời Quỷ Lệ. Quỷ Lệ thoáng do dự nhưng cũng tiến vào thiền phòng. Pháp tướng đứng lại bên ngoài, hình như không có ý đi cùng hắn vào trong. Bước vào bên trong thiền phòng, Quỷ Lệ đưa mắt nhìn bốn phía. Thiền phòng quả thật đơn giản, so với căn phòng hắn dưỡng thương dưới chân núi chẳng có gì khác biệt. Phổ Hoàng thượng nhân, phương trượng Thiên Âm tự, một trong thiên hạ đương kim chính đạo cự phái, đang ngồi trên bồ đoàn, tay cầm một tràng niệm châu, miệng cười tươi tắn nhìn hắn. Phổ Hoàng thượng nhân cười nhẹ, thanh âm bình hòa thốt, thí chủ đến rồi. Không hiểu tại sao khi đối diện với thần tăng, Quỷ Lệ lại thấy trong tâm dấy lên nỗi niềm nhưng nhanh chóng bình phục, từ từ hít vào, gật đầu thốt, phải. Phổ Hoàng thượng nhân ánh mắt lấp lánh từ bi quang mang, tỉ mỉ quan sát Quỷ Lệ, cơ hồ từ đầu đến chân. Tràng niệm châu trong tay chuyển động nhịp nhàng. Hồi lâu ông cất tiếng, hình như thí chủ có điều gì cần hỏi bần đạo. Quỷ Lệ tức khắc gật đầu nói, không sai. Ta thấy lạ là Thiên Âm tự vì sao phải không kể nguy hiểm, mạo phạm Thanh Vân môn để cứu ta. Câu hỏi của hắn đã đi vào chính đề, thanh âm cực nhanh nhưng mới được nửa câu thì hắn không tự chủ được dừng lại. Chỉ thấy Phổ Hoàng thượng nhân đưa hữu thủ lên ngăn không cho hắn nói tiếp. Quỷ Lệ không hiểu, nhìn Phổ Hoàng thượng nhân với vẻ mê hoặc. Phổ Hoàng chắp tay niệm một câu Phật hiệu, đoạn rời khỏi bồ đoàn đứng lên nhìn Quỷ Lệ nói. Đối với vấn đề thí chủ vừa hỏi bần tăng, trước tiên bần tăng sẽ đưa thí chủ đi gặp một người. Quỷ Lệ thoáng run hỏi, gặp người? ai? Phổ Hoàng không đáp, đi thẳng ra bên ngoài. Từ Tốn nói, bần đạo chỉ biết rằng người đó mong ngóng thí chủ đã lâu, mà thí chủ nhất định cũng mong gặp được y. Quỷ Lệ ngạc nhiên, rồi khi hắn ý thức được mình đang ở đâu không biết tại sao trong lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh, tim hắn đập nhanh, dường như phía trước đang có điều gì đó khiến hắn lo sợ. Pháp tướng vẫn đứng yên lặng bên ngoài thiền phòng, thấy Phổ Hoàng thượng nhân cùng Quỷ Lệ nối gót đi ra nhưng sắc mặt y không hiện lên chút thay đổi nào, chỉ lùi lại một bước rồi tiếp tục đứng qua một bên. Phổ Hoàng thượng nhân đưa mắt nhìn y, không nói một lời gật gật đầu đoạn cất bước đi theo hướng Quỷ Lệ. Đích đến là một tiểu viện tựa lưng vào mạch núi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cũng giống như lối đi vào, tiểu ốc đó là một căn phòng nhỏ đơn sơ tựa vào vách núi. Một lối đi trải gạch xanh dẫn thẳng vào cửa phòng, hai bên đường cỏ mọc tùm, nhìn có vẻ như không được ai chăm sóc, nhiều nơi mọc đầy cỏ dại. Chỉ có một điều khác so với phía ngoài, trên cửa phòng có treo một tấm rèm màu đen khá dày. Ngoài cửa đó ra, căn phòng này không có cửa ra vào nào khác. Quỷ Lệ nhìn tiểu ốc đơn sơ, giống như bao tiểu ốc thường thấy khác, cổ họng bỗng khô lại, hai tay bỗng tự nhiên nắm chặt. Hắn nhìn Phổ Hoàng thượng nhân, chỉ thấy trên mặt Phổ Hoàng thượng nhân hiện lên một thần thái vô cùng phức tạp, như nuối tiếc, như đau khổ, khó diễn đạt thành lời, mà chính hắn cũng đang trong tâm trạng như vậy, nhìn như thôi miên vào con đường dẫn đến tiểu ốc kia. Không gian như chìm trong tĩnh lặng, không ai cất tiếng, chỉ có tiếng côn trùng đâu đó trong bụi cỏ cất lên như kêu khóc điều gì. Mãi sau, Phổ Hoàng thượng nhân thở dài, nói, chúng ta vào thôi. Các cơ thịt trên mặt Quỷ Lệ giật giật, y đáp khẽ, được. Phổ Hoàng thượng nhân bước chậm chậm về phía trước, gạt rèm, đẩy cánh cửa, mở toang cửa tiểu ốc. Tiếng bản lề kêu cọt kẹt vang lên, nặng nề và thê lương. Không biết đã bao lâu không ai mở cánh cửa này ra. Một luồng gió lạnh bất ngờ từ trong ùa ra, khiến cho kẻ tu hành đã lâu như Quỷ Lệ đang đứng ở cửa lều cũng không thể cưỡng lại cơn dùng mình. Căn phòng nhỏ xíu này dường như là nơi lạnh nhất thiên địa. Quỷ Lệ đang nhíu mày do dự thì nghe tiếng Phổ Hoàng thượng nhân từ sau rèm vọng ra, tiểu thí chủ vào đây mau. Quỷ Lệ hít một hơi sâu, vươn vai lắc đầu, rồi vươn tay kéo rèm cửa, bước vào bên trong. Rèm cửa từ từ hạ xuống, tiếng kẽo kẹt thê lương cất lên rồi từ từ khép lại. Bầu không khí yên tĩnh lại bao trùm lên căn phòng nhỏ. Một bóng người như trong mộng từ từ tiến đến, mắt hướng về căn phòng, không bao giờ có hoa nở, miệng lẩm nhẩm kính Phật, cúi lưng vái, mặt đầy vẻ tôn kính trang nghiêm. Màn hạ xuống, cửa gỗ cũng khép lại, vì không có cửa sổ nên trong phòng chỉ thấy một màu tối đen. Một luồng gió lạnh bỗng trào ra, tựa như có hàng ngàn mũi kim bằng đá châm vào da thịt. Quỷ Lệ trong giây phút dùng mình liên tục, nhưng y vốn không phải là người thường, chỉ cần vận chân pháp điều khí là khí huyết lưu thông trở lại. Luồng gió lạnh dù không xâm nhập được vào cơ thể, nhưng cứ châm vào người lạnh buốt, quả khó có thể chịu đựng được. Gian tiểu ốc này còn lạnh hơn cả gió băng ở Bắc Cực. Quỷ Lệ trong lòng vô cùng kinh ngạc, đang lúc kinh ngạc chỉ nghe thấy Phổ Hoàng thượng nhân thấp giọng, "Sư đệ, chúng ta đến tìm sư đệ đây, người này chính là người mà sư đệ hằng mong gặp bao lâu nay." Giọng Phổ Hoàng thượng nhân trầm đục mà chứa đầy tình cảm khác thường, khí lạnh trong phòng đột nhiên lạnh thêm vài phần, lạnh đến máu trong người như đông cứng lại. Sau đó, bỗng nhiên trong phòng có một luồng sáng trắng ánh bạc từ từ sáng lên, chiếu sáng từ phía trước Phổ Hoàng thượng nhân và Quỷ Lệ đến tận cuối phòng. Luồng ánh sáng chiếu sáng trắng như tuyết, với những dải sáng lóng lánh tuyệt đẹp, kèm theo là những tia sáng màu bạc viền xung quanh, hòa thành một. Từng chùm lấp lánh nối đuôi nhau phát sáng, một hồi lâu mới nhìn ra là một bàn tròn lớn chừng khoảng một tấc. Ánh sáng dịu dàng, trắng như tuyết, tia sáng phát ra cao không đến một tấc, ở cuối như có hình hoa tuyết, lại nhảy nhót giống như những con đom gióm lấp lánh, đẹp tựa trong mơ. Những tia sáng đó dần dần hòa lại làm một, Quỷ Lệ và Phổ Hoàng thượng nhân chỉ thấy một tiếng sáo nhẹ nhàng nổi lên, nghe rất vui tai, luồng ánh sáng lan rộng làm cả căn phòng bừng sáng. Trong giây lát kỳ diệu đó, Phổ Hoàng thượng nhân thầm niệm Phật, trong khi Quỷ Lệ chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng lại, không thấy một hơi ấm nào, đến nỗi tim cũng như ngừng đập, dường như toàn bộ cơ thể chết đứng không vận động trong giây phút đó. Y đứng ngay đơ giữa phòng như một cột nước đông cứng, nhìn như thôi miên vào luồng sáng trước mặt, trong đầu không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài hai chữ, Phổ Trí. U quang như tuyết, sán lạn lưu chuyển, từ một vòng tròn màu trắng thuần khiết như ngọc tỏa ra, đồng thời xua đi làn khí lạnh trong phòng. Bên trên vòng tròn phát sáng có một người ngồi xếp bằng tròn, người đã làm thay đổi cả cuộc đời Trương Tiểu Phàm năm xưa, người mà Quỷ Lệ ngày nay luôn khắc cốt ghi tâm, Phổ Trí. Nhìn từ phía xa trông diện mạo Phổ Trí vẫn như đang sống, mặc dù da mặt trắng xanh xao tái nhợt, không thấy một luồng sinh khí nào, nhưng nhìn kỹ thì không thấy khó héo như người chết, thậm chí trông vẫn giống hệt lão hòa thượng từ bi trong tâm trí của Trương Tiểu Phàm năm nào, không chút thay đổi, duy chỉ có thêm nhiều nét u uẩn đau khổ chứa trong thần sắc lão. Khuôn mặt vẫn y như xưa, chỉ có phần cơ thể là thay đổi. Không hiểu tại sao cơ thể của Phổ Trí thu nhỏ hơn nửa so với trước kia, Cũng chính vì vậy mà lão có thể tọa trên chiếc bàn ngọc trắng lạnh đó, khó lạnh trong phòng đủ làm chết người, mà không thấy bất cứ tảng băng nào xếp trong phòng, phần lớn nguồn gốc của khí lạnh là từ chiếc bàn ngọc dị thường đó. Thân thể của lão hòa thượng có thể giữ được lâu đến vậy cũng là do công huyền bí của dị bảo. Chỉ có điều, Quỷ Lệ cũng không nghĩ ra được điều đó. Lão Tăng Từ Bi đang ngồi trên ngọc bàn kia rõ ràng là hình ảnh y đã khắc sâu trong tâm tưởng hơn 10 năm rồi không quên. Là hận chăng? Là ân chăng? Đầu óc y bỗng không không đăng đăng, trong bỗng chốc như vũ bão cùng phong, như sấm sét bên tai, ân oán lẫn lộn tràn dâng trong lòng. Lão Tăng kia chính là người đã cứu mệnh y, là người dạy y chân pháp, đối đãi với y như con, nhưng cũng chính Lão Tăng nhìn bên ngoài đầy từ bi kia cũng là người đã hủy hoại cả cuộc đời y, khiến y ngày đêm đau khổ, như địa phủ thâm uyên. Ân oán giao chạnh lẫn lộn vốn chỉ diễn ra trong tâm khảm y, không ngờ giây phút này cũng không kìm được trào dâng trên nét mặt. Trong giây phút tâm thần kích động, Quỷ Lệ đứng không vững, hoa mắt chóng mặt, đổ người sang bên cạnh. Vừa lúc đó có một bàn tay ấm áp vươn tới, đỡ lấy y, một luồng khí quen thuộc chính là Đại Phạm Bát Nhã chân pháp từ lòng bàn tay ấy truyền sang cho y vô cùng mãnh liệt, khiến cho huyết khí đang kích động bình phục trở lại. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, ngươi không nên quá kích động, phải bảo trọng. Tiếng nói của Phổ Hoàng thượng nhân từ bên cạnh khẽ vang lên. Quỷ Lệ như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nghiến răng đứng thẳng người lên, tuy nhiên mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Phổ Trí. Phổ Hoàng thượng nhân đứng bên cạnh, đăm chiêu nhìn Quỷ Lệ, dưới ánh sáng chập chờn trong căn phòng, mặt Quỷ Lệ trông như của một người xa lạ, không phải yêu nhân ma giáo vang tiếng trong thiên hạ, mà chỉ là một kẻ phàm nhân đang đau khổ, giống như kẻ thiếu niên bao năm về trước. Y hắng giọng, quay đầu nhìn Phổ Trí, từ từ đi lên phía trước, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Phổ Trí, khẽ nói: "Sư đệ, di nguyện cuối cùng của ngươi, nay sư huynh đã làm được, sư huynh bất tài, năm xưa không dạy được ngươi. Gieo gió gặt bão, gây tội phải đền tội. Ngươi năm xưa cũng luôn nói vậy, mong ngươi sớm thoát túc nghiệt, đầu thai vãng sanh." A Di Đà Phật. Y chắp tay vái di thể Phổ Trí một vái rồi đứng thẳng người đi ra ngoài. Ra đến gần cửa mới chậm rãi nói: "Tiểu thí chủ, ta nghĩ ngươi cũng muốn được một mình ở lại với Phổ Trí sư đệ, ta đợi ngươi ở trước cổng chùa, nếu có việc gì cứ đến đó tìm ta." Quỷ Lệ không trả lời, hắn như không nghe thấy điều gì, trong mắt hắn chỉ thấy vị tăng nhân Phổ Trí thôi. Phổ Hoàng thượng nhân hắng giọng, mở cửa kéo rèm bước ra, căn phòng lại chìm trong yên lặng. Đôi chân Quỷ Lệ từ từ nhấc lên, từng bước một di chuyển về phía Phổ Trí. Dường như y đang vô cùng sợ hãi, không biết nên làm gì. Đã bao năm qua y thống khổ, hận thấu tâm can, vậy mà tại sao giờ này, đầu óc y chỉ cảm thấy bi thương vô tận. Con người đó, ngồi yên lặng ngay đó, không có một chút sinh khí nào, dù cho nỗi khổ đau hiện trên nét mặt, nhưng sao vẫn phảng phất điều gì như mong đợi, như khát vọng. Quỷ Lệ dần tiến gần đến Phổ Trí nhìn chừng chừng, hai tay từ từ nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt hồi lâu rồi cũng buông ra. Người hắn như mất hết trọng lượng, không có chỗ dựa, toàn thân bất lực, đổ người ngồi bệt xuống đất, cứ ngồi bất động trước Phổ Trí. Ánh sáng trong phòng chiếu vào hai người như hai cái bóng bất động. Thời gian trong phòng như ngưng lại, lúc đảo lộn, lúc chảy xuôi. Chỉ có bóng hai người vẫn bất động không dịch chuyển. Một trái tim vẫn đập, một trái tim đã tịch tĩnh. Kính cong kính cong. Lại một hồi chuông vang lên, âm thanh vang dội khắp mọi nơi trên núi Tu Di, trầm bổng vang xa, thức tỉnh mọi giấc mộng, đồng thời cũng khiến con người trong cõi trần thế thoát khỏi những dư vị của trần thế. Trên đỉnh Tu Di Sơn, bên ngoài trai phòng chùa Tiểu Thiền vang lên tiếng gõ cửa. Phổ Hoàng thượng nhân nhíu mày, hơi lắc đầu, hắng giọng hỏi: "Là pháp tướng phải không? Vào đi." Dứt lời đã thấy pháp tướng bước vào, tiến về phía Phổ Hoàng lại một lại, trên mặt lộ rõ ưu tư: "Sư phụ, đã một ngày một đêm rồi vẫn chưa thấy Trương thí chủ đi ra." Phổ Hoàng thượng nhân lắc đầu nói: "Túc thế nghiệt duyên, nhất thế tình cừu, việc đó cũng dễ hiểu thôi." Pháp tướng chắp tay, thấp giọng đáp: "Sư phụ nói phải." Rồi chợt nhíu mày hỏi Phổ Hoàng thượng nhân: "Sư phụ, đệ tử lo rằng trong phòng có ngọc băng bàn để bảo vệ thi thể sư thúc Phổ Trí không bị hủy, nhưng khí lạnh đó rất có hại với người thường. Hơn nữa Trương thí chủ vết thương mới lành, tâm trí lại đang kích động, nếu có bề gì thì chúng ta sao thực hiện được lời dặn của Phổ Trí sư thúc?" Phổ Hoàng thượng nhân điềm đạm nói: "Không sao, hôm qua ta đã dùng Đại Phạm Ban Nhược chữa tâm mạch cho y, hơn nữa y vốn người tu hành đã lâu, khí lạnh tuy độc nhưng với y không có gì đáng ngại." Pháp tướng nghe xong bèn yên, chắp tay lại nói: "Ra là vậy, đệ tử yên tâm rồi." Phổ Hoàng thượng nhân gật đầu, đưa mắt nhìn pháp tướng nói: "Ngươi quả rất quan tâm đến Trương thí chủ, không chỉ vì thực hiện lời dặn trước lúc lâm chung của Phổ Trí mà chính ngươi cũng rất thương hắn lắm." Pháp tướng cười khẽ trả lời: "Sư phụ tuệ nhãn, quả đúng như vậy." Lời nói của Phổ Hoàng làm pháp tướng nhớ đến chuyện đã qua, thở dài nói: "Quả là không giấu sư phụ được. Từ ngày đệ tử gặp Trương thí chủ đến nay đã 10 năm vùn vụt trôi qua. 10 năm ấy, đệ tử tu hành theo Phật, với đời người thì như anh nhân hành lộ, không phải trải qua sóng gió, không mấy biến đổi. Chỉ có Trương thí chủ, ngẫm cả đời y trải qua phong ba bão táp, đại bi đại khổ, ân oán tình cừu, mọi nỗi khổ trong thiên hạ y cũng đều trải qua. Phổ Hoàng thượng nhân thoáng thay đổi nét mặt, chắp tay nghiêm kinh Phật. Pháp tướng lại nói, đệ tử thao thức nghĩ về Trương thí chủ suốt đêm, nghĩ nếu mình ở địa vị của Trương thí chủ, tưởng tượng mình phải chịu mọi nỗi khổ đó. Đáng tiếc đệ tử nghiên cứu đạo Phật chưa đủ uyên thâm, mới nghĩ mà đã sợ hãi. Phật dạy ra thì con người chẳng qua cũng chỉ như cát bụi, chỉ có nhân tâm là tồn tại, điều quan trọng là phải thức ngộ được điều này. Mỗi lần niệm đến đây, nghĩ đến Trương thí chủ cả đời lận đận, như giờ đây đang chống chọi với khổ đau, đệ tử quả vô cùng kính phục. Nói đến đó đột nhiên biến sắc, quỳ sụp xuống trước mặt Phổ Hoàng thượng nhân. Phổ Hoàng thượng nhân ngạc nhiên hỏi, ngươi làm vậy nghĩa là sao? Pháp tướng khẩn thiết nói, sư phụ tại thượng tha lỗi, đệ tử tu hành chưa lâu, không thông hiểu Phật pháp, thấy Trương thí chủ phải chịu khổ đau quả không nhẫn tâm. Thỉnh cầu sư phụ đại thần thông khai ân, dùng pháp lực vô biên cứu vớt y, dùng từ bi cảm hóa ma tính, đưa y thoát khỏi bể khổ. Đại công đức này vừa hợp với ý trời, vừa yên lòng Phổ Chí sư thúc. Sư phụ từ bi. Dứt lời lại gập lưng quỳ lại sư phụ ba lạy. Phổ Hoàng thượng nhân lắc đầu thở dài, kẻ ngu dại. Lời ngươi nói vừa phạm sân giới. Không phải người tu hành không cứu vớt y, mà bởi y bao phen gian nan, cả đời lận đận, đến ngày hôm nay tâm y cũng đã trở nên cứng rắn như đá sỏi. Hơn nữa Phật ở tâm người, chúng sanh đều có cơ duyên vào cửa Phật, nhưng tương lai nhân nhập khổ hải, hay được cực lạc đều do tâm mà ra, ta không thể cưỡng ép y được. Pháp tướng từ từ đứng dậy, chắp tay lại. Trên mặt không khỏi có nét thất vọng, nhưng vẫn khẽ đáp, đệ tử đã hiểu. Phổ Hoàng trầm ngâm trong giây lát, rồi cất lời nói, hay ngươi đi ra phía sau phòng nhìn y xem sao, ta chắc không có chuyện gì, nhưng sức y đã yếu mà một ngày đêm không ăn uống cũng không tốt. Pháp tướng nghe lời, định thần rồi đi ra khỏi phòng. Y mở cửa phòng đột nhiên thấy một người đang đứng, phía sau lưng hắn mặt trời đang tới, nét mặt hắn đầy âm khí, thoạt nhìn không rõ diện mạo ra sao. Pháp tướng giật mình lùi lại vài bước mới nhìn ra người đó chính là Quỷ Lệ. Y đã đứng bên ngoài cửa phòng tự lúc nào, bất động. Qua một ngày một đêm, trông hắn không tỏ ra vẻ mệt mỏi, nhưng mắt đỏ và như thể cả đêm chưa hề chợp mắt. Nhận ra pháp tướng, môi hắn khẽ động đậy, chậm chạp gật đầu chào pháp tướng. Pháp tướng chắp tay lạy chào, Quỷ Lệ chậm chạp tiến vào, đứng trước mặt Phổ Hoàng. Phổ Hoàng thượng nhân ngồi như hôm trước, thiền sàng ở phía trước giường, tay cầm tràng hạt, không ngừng lần hạt. Thấy Quỷ Lệ định nói lại thôi. Cũng không ngạc nhiên, điềm đạm bảo pháp tướng, đem ghế cho Trương thí chủ, ngươi cũng ngồi xuống đây. Pháp tướng vâng dạ, bê ghế cho Quỷ Lệ ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Phổ Hoàng thượng nhân trầm ngâm trong giây phút rồi nói, ngươi có điều gì cứ hỏi. Ánh mắt Quỷ Lệ vô hồn bất định, dường như tâm trí hắn đến giờ vẫn chưa bình phục, mãi sau mới thấy hắn đáp thầm, tại sao thiên âm tự các người lại cứu ta. Phổ Hoàng thượng nhân chắp tay đáp, mọi việc có quả đều có nhân, thí chủ gặp hoạn nạn ngày hôm nay là do Phổ Chí chùa chúng ta ngày xưa gây nên. Thiên âm tự bởi vậy càng không thể không ra tay cứu giúp. Quỷ Lệ hít một hơi hỏi, các người làm như vậy mà không sợ Thanh Vân Môn trở mặt với các ngươi sao? Phổ Hoàng thượng nhân cười đáp, sợ. Quỷ Lệ nghe trả lời rất thực đó, kinh ngạc nói, vậy sao ngươi vẫn? Phổ Hoàng thượng nhân lắc đầu nói, Thiên âm tự và Thanh Vân Môn xưa nay giao hảo, lịch đại tổ sư cũng dạy không được tùy tiện phá hủy. Vậy nên ta đã ra lệnh cho người của ta mặc áo đen kín người, cướp ngươi về đây mà không để lại dấu vết gì. Quỷ Lệ cười nhạt, Thanh Vân Môn cao thủ nhiều như mây, chẳng may các ngươi để lộ thì sao? Phổ Hoàng thượng nhân đàm đạo, ta muốn giấu mọi dấu vết là để hai phái không bất hòa, không muốn người hai phái chính giáo bất hảo, cực chẳng đã phải dùng hạ sách đó. Nhưng nếu sự không như ý thì cũng đành chịu, cứu được Trương thí chủ thì hai phái không còn giao hảo cũng đành. Quỷ Lệ trừng trừng nhìn Phổ Hoàng thượng nhân, trầm hỏi, tại sao các người lại phải bằng mọi giá cứu ta? Lần này đến Phổ Hoàng thượng nhân đắm nhìn trong suy tư, Quỷ Lệ cũng không gặng hỏi, chỉ trừng trừng nhìn. Một lúc lâu sau, Phổ Hoàng thượng nhân đắm chìm trong suy tư, Quỷ Lệ cũng không gặng hỏi, chỉ trừng trừng nhìn. Một lúc lâu sau, Phổ Hoàng thượng nhân thở dài đáp, ngươi có muốn biết việc xảy ra từ lúc Phổ Chí sư đệ sắp mất, vật vã tìm được về thiên âm tự cho đến lúc sư đệ qua đời. Không hiểu tại sao giọng hắn chợt trở nên khàn khàn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đó là chuyện của mười mấy năm về trước, nhưng trong đầu ta nó vẫn giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn rõ mồn một, không thể nào quên dù chỉ một chi tiết nhỏ. Giọng của Phổ Hoàng thượng nhân phẳng lặng mà chậm rãi vang lên trong phòng, ông bắt đầu kể về chuyện cũ. Ta còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày ảm đạm. Ngay từ sáng sớm ta đã cảm thấy trong lòng có gì đó bất an xong lại không thể nói ra chuyện không ổn rốt cuộc là, chuyện gì cả những công việc thường ngày ta, cũng phân tâm không làm đến nơi đến chốn. Tình trạng vô cùng khác thường ấy, ngay cả bản thân ta cũng không cắt nghĩa được, vì thế khi ấy trong lòng thật thập phần lo lắng. Cứ như thế cho đến chập tối, Nghe thấy tiếng chuông chiều, mắt thấy trời đang dần tối lại, ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy hẳn là mình tu hành chưa đủ nên nhất thời ý loạn tâm mê mà thôi. Không ngờ đúng vào cái lúc trời nhá nhem ấy, đột nhiên nghe thấy ngoài cổng bản tự truyền đến một tiếng kêu chói tai. Nói đến đây, Phổ Hoàng Thượng Nhân quay đầu lại nhìn Pháp Tướng một hồi. Pháp Tướng gật đầu, đúng thế, lúc ấy là lúc các đệ tử Tuần Thị Sơn Môn đột nhiên nhìn thấy một người hôn mê nằm dưới đất ở một nơi không xa ngoài cửa vườn chùa, vội đi tới kiểm tra, nào ngờ lại chính là Phổ Chí Sư Thúc. Pháp Tướng thở dài một hơi rồi tiếp, khi ấy Thần Chí Sư Thúc không tỉnh táo, sắc mặt thì tiểu tụy vô cùng, chỉ trên hai gò má không hiểu vì sao lại có màu hồng rất kỳ lạ. Mãi về sau Bần Tăng mới biết, đó là vì Sư Thúc muốn tạm kéo dài sự sống nên đã uống kỳ dược Tam Nhật Tất Tử Hoàn. Quỷ Lệ nghe tới đây, bỗng lặng người xuống. Tên loại dược hoàn này đúng là chưa từng nghe qua. Hắn nhịn không được, phải lên tiếng, Tam Nhật Tất Tử Hoàn, đó là loại kỳ dược gì vậy? Phổ Hoàng Thượng Nhân thở dài, loại kỳ dược này không phải dùng cho mục đích đúng đắn gì, nghe nói do một quái nhân có ngoại hiệu là quỷ y trong ma giáo năm xưa điều chế ra. Phục loại dược này, cho dù có bị thượng nặng sắp chết, dược tính cũng có thể kích thích tiềm lực của bản thân khiến người có thể sống được thêm 3 ngày, đồng thời trong 3 ngày này, miễn cưỡng cũng vẫn có thể duy trì được thể lực của người bình thường. Có điều một khi 3 ngày qua đi, thuốc lập tức biến thành một loại độc dược đệ nhất thiên hạ, cho dù là người có thể lực hoàn hảo, đạo hạnh thông thiên, cũng không thể chống lại độc tính kỳ lạ của nó, chỉ còn đường chết. Vì thế mới có cái tên kỳ quái như vậy. Lặng im một lúc, Phổ Hoàng Thượng Nhân nói tiếp, khi ấy đương nhiên chúng ta không biết nhiều đến thế. Có điều sau khi nhận được cấp báo của Đồ Nhi là Pháp Tướng, ta quả là kinh hãi thật sự. Phổ Chí Sư Đệ thông minh trời phú, đạo hạnh thâm hậu, luôn là nhân vật xuất chúng trong Thiên Âm Tự, thật không ngờ lại trở thành như vậy. Ta lập tức sai người khiêng sư đệ vào trong thiền phòng chữa trị, thế nhưng sư đệ vẫn cứ hôn mê mãi không tỉnh, chân khí trong cơ thể rối loạn, không phải chỉ trúng kịch độc, mà còn bị một nhân vật đạo hạnh cao thâm nào đó đánh trọng thương, tính mạng đã đến lúc dầu cạn đèn khô rồi. Sự việc xảy ra đã mười mấy năm rồi, sắc mặt Phổ Hoàng Thượng Nhân vẫn lộ rõ vẻ đau thương tột độ, câu chuyện năm xưa của Thượng Nhân hẳn là một đả kích lớn vô cùng. Đêm hôm đó ta, dốc hết sức ra chữa trị cho Phổ Chí Sư Đệ, thế nhưng mặc cho ta dùng đủ mọi linh dược, hao tổn mọi chân nguyên cũng không làm cho Sư Đệ tỉnh lại được. Thấy Sư Đệ hỏi thở càng lúc càng yếu, trong lòng ta đau đớn không biết đến nhường nào. Người Sư Đệ yêu quý nhất của ta, niềm hy vọng của cả bản tự lại có chết đi một cách khó hiểu như vậy sao? Phổ Chí Sư Đệ bị trọng thương như vậy, cho dù có chết trước đó vài ngày cũng không có gì là lạ, có điều Sư Đệ đã cố gượng dậy để trở về Thiên Âm Tự, chắc chắn trước khi chết có điều gì muốn nói, hoặc giả cũng phải có chuyện gì quan trọng, nhất định phải kể lại với chúng ta. Phổ Hoàng Thượng Nhân kể đến đây, thở dài một tiếng rồi trầm người xuống, dường như tâm trí Thượng Nhân ngày càng chìm đắm vào câu chuyện hơn 10 năm trước. Một hồi sau, Pháp Tướng ở bên cạnh khẽ ho lên một tiếng, nói, Sư Phụ, năm xưa con luôn cùng người ở bên cạnh Phổ Chí Sư Thúc, chi bằng tiếp theo hãy để con kể thay người cho. Phổ Hoàng Thượng Nhân không nói, chỉ yên lặng gật đầu. Pháp Tướng nhẹ lấy hơi, chậm rãi kể tiếp, Bần Tăng năm xưa ở bên Sư Phụ, nhìn Sư Phụ và Phổ Phương Sư Thúc cứu chữa cho Phổ Chí Sư Thúc, nhưng đều không có kết quả. Trong lòng cũng lo lắng như có lửa đốt. Thường ngày Phổ Chí Sư Thúc đối xử với Bần Tăng thật tốt, chỉ tiếc là Bần Tăng đạo hạnh nông cạn, không thể làm gì để giúp cho Sư Thúc. Không ngờ đúng vào lúc chúng ta kiệt sức cùng đường thì đêm hôm đó, Phổ Chí Sư Thúc đột nhiên tỉnh lại. Quỷ Lệ nhướng mày, khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhưng rồi nhanh chóng kìm nén được bản thân, sắc mặt trở lại bình tĩnh như trước. Pháp Tướng nhìn Quỷ Lệ, vẫn đều đều kể, khi ấy đúng vào lúc Bần Tăng đang túc trực bên Sư Thúc. Vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, Bần Tăng lập tức đi thông báo cho Sư Phụ và Phổ Phương Sư Thúc đến. Tuy đã mười mấy năm trôi qua nhưng Bần Tăng vẫn còn nhớ rõ, sắc mặt của Phổ Chí Sư Thúc lúc ấy tái nhợt đi y như người chết vậy. Thế nhưng phần trên hai gò má thì lại đỏ lựng thật kỳ lạ. Thấy Sư Thúc có biến chuyển, Sư Phụ và chúng ta đều rất vui mừng. Tuy thấy sắc mặt của người có phần cổ quái, song nhất thời cũng không để ý nhiều. Lúc ấy, Sư Phụ đang định hỏi Sư Thúc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại bị thượng đến mức này. Không ngờ Sư Thúc vừa nhìn thấy Sư Phụ, Sư Thúc, Sư Thúc. Pháp Tướng ngừng một lúc, vẻ như muốn trấn tĩnh lại. Cả căn phòng trở nên im phăng phắc, Phổ Hoàng Thượng Nhân nhắm chặt hai mắt, miệng khẽ đọc câu Phật hiệu, chàng hạt trong tay không ngừng xoay chuyển, Quỷ Lệ sắc mặt bình thản vẫn tập trung lắng nghe. Sắc mặt Pháp Tướng nhăn lại thật khó coi, cuối cùng cũng tiếp tục. Sau khi Phổ Chí Sư Thúc tỉnh lại, cứ nằm đó lặng im. Không ngờ sau khi nghe được tin Sư Phụ sẽ đến, vừa trông thấy Sư Phụ, đột nhiên Sư Thúc như bị kích thích, toàn thân run lên bần bật, ngồi thẳng dậy trên giường. Bần Tăng, Sư Phụ và Phổ Phương Sư Thúc đều hết sức kinh ngạc, chỉ thấy sắc mặt của Phổ Chí Sư Thúc khi ấy đỏ lựng như máu, hai mắt chằm chằm như dán vào người Sư Phụ, đưa cánh tay khô quắt ra chỉ vào Sư Phụ. Sư phụ bước nhanh lại, nắm chặt lấy tay của sư thúc, đang định nói thì Phổ Chí sư thúc lại. Trên mặt pháp tướng thoáng hiện vẻ lưỡng lự, liếc nhìn Phổ Hoàng thượng nhân, sắc mặt thượng nhân không hề thay đổi, vẫn ngồi nhắm chặt hai mắt. Pháp tướng trầm ngâm một hồi, rồi tiếp tục nói, Phổ Chí sư thúc vừa nắm tay của sư phụ, đột nhiên sư thúc chợt run bắn lên, gục vào lòng sư phụ khóc òa lên như một đứa trẻ. Cái gì? Quỷ Lệ nghe đến đây, nhất lời không thể kềm chế nổi tình cảm, đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào pháp tướng. Trong mắt của Quỷ Lệ, vị Phổ Chí thần tăng ấy bất kể là đã làm những chuyện gì, song ấn tượng thần tăng để lại trong hắn đâu còn giống một hình ảnh một con người nữa. Pháp tướng thở dài, khi ấy ba người chúng ta sợ hết hồn, chân tay lóng ngóng không hiểu Phổ Chí sư thúc rốt cuộc bị làm sao, tại sao lại không bình thường như thế. Thế nhưng nhìn bộ dạng của sư thúc lại cảm thấy rất đau lòng, thật không biết nên làm gì là tốt. Bần tăng lúc ấy chỉ còn nhớ Phổ Chí sư thúc khóc gào đau khổ, nói với sư phụ, sư huynh sư đệ đáng chết, đã làm ra tội nghiệt tày trời, cho dù có chết một vạn lần cũng không thể bù đắp một phần vạn. Khóe mắt Quỷ Lệ đột nhiên giật mạnh, răng nghiến chặt lại, song hắn vẫn im lặng. Pháp tướng hạ thấp giọng, bần tăng lúc ấy trong lòng vừa sợ hãi, vừa lo lắng rối bời, nhìn sang sư phụ, hẳn là cũng cùng một suy nghĩ như vậy. Có điều tình hình khi ấy, Phổ Chí sư thúc tâm thần mê loạn, gần như đã phát điên. Chúng ta không biết làm gì hơn, chỉ còn cách ra lời khuyên nhủ, hy vọng sư thúc có thể an tâm nghỉ ngơi, những chuyện khác đợi vết thương khỏi rồi hãy nói. Thế nhưng sư thúc nhất quyết không đồng ý, và nói người vì muốn trở về Thiên Âm tự mà đã uống tam nhật tất tử hoàn, đêm nay là hạn cuối cùng. Trước khi chết, người có việc quan trọng phải nói cho sư phụ và các sư thúc biết và có việc lớn nhờ vả. Nếu không người chết mà không thể an lòng chúng ta nghe đến đó, người nào người nấy đều vừa kinh hãi, vừa lo lắng, nhưng sư thúc đã nói vậy, chúng ta còn cách nào khác hơn là cứ mặc cho sư thúc nói. Bần tăng vốn còn cho rằng do sư thúc bị trọng thương, thần trí đã không còn sáng suốt, nào ngờ, khi sư thúc nói ra lại là một chuyện đại nghịch Phật tâm nhân luân, tội nghiệt tày trời. Phổ Hoàng thượng nhân thở dài một tiếng, chắp tay, A-di-đà Phật. Pháp tướng thấy thế cũng chắp tay niệm Phật hiệu, rồi nhìn sang phía Quỷ Lệ, sắc mặt của hắn đang dần biến sang một màu xanh xám. Pháp tướng khẽ nhắm mắt nói tiếp, Phổ Chí sư thúc nắm chặt tay của sư phụ, vừa nói, nước mắt vừa lã chã tuôn. Mấy người chúng bần tăng đứng bên cạnh nghe càng thấy sợ, thậm chí gai ốc nổi hết cả lên. Sư thúc vì thực hiện hy vọng Phật đạo tham ngộ nhất thể của mình, mấy ngày trước đã lên Thanh Vân Sơn bái kiến trưởng giáo của Thanh Vân Môn là Đạo Huyền Chân Nhân, bày tỏ suy nghĩ của mình, đáng tiếc là bị Đạo Huyền Chân Nhân cự tuyệt. Sư thúc thất vọng xuống núi, đến một thôn nhỏ dưới Thanh Vân Sơn, thôn đó có tên là Thảo Miếu Thôn. Một âm thanh đổ vỡ vang lên, dường như cùng lúc với ba chữ Thảo Miếu Thôn. Tay của Quỷ Lệ đặt trên mặt bàn, trong lúc xúc động đã vặn nát một góc rồi bóc vụn thành cám. Pháp tướng liếc nhìn về phía chiếc bàn, lòng thầm thở dài, song vẫn tiếp tục kể. Hôm đó, sư thúc đi vào trong Thảo Miếu Thôn, dừng chân nghỉ tạm trong một ngôi miếu đổ nát cuối thôn. Vô tình nhìn thấy một đám trẻ vui đùa, trong đó có hai đứa bé sau khi cãi và đã suýt chút nữa gây nên chuyện đáng tiếc. May mà Phổ Chí sư thúc kịp thời ra tay, cũng coi như là đã cứu được một mạng trong số những đứa trẻ ấy. Sắc mặt Quỷ Lệ lại một lần nữa biến đổi, hai tay nắm chặt, ánh mắt hiện rõ vẻ đau khổ. Phổ Chí sư thúc vốn không bận tâm đến chuyện này, nhưng lúc trời đã chập choạng tối, lại sắp có mưa nên định ngủ lại trong ngôi miếu đó một đêm, hôm sau mới đi. Nào ngờ, đúng trong đêm hôm đó đã xảy ra chuyện. Quỷ Lệ cúi gằm mặt xuống, như không muốn ai nhìn thấy sắc mặt của hắn lúc bấy giờ. Hồi ức như những nhát dao cứa sâu vào tim gan, máu trào phun không thể cầm lại được. Giọng của pháp tướng lại đều đều vang lên, đêm hôm ấy, Phổ Chí sư thúc bỗng từ trong thiền định tỉnh dậy, phát hiện thấy một yêu nhân áo đen lướt vào trong miếu, định cướp đi đứa trẻ có tư chất rất tốt ấy. Sư thúc đương nhiên không thể ngồi yên không quan tâm, bèn ra tay cứu đứa bé, nhưng sự việc lại lắt léo khôn lường. Không ngờ yêu nhân đó lại ác độc thâm hiểm, vốn chỉ lấy đứa trẻ làm mồi, còn mục đích chính lại là sư thúc. Yêu nhân áo đen đó ngầm giấu thất vĩ ngô công kỳ độc thiên hạ trên người đứa trẻ, một trưởng đã hạ độc vào sư thúc. Tiếp đó hắn nhân cơ hội sư thúc tâm thần rồi loạn, lại dùng ma pháp yêu giáo đả thương sư thúc. Cũng đến khi ấy, sư thúc mới hiểu, thì ra tên yêu nhân áo đen ấy giờ mọi thủ đoạn tàn độc ra cũng chỉ vì viên phệ huyết châu, vật đại hung đã phong ấn trên người sư thúc. Quỷ Lệ khẽ dùng mình nhưng lại không hề ngẩng đầu. Yêu nhân đó tuy nham hiểm tàn độc, song Phổ Chí sư thúc cũng là bậc đạo hành cao thâm. Mặc dù thân bị trọng thương, người vẫn dùng đại thần thông của Phật môn đánh cho yêu nhân khiếp vía bỏ chạy. Có điều khi ấy Phổ Chí sư thúc mới phát hiện ra, kẻ đó có thể thi triển dị thuật đạo ra chân pháp Thanh Vân, hẳn là phải có quan hệ sâu xa nào đó với Thanh Vân môn. Lúc sư thúc kịch chiến với yêu nhân, mới biết vì nguyên nhân gì mà đứa trẻ người cứu lúc ban ngày cũng lặng lẽ tìm đến ngôi cổ miếu. Sau vài phen ác đấu, đứa trẻ do bị sức ép đã ngất đi. Cuối cùng tên yêu nhân kia đã phải tháo chạy, nhưng Phổ Chí sư thúc cũng đã đến lúc dầu cạn đèn khô, trọng thương gần kề cái chết, không thể không uống tam nhật tất tử hoàn mà người có được trong một dịp rất ngẫu nhiên năm xưa để kéo dài sự sống. Phổ Trí Sư thúc trước là biết mình sẽ chết, tam thần rối loạn, không thể còn bình tĩnh để suy xét mọi chuyện nữa, sau là lo lắng về việc yêu nhân kia sẽ trở lại giết người diệt khẩu. Tuy người không hề sợ hãi, song biết bao thôn dân ở thảo miếu thôn này, chỉ e sẽ bị yêu nhân giết sạch, như thế khác nào người đã phạm phải tội nghiệt tày trời. Trong lòng sư thúc lúc ấy định lên Thanh Vân Môn cầu cứu, thế nhưng yêu nhân ấy rõ ràng có quan hệ gì đó với Thanh Vân Môn. Chẳng may sau khi lên núi bản thân mình chết không sao, chỉ sợ lại uổng phí sinh mạng bao nhiêu người ở dưới chân núi. Sắc mặt pháp tướng trở nên thê lương, dường như cũng đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng năm xưa của Phổ Trí Thần Tăng vậy. Nhiều năm trước Phổ Trí Sư thúc ngao du thiên hạ, đã vô tình thu phục được một hung dị vật là Phệ Huyết Châu ở Tây Phương. Người đã vái tạ thượng thiên nhân từ, sau đó dùng thần thông đại pháp của Phật môn trấn áp hung vật ấy, ngày đêm đều đeo bên mình để tránh làm hại sinh linh. Có điều hung khí của Phệ Huyết Châu quả đúng là bản chất thiên sinh, tuy đã được Phật pháp hộ thể, song vẫn lẳng lặng ăn mòn thần trí của Phổ Trí Sư thúc. Chỉ là do hàng ngày được Phật pháp hộ trì nên mới không nhìn ra mà thôi. Hôm đó, Phổ Trí Sư thúc đối diện với đường cùng, biết mình sắp chết mà vẫn còn liên lụy đến người bên cạnh, mà tâm nguyện đạo Phật nhất thể cả đời sư thúc xem ra cũng sắp tan thành bọt nước, nên trong lòng bất giác rối loạn, không ngờ trong lúc tuyệt vọng ấy, sư thúc như lại nghĩ thông được một con đường khác có thể thực hiện ý nguyện của người. Quỷ lệ càng lúc càng thở mạnh hơn. Pháp tướng dừng một lúc, chậm rãi nói, Phổ Trí Sư thúc nghĩ đến việc truyền thụ cho một thiếu niên vô thượng chân pháp đại phạm ban nhược của Phật môn. Sau đó để cho thiếu niên này tìm cách gia nhập Thanh Vân Môn, như thế có thể thực hiện tâm nguyện cả đời của người. Sư thúc lúc nào cũng canh cánh bên lòng chuyện tham ngộ Phật đạo, nghĩ đến đây như thể đã nắm được cây sào cứu mệnh, nhất định không chịu buông ra. Sư thúc đã chọn chính đứa trẻ mà người đã cứu, truyền cho cậu ta khẩu quyết chân pháp đại phàm ban nhược, đồng thời dặn không được để lộ cho người ngoài biết rằng sư thúc đã phó thác tâm nguyện cả đời mình lên người thiếu niên đó. Hừ, ha ha, Quỷ Lệ cố gắng nén cười. Vẻ mặt vừa thê lương, vừa chua chát, xen lẫn nghẹn ngào. Cũng không biết hắn đang chê cười Phổ Trí, căm hận trời xanh, hay tự than cho vận mệnh. Pháp tướng đợi cho tiếng cười của Quỷ Lệ qua đi, sắc mặt lại càng trầm xuống. Tiếp, sau khi sắp xếp mọi chuyện, Phổ Trí Sư thúc thi triển pháp thuật làm cho đứa trẻ kia tiếp tục thiếp đi. Còn bản thân sư thúc khi ấy do sư phát tác của Tam Nhật Tất Tử Hoàn, thể lực đã dần hồi phục, vốn định cứ thế bỏ đi. Trong 3 ngày cố gắng về đến Thiên Âm tự bàn giao hậu sự. Không ngờ đúng lúc ấy, đột nhiên sư thúc nhớ ra, Thanh Vân Môn thu nhập đồ đệ rất nghiêm ngặt, thiếu niên ấy lại không phải loại kỳ tài giai chất ngàn năm có một. Nghĩ kỹ, chưa chắc Thanh Vân Môn đã thu nhận cậu ta làm đệ tử. Thấy tâm nguyện lớn nhất bỗng chốc trở nên mong manh, còn bản thân thì sắp lìa đời, Phổ Trí Sư thúc tâm thần đại loạn, cộng với việc thân bị trọng thương, Phật pháp tu hành hiển nhiên đã hao tổn, không thể được như thường ngày, nghiệt khí trong người bị viên Phệ Huyết Châu lúc ấy phát tác ra, cuối cùng đã làm ra việc tày trời không thể cứu vãn. Lúc tâm thần Phổ Trí Sư thúc hỗn loạn, đã bị luồng nghiệt khí ấy tấn công, đầu óc rối bời, trong lòng chỉ còn nghĩ đến làm cách nào để hoàn thành tâm nguyện Phật đạo nhất thể. Trong khi suy tính đủ mọi cách, đột nhiên sư thúc nghĩ tới việc chỉ cần đứa trẻ kia trở thành cô nhi, mọi chuyện lại xảy ra ngay dưới Thanh Vân Sơn, nên chắc chắn Thanh Vân Môn không thể chỉ khoanh tay ngồi nhìn. Sắc mặt Phổ Hoàng Thượng Nhân bỗng hiện vẻ bi thương tột đỉnh, chàng hạt trong tay chuyển vần càng nhanh hơn, miệng liên tục niệm Phật hiệu. Thế là, giọng pháp tướng trở nên run rẩy. Phổ Trí Sư thúc lại nghĩ đến nên làm thế nào để đứa bé ấy trở thành cô nhi, để dễ dàng được Thanh Vân Môn thu nạp. Lúc ấy, thần trí sư thúc đã hoàn toàn mất đi bản tính vốn có, đã bị nghiệt khí của viên Phệ Huyết Châu ấy khống chế hoàn toàn. Cuối cùng, sư thúc bước vào trong thảo miếu thôn và bắt đầu ra tay giết người, mà sau khi nhìn thấy vết máu tươi đầu tiên thì sư thúc đã hoàn toàn không thể khống chế nỗi mình nữa. Hung tính đại phát, sư thúc đã thảm sát hơn 200 mạng người trong thôn, gây nên tội nghiệt tày trời này. Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa. Đột nhiên Quỷ Lệ thét lên, đứng phắt dậy, nước mắt ròng ròng. Đừng kể tiếp nữa. Hắn thống khổ gục đầu lẩm bẩm, nấc nghẹn không thành tiếng. Pháp tướng lặng yên cúi đầu. Trên thiền sàng Phổ Hoàng Thượng Nhân mở mắt, chậm chậm đi xuống, đến bên cạnh Quỷ Lệ, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai hắn. Hài tử, muốn khóc muốn chửi mắng thì cứ chút hết ra đi. Có điều là chuyện của ngày trước thì con cũng đã nghe cả rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quỷ Lệ run run cúi gục đầu, cắn răng không khóc thành tiếng. Phổ Hoàng Thượng Nhân khẽ nói, cho đến khi Phổ Trí Sư Đệ hồi phục thần trí, đại tội đã thành, đừng trên núi thấy biển máu dưới chân, toàn thân sư đệ như bị ngũ lôi giáng xuống, hoàn toàn mất đi tri giác. Cả đời công đức tu hành đã đổ theo cả dòng nước, lại còn hại chết biết bao người. Tội nghiệt tay trời đã xé nát tâm phế của Phổ Trí Sư Đệ. Đúng trong cơn hỗn ác ấy, sư đệ trở về Thiên Âm tự. Trong tình trạng thần trí bất minh, trông thấy ta, sư đệ đã kể hết tất cả tội nghiệp của mình. đau khổ muôn phần. Sư đệ cũng đã cầu khẩn ta nể tình huynh đệ bao năm mà cứu vãn lấy một phần vạn tội nghiệp của đệ ấy, chỉ cần con gặp khó khăn thì nhất định phải ra tay trợ giúp. Quỷ Lệ cố gắng kiềm nén dòng nước mắt, nhưng cuối cùng lệ thảm cũng tuôn trào. Mấy chục năm chưa hề biết khóc, chàng nam nhi kiên cường như sắt thép ấy lúc này như biến thành lệ nhân. Phổ Hoàng thượng nhân vẻ mặt rầu rầu, Phổ Chí sư đệ nói lại việc cuối cùng này thì độc tính phát tác, cuối cùng đã viên tịch trong tay ta. Trước khi ra đi sư đệ nói di cốt của mình không được hỏa tang chôn cất, mà hãy dùng ngọc băng bàn chèn lại, giữ lấy chút xương tàn. Ngày sau nếu có một thiếu niên tên Trương Tiểu Phàm biết được chân tướng sự việc, thì hãy mời cậu ấy đến nơi đây, mặc cho cậu ấy xử lý cái thân xác tội nghiệp vô tận này. Có đánh, chửi hay rắc giải xương cốt cũng được, chúng tăng trong thiên âm tự tuyệt đối không can thiệp, hy vọng có thể cứu vãn được một phần vạn tội nghiệp của sư đệ. Quỷ Lệ ngẩng mạnh đầu lên, Phổ Hoàng thượng nhân nhìn thẳng vào hai mắt hắn, sắc mặt nghiêm trang, chậm chậm nói, hài tử, rốt cuộc con đã nghe hết rồi. Di nguyện ngày ấy của sư đệ, ta cũng đã hoàn thành xong. Bây giờ xử lý thế nào là tùy ở con. Trong căn phòng nhỏ ở hậu viện, con muốn như thế nào thì cứ việc qua đấy. Quỷ Lệ nghiến chặt hai hàm răng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Phổ Hoàng thượng nhân. Không hiểu vì sao, Phổ Hoàng thượng nhân không dám nhìn vào mắt hắn, lảng sang nơi khác. Quỷ Lệ mỗi lúc một thở mạnh hơn, ngực đập thình thịch, sắc mặt thay đổi ghê gớm. Bất chợt như đã hạ quyết tâm, hắn quay ngoắt người đi ra, tiếng bước chân xa dần về phía căn phòng ở cuối hậu viện. Pháp tướng sắc mặt đại biến, sư phụ. Phổ Hoàng thượng nhân khẽ lắc đầu, mặt hiển hiện một nỗi đau nặng trĩu, khẽ nói, hãy để cậu ta đi. Đó cũng là di nguyện cuối cùng của sư thúc con. Thế sự biết bao khổ ải, hỏi có bao nhiêu người có thể hiểu thấu được đây. A-di-đà Phật. Thượng nhân chắp tay, lặng lặng niệm Phật hiệu. Trong nháy mắt căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc, lặng yên xé nát tâm can. Chuông chùa ngân nga, tiếng trống chiều tà trầm trầm. Tu Di Sơn chìm trong biển mây mờ ảo, từ bình minh cho đến lúc hoàng hôn, nơi chân trời gió mây không ngừng thay đổi, mây trắng cứ lững lờ trôi, thời gian quyết chẳng vì ai mà lưu lại. Thiên âm tự hùng vĩ tráng lệ, sừng sững tọa lạc trên đỉnh núi Tu Di Sơn, tưởng như đang dùng ánh mắt từ bi nhìn xuống thế gian. Vô số phàm nhân từ bốn phương tám hướng tụ tập lại từ sáng sớm, hướng về Phật đường, tượng Phật mà danh lễ chiêm bái, kể lể chuyện vui buồn trong lòng, cầu xin thần minh phù hộ. Mỗi ngày có hàng vạn người tới, tụ hợp, hàng vạn người lại ra đi, ly biệt, ngày này sang ngày khác, không hề thay đổi, năm này sang năm khác, hết hợp rồi lại tan. Chỉ có tượng Phật vàng dòng trong chánh điện, trước chánh điện ánh minh đang không bao giờ tắt, hương khói nghi ngút ấy, chứng kiến thế sự tăng thương. Quỷ Lệ, hay có thể gọi là Trương Tiểu Phàm, lại đi vào căn tiểu ốc chứa di thể của Phổ Chí Thần Tăng, đã được một ngày một đêm, trong suốt thời gian này, trong tiểu ốc không có chút động tĩnh nào. Phổ Hoàng thượng nhân cũng đến tiểu đình ở bên ngoài tiểu ốc một lần, ngồi đợi một lúc, sau đó thở dài rồi bỏ đi. Chỉ có pháp tướng đã theo Quỷ Lệ vào trong phòng, sau đó đã đợi ở đình viện bên ngoài tiểu ốc, kiên nhẫn đến mức không ai ngờ. Không ai biết tại sao pháp tướng lại đứng nơi đó, kể cả Phổ Hoàng thượng nhân ở bên trong sự việc, mà thực ra tất cả tăng nhân ở thiên âm tự cũng không ai hỏi y một câu nào. Pháp tướng vẫn kiên trì một mình đứng đó, tựa hồ như đang chờ đợi một ai. Mặt trời về chiều đỏ rực như máu, ánh hồng chiếu sáng chân trời, ánh vàng óng ánh viền chung quanh đám mây chiều ở xa xa, mười phần mỹ lệ. Cảnh đẹp của trời đất vốn luôn ở cạnh con người, chỉ tại con người nhìn mà không thấy, thấy mà không có tâm để cảm nhận. Pháp tướng nhìn ánh tà dương ở xa, dường như xuất thần, ý đã đứng đó một ngày một đêm, trên gương mặt thanh tú tựa hồ không để lộ ý nghĩ gì, trái với mục quang trong sáng, lấp lánh ánh sáng trí tuệ thâm thúy. Người đang nhìn gì vậy? Đột nhiên, có tiếng nói cất lên ở bên cạnh, pháp tướng giật mình, như chợt tỉnh cơn mê, nhìn thấy Phổ Hoàng thượng nhân không biết từ lúc nào đã đi đến đình viện, đang đứng đó mỉm cười nhìn y. Pháp tướng chắp tay trả lời, hồi bẩm sư phụ, đệ tử đang nhìn ánh tà dương ở phía tây, bỗng nhiên sở ngộ, xuất thần suy nghĩ, không biết sư phụ đã đến, thật thất lễ. Phổ Hoàng thượng nhân cười nói, không cần quan tâm đến lễ nghi quá như vậy, con nhìn ánh tà dương, đã hiểu được điều gì? Pháp tướng trầm ngâm một hồi, nói, đệ tử đứng đây một ngày một đêm, ban đêm ngắm tinh tú, ban ngày nhìn thấy trời xanh, thấy phồn hoa cũng giống như mặt trời, ban ngày mọc ở phương đông, đến cuối ngày chỉ còn lưu lại chút dư quang ở phương tây. Bất giác trong lòng cảm thấy bi thương, nhân sinh như vậy, ánh sáng như vậy, thiên địa vạn vật tất cả đều như vậy, đệ tử nhất thời không biết tại sao sinh ra trên đời để làm gì, con người thật chỉ nhỏ bé chẳng có giá trị, vậy còn sinh ra để làm gì? Phổ Hoàng thượng nhân gật đầu nói, đồ nhi, ngươi quả thật có trí tuệ hơn người, thiên địa vạn vật, cái gì cũng có số mệnh riêng, mặc dù thiên biến vạn hóa, cuối cùng cũng không thể đi ngược lại ý trời. Ngươi nhờ nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, hiểu được đạo lý này, vậy là quá tốt rồi. Pháp tướng cung kính hướng Phổ Hoàng thượng nhân hành lễ, nói, đa tạ sư phụ khen thưởng, đệ tử thật không dám nhận. Chỉ có điều đệ tử tuy gần như đã giác ngộ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Đệ tử không giải thích được, nếu thiên mệnh đã định sẵn, vạn vật cuối cùng cũng diệt vong. Vậy vô số chúng sinh, chịu đựng bao ân oán tình ái trong cuộc sống, là vì mục đích gì? Phật dạy phải phổ độ chúng sinh đều có khả năng được độ thoát, nhưng nếu chúng sinh không muốn được Phật độ, vậy thì phải làm cách nào? Phật dạy ở thế giới Tây Thiên Cực Lạc, vô oán vô hận vô tình vô dục, nếu như vậy không thể hấp dẫn được chúng sinh, thì phải làm sao? Đệ tử ngu muội, thỉnh sư phụ chỉ điểm. Nói xong pháp tướng cúi đầu, chắp tay niệm Phật. Phổ Hoàng Thượng Nhân chăm chú nhìn pháp tướng một lúc lâu, chậm rãi gật đầu. Nét mặt lộ vẻ tươi cười, không trả lời ngay, thay vào đó nhìn về dáng chiều ở phía tây nơi pháp tướng đã nhìn trước đó, một hồi sau mới cất tiếng nói, vừa rồi ngươi nhìn về hướng tây, có thấy dáng chiều hay không? Pháp tướng trả lời, dạ, đệ tử thấy thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn về hướng tây, ánh sáng mờ dần, trong lòng cảm thấy bi thương khôn tả, nên mới thỉnh vấn sư phụ. Phổ Hoàng Thượng Nhân cười nói, trong chốc lát nữa đây, mặt trời sẽ xuống núi, vào lúc đó ngươi sẽ không còn thấy dáng chiều nữa. Pháp tướng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu Phổ Hoàng Thượng Nhân muốn nói điều gì, chỉ biết trả lời, đúng thế, thưa sư phụ. Phổ Hoàng Thượng Nhân ung dung nhìn về chân trời phía tây, chỉ thấy ánh mặt trời từ từ lặn xuống, bầu trời tối dần, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt, thản nhiên nói, tịch dương vốn vô tình, không thể lưu giữ lại. Nhưng đến sáng sớm mai, ngươi lại có thể nhìn thấy cảnh bình minh phải không? Pháp tướng giật mình, tâm tư rúng động, nhất thời không biết nói gì, sắc mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ. Phổ Hoàng Thượng Nhân quay đầu lại nhìn pháp tướng. Mặt phẳng phất nét cười, không nói thêm gì nữa. Trời mỗi lúc một tối, mặt trời cuối cùng đã hoàn toàn khuất sau núi. Chẳng bao lâu sau, chỉ nhìn thấy một vầng trăng sáng từ phía đông dần dần lên cao, ánh trăng mềm mại như nước, lặng lẽ soi sáng thế gian. Đêm về khuya, thiên âm tự dưới ánh trăng sáng đầy vẻ thanh u yên tĩnh, tuy không giống lúc ban ngày tràn đầy phồn hoa náo nhiệt, nhưng so ra lại có vẻ mỹ lệ thanh đạm hơn hẳn. Tu Di Sơn, Thiên Âm Tự, Tiểu Đình Viện, sư đồ họ hai người không nói năng gì, an tĩnh đứng tại đình viện. Y phục nhẹ nhàng lay động trong gió núi. Không biết bao lâu sau, chỉ thấy vầng trăng đã sắp lên đến giữa trời, giữa tiểu viện an tĩnh bỗng nổi lên một tràng tiếu ngạo. Pháp tướng mặt lộ vẻ vui mừng, bước vài bước tới giữa tiểu viện, ngẩng đầu vọng nguyệt, chỉ thấy ánh trăng chiếu sáng phủ lên tăng bào nguyệt bạch tựa như sương như tuyết. Pháp tướng cười lớn, quay người lại, mỉm cười rồi quỳ xuống dưới chân Phổ Hoàng Thượng Nhân, chắp tay hành lễ, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử đã hiểu rồi. Phổ Hoàng Thượng Nhân ánh mắt tỏ rõ nét vui mừng. Nhìn xuống tên đệ tử đang quỳ dưới chân, mặc dù ông ta tu hành đã đến cảnh giới không còn quan tâm đến chuyện được mất, sắc mặt vẫn lộ vẻ hoan hỉ chân tâm. Ông nhẹ nhàng vuốt đầu pháp tướng, cảm khái thốt lên, hảo, hảo, hảo. Ngươi thiên tư thông minh, thế gian hiếm có, nhưng điều quan trọng nhất là ngươi có tuệ tâm đối với Phật học Phật lý. Trước đây trong bốn sư huynh đệ chúng ta, kỳ thật Phổ Trí Sư Thúc ngươi là người thông tuệ nhất, y tuy thông minh. Nhưng cuối cùng cũng đi lầm đường, lơ là Phật học, vọng cầu trường sanh bất tử, tự chung cũng không tránh nổi số mệnh. Hôm nay ngươi đã hiểu được điều này, là phúc phận của ngươi mà cũng là phúc phận của Thiên Âm Tự chúng ta vậy. Pháp tướng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Phổ Hoàng Thượng Nhân nói, sư phụ, ngươi nói gì mà đệ tử không hiểu được. Phổ Hoàng Thượng Nhân lắc đầu, dùng tay nâng pháp tướng đứng dậy, vẻ hoan hỉ trên mặt nhạt dần, thong thả đáp lời. Mấy năm gần đây, sư phụ ngày đêm lo việc tục, do vậy việc nghiên cứu Phật học bị đình trệ không tiến lên được. Ngày ngày chỉ lo lắng đến hư danh thế tục, nửa đời tranh đấu, không có cách nào dứt bỏ được. Kể từ ngày Phổ Trí Sư Thúc của ngươi qua đời, sư phụ đã có ý quy ẩn, nhưng chỉ có điều trong môn phái chưa có người kế tục, cơ nghiệp của tổ sư để lại, tuy là thân ngoại chi vật, nhưng vẫn không thể coi thường được. Bây giờ đã có ngươi, cuối cùng sư phụ cũng có thể an tâm được rồi. Pháp tướng kinh hãi thất sắc, vừa đứng lên lại quỳ xuống ngay, vội vã nói, ân sư, tại sao người lại nói vậy? Thiên Âm Tự không thể nào thiếu được người, hà huống chúng đệ tử đều muốn sớm tối ở bên ân sư, nghe lời giáo huấn. Đệ tử khẩn xin ân sư ngàn lần đừng bỏ chúng đệ tử và Thiên Âm Tự mà quy ẩn. Nói xong, y lại dập đầu không ngớt. Phổ Hoàng Thượng Nhân cười lên một tiếng, rồi lại thở dài, kéo pháp tướng đứng dậy, cảm thán mà nói, si nhân, thiên hạ có yến tiệc nào mà không tàn. Bất quá việc quy ẩn của sư phụ không phải là việc cấp bách. Và cũng chưa thể lập tức thực hiện, ngươi không phải lo lắng, chỉ có điều mọi việc bây giờ đã an bài ổn thỏa, ta cuối cùng cũng có thể buông tay được rồi. Pháp tướng mắt còn vương lệ, nhưng trong lòng cũng hiểu việc Phổ Hoàng Thượng Nhân quy ẩn là không thể cản trở được, nhưng theo lời sư phụ nói, chỉ cần ngươi không lập tức quy ẩn, ngày sau còn có nhiều dịp để thuyết phục ân sư. Nghĩ tới đây, bèn không khóc nữa, đứng dậy rồi đứng qua một bên. Phổ Hoàng Thượng Nhân ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nguyệt quang đầy trời, băng thanh mỹ lệ. Ông vọng nhìn ra xa, một lúc sau đột nhiên nói, chúng ta hãy đi vào gặp vị tiểu thí chủ đó thôi. Pháp tướng lo lắng hỏi, sao vậy, sư phụ? Phổ Hoàng Thượng Nhân lạnh lùng nói, thị phi đúng sai, ân oán tình cừu, dù sao chăng nữa cuối cùng cũng phải kết thúc. Đến đây, ông không nói thêm gì nữa, đi thẳng về hướng gian tiểu ốc, pháp tướng lẳng lặng đi theo sau sư phụ, càng đến gần cửa tiểu ốc, không hiểu sao lòng hắn càng cảm thấy khẩn trương. Một ngày một đêm rồi, ở bên trong tiểu ốc, đối diện với Phổ Chí Sư Thúc, Quỷ Lệ đã làm những gì? Y còn có thể làm gì được? Câu trả lời bày ra trước mắt ngay khi Phổ Hoàng Thượng Nhân vén rèm để mở cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng tiến vào bên trong tiểu ốc. Căn tiểu ốc vẫn trống rỗng, ngọc băng bàn vẫn chiếu sáng y như cũ. Không có gì xảy ra. Pháp thân của Phổ Chí vẫn đang ngồi xếp bằng như cũ trên ngọc băng bàn. Ở phía đối diện, Quỷ Lệ, hay có thể gọi là Trương Tiểu Phàm, cũng đang ngồi xếp bằng, lưng hướng về phía Phổ Hoàng Thượng Nhân và Pháp Tướng, chăm chăm chú chú nhìn vào khuôn mặt của Phổ Chí. Phổ Hoàng Thượng Nhân thở sâu một hơi, vừa định mở miệng nói, bỗng nhiên cảm thấy có tiếng động ở sau lưng, nhìn lại thấy Pháp Tướng đang khẽ kéo tay áo của mình, chỉ thấy y hướng mắt về phía Quỷ Lệ, không nói gì. Phổ Hoàng Thượng Nhân quay đầu nhìn kỹ lại, không khỏi chau mày, chỉ thấy bên trong phòng không có gì biến hóa. Duy tại chỗ Quỷ Lệ đang ngồi, trong vòng ba thước xung quanh gạch đều bị rạn nứt, với vô số vết nứt li ti xung quanh. Càng gần chỗ Quỷ Lệ ngồi, các vết nứt càng dày đặc, đến chỗ cách Quỷ Lệ một thước, gạch không còn bị rạn nữa, mà đã hoàn toàn nát thành bột. Trong vòng một ngày một đêm vừa qua, không biết có chuyện gì xảy ra trên người Quỷ Lệ, cũng có thể vĩnh viễn không có ai biết được điều đó. Phổ Hoàng Thượng Nhân chậm rãi đi đến chỗ Quỷ Lệ ngồi, liếc nhìn xuống mặt đất trước mặt y, dùng thanh âm bình hòa, hỏi, thí chủ, người đã ngồi đây một ngày một đêm rồi, người đã nghĩ thông suốt rồi chưa? Quỷ Lệ từ từ chuyển ánh mắt từ pháp thân của Phổ Chí sang phía Phổ Hoàng Thượng Nhân. Phổ Hoàng Thượng Nhân trong lòng rúng động, chỉ thấy Quỷ Lệ sắc mặt tái nhợt, có vẻ mệt mỏi, mặc dù chỉ ngồi ở đây mới một ngày một đêm, nhưng sắc mặt đầy vẻ phong trần thương tâm, tưởng như đã trải qua trăm năm nhân thế. Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay, nhẹ nhàng tụng, A-di-đà Phật. Quỷ Lệ chậm rãi đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, người hắn bỗng nhiên phát run, không giữ thăng bằng được. Pháp tướng cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân đều chau mày, pháp tướng vội vượt lên đỡ lấy tay của y. Quỷ Lệ ổn định thân hình, thở sâu mấy hơi, cuối cùng đã đứng thẳng dậy, đối mặt với Phổ Hoàng Thượng Nhân. Thân thể y nhìn qua thì có vẻ hư nhược, nhưng không hiểu tại sao, vào lúc này, nhìn y lại giống như ngọn tu di sơn, vừa vững chắc vừa kiên nhẫn. Đại sư, thanh âm của y phát ra khàn khàn. Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay nói, ta đây, tiểu thí chủ có gì phân phó? Người chết thì phải nhập thổ an táng, người có thể đưa ông ấy, đưa pháp thân của Phổ Chí sư phụ đi hỏa táng. Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng pháp tướng đồng thời giật mình, nhìn chăm chú Quỷ Lệ. Một lúc sau, Phổ Hoàng Thượng Nhân thở dài một tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào, hạ giọng nói, thí chủ đã nhìn thấu được rồi ư. Quỷ Lệ cười thảm một tiếng, nhìn lại hướng Phổ Chí đang ngồi, cơ bắp trên mặt co lại rồi giãn ra, chậm rãi nói, ta với đại sư ngày trước bất quá chỉ có duyên gặp mặt một đêm, ta đã từng quỳ trước mặt ông ấy, cam tâm tình nguyện khấu đầu, gọi ông ấy là sư phụ. Ông ấy đã cứu ta, rồi lại hại ta. Nhưng nếu không có ông ấy thì cũng không có ta đã chết từ lâu rồi. Ta tuy không phải là Phật môn đệ tử, nhưng cũng biết trong đạo Phật quan trọng nhất là việc chuyển sinh, ông ấy khi chết đã không chịu nhập thổ, chứng tỏ trong lòng ông ấy cũng đã hối hận rất nhiều. Hơi thở băng lạnh, ẩn ước như đang tỏa ra từ người y. Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Pháp Tướng đồng thời có cảm giác đang tiếp cận với một yêu lực quỷ dị. Lệ khí của Phệ Huyết Châu vốn rất mãnh liệt, mấy năm qua ta đã chịu đựng qua, ta cũng cảm thông với ông ấy, phần nào cũng hiểu được lý do xảy ra chuyện năm xưa. Nói đến đây, Quỷ Lệ lẳng lặng xoay người, đi về hướng cửa, ho khan một tiếng như để át đi tiếng nấc. Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Pháp Tướng ở đằng sau lưng y, nhìn theo bóng dáng y mà chắp tay niệm Phật. Phổ Hoàng Thượng Nhân nói, tiểu thí chủ tấm lòng nhân hậu, cảm động trời đất, lão nạp xin thay mặt cho sư đệ Phổ Chí đa tạ thí chủ. Lão nạp cần tuân lời phân phó của thí chủ, lập tức tiến hành pháp sự hỏa thiêu thân pháp của sư đệ, rồi đem an táng, chỉ không biết là trước đó, thí chủ có còn gì để nói với y nữa không? Quỷ Lệ lúc này đã đi đến cửa, tay đã đặt lên cửa chuẩn bị đi ra, nghe câu đó, y dừng lại, toàn thân đứng yên như tượng. Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Pháp Tướng không biết y đang nghĩ gì, nhất thời chỉ biết nhìn y, không nói tiếng nào. Quỷ Lệ từ từ quay lại, chỉ thấy mặt y đầy vẻ thống khổ tang thương. Dáng điệu này của y, cả đời chỉ xảy ra có hai lần, chuyện 10 năm về trước, trong phút chốc lại hiện ra trong tâm trí. Cuối cùng, tựa như gió thổi đêm tàn, trên mặt y lại hiện ra vẻ mặt bình thường hòa nhã. Y là Quỷ Lệ. Hay là Trương Tiểu Phàm, ai mà biết được. Nhưng còn ai quan tâm đến điều đó nữa? Phù! Người nam tử đó, đứng tại khung cửa, nhìn về phía pháp thân Phổ Chí đang ngồi xếp bằng trên giường ngọc. Pháp thân đã chịu thống khổ một đời, rồi cũng như thiếu niên ngày ấy, hướng về Phổ Chí quỳ xuống, đường đường chính chính dập đầu ba lạy. Sau đó, ngẩng đầu lên, sắc mặt đầy vẻ cung kính, nhưng khuôn mặt lại ẩn giấu vô số nỗi thương tâm, cất tiếng gọi, sư phụ. im lặng. Sư phụ, người, xin hãy an nghỉ. Y trầm giọng nói, sau đó đứng dậy, không nói thêm gì, quay ra hướng cửa, lẳng lặng bỏ đi. Tu hành đạo hạnh như Phổ Hoàng Thượng Nhân và Pháp Tướng, nhất thời cũng ngạc nhiên không nói lên lời, chỉ biết im lặng nhìn Quỷ Lệ từ từ đi ra khỏi tiểu ốc. Toàn bộ đều yên tĩnh, Pháp Tướng thở dài một tiếng nói, y thật là một người đại trí tuệ, đại từ bi tâm. Đúng là một kỳ nam tử của thế gian. A-di-đà Phật. Phổ Hoàng Thượng Nhân quay đầu, nhìn pháp thân của Phổ Chí một lúc, chắp tay nói, sư đệ, trung quy cũng có thể an nghỉ được rồi. Có phải không? Bỗng nhiên Phổ Hoàng Thượng Nhân la lên một tiếng hoảng hốt, làm pháp tướng giật mình, vội nhìn theo mục quang của Phổ Hoàng Thượng Nhân, y lập tức toàn thân run rẩy, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy pháp thân Phổ Chí vốn đang ngồi xếp bằng trên ngọc băng bàn, lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, trong ánh sáng trắng bạc yếu ớt như sương tuyết, pháp thân Phổ Chí như sa thạch tan thành bột, từng điểm hóa thành những hạt bụi nhỏ xíu mắt thường khó nhìn thấy, từ từ rơi xuống. Trên khuôn mặt già nua của ông, không hiểu sao, nét thống khổ lúc đầu dần dần tan biến mất, trên mặt như lộ một nụ cười hân hoan. Nhìn thấy tốc độ phân hóa càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc toàn thân hình của Phổ Chí đã tan mất, Phổ Hoàng Thượng Nhân mắt rưng rưng lệ, chắp tay nói, sư đệ, tâm nguyện của đệ đã hoàn thành rồi, sư huynh thật vui mừng cho đệ. Từ nay về sau Phật Hải vô biên, đệ hãy tự bảo trọng. Pháp thân Phổ Chí nhanh chóng phân hóa, cuối cùng tất cả đã biến thành bụi trắng, nương theo luồng ánh sáng trắng bạc xuất phát từ ngọc băng bàn, từ từ hạ xuống. Cũng vào lúc này, ngọc băng bàn sau khi tiếp nhận những hạt bụi trắng li ti, hào quang của pháp bảo vụt chói sáng, trong căn tiểu ốc bốn bề kín mít, bất ngờ một luồng gió nổi lên như có một sức mạnh nào đó không giải thích được. Trong bóng đen xa thẳm, phảng phất như có tiếng phạm sướng của Phật gia du dương truyền lại. Ngọc băng bàn ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, trong căn tiểu ốc gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, tăng bào của Phổ Hoàng Thượng Nhân và Pháp Tướng tung bay phần phật, hai người chỉ biết kinh ngạc nhìn nhau. Đột nhiên, từ ngọc băng bàn phát ra một âm thanh sắc lạnh, hào quang tỏa rộng, vô số hạt bụi li ti trong ánh sáng trắng bạc như sương tuyết, tung bay khắp bốn phía, một tiếng nổ lớn thình lình vang lên, rầm. Bụi bay tung tóe, một luồng ánh sáng rực rỡ chói lọi lập tức bao trùm tất cả, bốn bức tường của tiểu ốc lập tức bị vầng hào quang kỳ lạ từ ngọc băng bàn phá vỡ, không còn chút dấu tích nào, chỉ thấy vầng trăng trên cao, ánh trăng như tuyết, phản chiếu đỉnh núi xa xa, nhân gian yên tĩnh, không thể nghĩ ra một cảnh tượng nào kỳ dị hơn. Ngọc băng bàn ở giữa vầng hào quang, từ từ bay lên, xung quanh dị bảo này, những hạt bụi màu trắng bạc nhảy múa, tựa như là có linh tính biết đi theo ngọc băng bàn. Ở đình viện bên ngoài tiểu ốc, Quỷ Lệ Mặc Nhiêu đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời, lệ tràn đầy khuôn mặt. Ngọc băng bàn tự bay lên, bay về phía Quỷ Lệ đang đứng, vòng quanh người, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn. Quỷ Lệ mục quang ngưng đọng vào đám mây bụi, hàm răng nghiến chặt, gần như không kiềm chế được mình nữa. Sau đó, vầng hào quang như ngưng đọng, thiên thượng nhân gian cảnh tượng thê thanh mỹ lệ trong bóng đêm, từ ngọc băng bàn lại phát xuất ra một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo, như vỡ băng chặt tuyết, âm thanh vang dội, trước mặt Quỷ Lệ, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ li ti như phấn, lấp lánh dưới ánh nguyệt quang, như tuyết rơi lả tả, sáng lạn chói mắt. Từ nơi xa, gió núi thổi lại, vô số bụi mù phiêu phiêu trong gió, giữa không trung bay bay lượn lượn, rồi bị gió cuốn về phương xa, dần dần biến mất không nhìn thấy được nữa. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Từ khi trận chiến Thanh Vân Sơn kết thúc, tính đến nay đã qua rất nhiều ngày, chiến trường một thủa phong vân biến sắc đã dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả những vết tích của trận chiến kinh hoàng đều đã được chúng nhân quét dọn sạch sẽ. Ngày hôm ấy, không biết bao nhiêu người đã mất đi thân nhân, bằng hữu. Từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi Thông Thiên Phong, khắp nơi đều là thi thể xương cốt, cảnh tượng giống như cõi u minh địa phủ trong truyền thuyết vậy. Không biết có phải vì may mắn hay không, trong trận đại chiến này, Đại Trúc Phong vốn ít người nhất trong Thanh Vân Thất Mạch lại không mất đi một đệ tử nào, có điều ai nấy đều thương tích khắp người. Ngay cả Điền Bất Dịch ở lại trấn thủ Đại Trúc Phong để khai mở thiên cơ ấn cũng lộ vẻ vô cùng mệt mỏi. Trong giám đệ tử thì nhị đệ tử Ngô Đại Nghĩa và tứ đệ tử Hà Đại Chí là thương tích nặng nhất, đã qua nhiều ngày mà vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng cũng may là đều chưa tổn thương đến gân cốt, cũng không gây trở ngại gì cho tu hành của hai người. Sau khi được Điền Bất Dịch đích thân chẩn trị và khẳng định không có nguy hiểm gì, cả hai liền yên tâm ở lại Đại Trúc Phong mà dưỡng thương. Chỉ là, tuy là đã chiến thắng thú thần trong trận sinh tử quyết chiến, vãn hồi được một trường hạo kiếp, cứu vớt thiên hạ thương sinh, song trên dưới Đại Trúc Phong, xem ra đều trầm mặc, buồn bã. Đã nhiều ngày nay, tất cả đệ tử mặt ủ mày chau như đưa đám, ngay cả Điền Bất Dịch cũng cả ngày phiền muộn cau mày. Sáng sớm ngày hôm ấy, Điền Bất Dịch được trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân phái đệ tử mời lên Thông Thiên Phong nghị sự, đến trưa thì trở về, âm khí phủ đầy trên khuôn mặt tròn vành vạnh, hai hàng lông mày nhíu lại một chỗ.